Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cung đi, thất diễm lưu ly cung người là một cái cung trang mỹ phụ. Hai tròng mắt chăm chú nhìn Lâu Viêm Cực khi, đáy mắt hiện lên một sợi sâu thẳm ánh lửa, phảng phất đem Lâu Viêm Cực nhìn thấu. Hảo, ta lựa chọn thất diễm lưu ly cung, Lâu Viêm Cực vội vàng nói, nếu là cự tuyệt thất diễm lưu ly cung nói không chừng mặt khác tám tinh cấp thế lực cũng sẽ cự thu hắn. Đến lúc đó, liền cùng này 10 đại tông môn vô duyên, bỏ lỡ cơ hội như vậy, hối hận đến chết. Lâu Viêm Cực lúc sau thứ 6 danh, trực tiếp lựa chọn Ngũ Tuyệt Thiên Cung, không chút do dự, không có bị cự thu, mọi người cũng tựa hồ minh bạch một chút, muốn tiến vào Ngũ Tuyệt Thiên Cung, vậy không thể có chút do dự, bằng không sẽ bị cự thu. Ngũ Tuyệt Thiên Cung tư thái như thế cao, lại tựa hồ càng hấp dẫn người. Đến phiên Võ Lăng Không, Võ Lăng Không cũng không có do dự, lựa chọn Ngũ Tuyệt Thiên Cung. Võ Lăng Không chủ tu đao pháp, mà Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngũ tuyệt chi nhất đó là đao tuyệt, ở đao pháp thượng có độc đáo chỗ, thực hấp dẫn Võ Lăng Không. Đến tận đây, Ngũ Tuyệt Thiên Cung 10 cái danh ngạch chiêu mãn. Không bao lâu, Thái Diễn Sơn cùng Thiên Huyền Cổ Điện từng người 10 cái danh ngạch cũng mãn, dư lại người chỉ có thể lựa chọn 7 đại 8 tinh cấp thế lực. Tuy rằng không thể tiến vào tam đại cửu tinh cấp thế lực, nhưng 7 đại 8 tinh cấp thế lực cũng thực không tồi, có thể đi vào trong đó tiền đồ vô lượng. Bất quá 7 đại 8 tinh cấp thế lực giữa có mấy cái tông môn tương đối đặc thù, như Cự Phách Thiên Môn, đó là một cái luyện thể tông môn, phi luyện thể giả giống nhau sẽ không lựa chọn tiến vào, kỳ ý nghĩa muốn một lần nữa bắt đầu tu luyện, vô hình giữa liền lạc hậu cho người khác. Như Tuyệt Luyện Tông, lại là luyện khí cùng luyện đan là chủ cường đại tông môn. Như Thất Diễm Lưu Ly Cung, nếu là tự thân nắm giữ thiên địa kỳ hỏa, tiến vào trong đó sẽ càng tốt. Một cái lại một cái làm ra lựa chọn, cuối cùng thiết chiến trên bia 100 người toàn bộ lựa chọn tông môn, trong đó lựa chọn Cự Phách Thiên Môn người ít nhất chỉ có 5 cái mà thôi. Tiếp theo đó là lựa chọn Thiên Cương Bá Tông người là 8, đến nỗi Tuyệt Luyện Tông người lại không ít, có lẽ không có luyện khí luyện đan thiên phú, nhưng tiến vào trong đó, ít nhất ở linh khí cùng đan dược thượng càng có ưu thế. Những người khác sôi nổi ngưng thần, thần sắc có vài phần trầm trọng, bởi vì thiết chiến trên bia người lựa chọn xong, nên đến phiên bọn họ như thế nào an bài, có hay không cơ hội tiến vào tam đại cửu tinh cấp thế lực, có hay không cơ hội tiến vào 7 đại 8 tinh cấp thế lực. Lần này tiến vào liệt cổ chiến trường, cùng sở hữu 1380 người, đến liệt cổ chiến thành giả, tác có 820 người. Kia cứng cáp hùng hồn thanh âm lần thứ hai vang lên, nói ra nội dung, lại làm mọi người sôi nổi cả kinh. 1380 người tiến vào, chỉ có 820 người đến liệt cổ chiến thành. Như vậy mặt khác 560 người đâu? Đều đã chết sao? Đều đã chết đi, thực tàn khốc, thật sự thực tàn khốc. Phải biết rằng, kia 560 người cũng không phải là người bình thường, mà là bị các hạ vực cùng trung vực chọn lựa ra tới thiên tài a. Đó là 500 nhiều siêu phàm cảnh cường giả a. Thiết chiến trên bia 100 người lựa chọn xong, mặt khác 720 người cũng có cơ hội tiến vào 10 đại tông môn. Hai loại phương pháp, đệ nhất loại phương pháp chính là khiêu chiến hiện tại đã tiến vào 10 đại tông môn kia 100 người giữa một cái, đem chi đánh bại liền có thể thay thế được đối phương, có hay không người muốn khiêu chiến. 720 người đều không có mở miệng, bởi vì mọi người đều đang chờ đợi đệ nhị loại phương pháp. Rốt cuộc kia 100 người thực lực đích xác đều rất mạnh, có lẽ lực công kích không đại biểu một người tổng hợp thực lực, nhưng lực công kích cường đại, thực lực cũng sẽ không nhược. Đệ nhị loại phương pháp, đối thiết chiến bia ra tay, lại một lần thí nghiệm lực công kích. Hiện tại lựa chọn đệ nhất loại phương pháp người chạm bên trái, lựa chọn đệ nhị loại phương pháp người chạm bên phải, xếp thành hàng hình. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, một khi lựa chọn không thể sửa đổi, một khi ra tay không thể giữ lại. Đây là quyết định vận mệnh thời khắc, là mọi người đều dị thường coi trọng, mỗi người đều ở tự hỏi rốt cuộc là lựa chọn đệ nhất loại phương pháp vẫn là đệ nhị loại phương pháp. Đệ nhất loại phương pháp là khiêu chiến kia 100 người giữa một cái, nhưng phương pháp này khó khăn rất lớn, bởi vì kia 100 người, một đám thực lực mạnh mẽ, muốn đánh bại bọn họ, cũng không phải là một việc đơn giản, liền tính là ở thiết chiến trên bia xếp hạng dựa sau những người đó. Đến nỗi đệ nhị loại phương pháp, tất cả mọi người đã thí nghiệm qua, chính mình lực công kích như thế nào, đáy lòng hiểu rõ, nhưng không biết 10 đại tông môn, lại muốn như thế nào chọn lựa. Tức khắc, có người động lên, đại bộ phận người đều hướng bên phải mà đi, chỉ có tiểu bộ phận người hướng bên trái mà đi, có thể rõ ràng nhìn ra. Hướng bên trái mà đi kia mấy chục người, một đám tu vi đều không thấp, ít nhất đều đạt tới siêu phàm cảnh 6 trọng lúc đầu trình tự. Bất quá tối cao cũng chính là siêu phàm cảnh 6 trọng trung kỳ. Có hơi thở không có như vậy ổn định, hiển nhiên là vừa đột phá không lâu. Có thể nói, tiến vào liệt cổ chiến trường người, chỉ cần không chết, hơn nữa đến liệt cổ chiến thành giả, tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên, thực lực cũng đều có tiến bộ. Từ bên trái bắt đầu, theo thứ tự lựa chọn người được chọn khiêu chiến. Sắp hàng ở đệ nhất vị chính là một cái siêu phàm cảnh 6 trọng trung kỳ. Hắn ánh mắt đảo qua mà qua, cuối cùng dừng ở Nhật Nguyệt Huyền Điện trận doanh giữa một người trên người. Người nọ, cũng đúng là thiết chiến trên bia cuối cùng một người, cho rằng ta là mềm quả hồng sao, tưởng niết liền niết, ngươi sẽ hối hận. Người này lạnh lùng cười, đáy mắt hiện lên một mặt dữ tợn, hạ quyết tâm, phải hào hào giáo huấn đối phương. Chiến đấu, liền ở thiết chiến bia hạ tiến hành, vừa ra tay, đó là vận dụng toàn lực, không có gì thử, như tinh hỏa kịch liệt, khí thế kinh người, một cái là muốn giữ được chính mình danh ngạch, lại hung hăng giáo huấn đối phương, một cái còn lại là muốn nghịch chuyển chính mình vận mệnh. Đem hết toàn lực, dũng mãnh không sợ chết, một trận chiến này kịch liệt trình độ, làm người líu lưỡi, mạnh mẽ khí kình bốn phía, đáng sợ đến cực điểm. Một lát chiến đấu kịch liệt, thắng bại rốt cuộc, thế nhưng là người khiêu chiến thắng lợi, thay thế được đối phương, trở thành Nhật Nguyệt Huyền Điện đệ tử, mà bị khiêu chiến hơn nữa bị thua người, đầu tiên là không dám tin tưởng, tiện đà đầy mặt cô đơn, trong lúc nhất thời, hắn không biết đi con đường nào. Khiêu chiến tiếp tục tiến hành, tựa hồ cái thứ nhất người khiêu chiến thắng lợi, cấp mọi người mang đến cực đại khích lệ, làm cái thứ hai người khiêu chiến tin tưởng gấp trăm lần. Kết quả, lại làm người uể oải, không ra 10 chiêu, cái thứ hai người khiêu chiến đã bị đánh bại, cái thứ ba người khiêu chiến đồng dạng bị thua, bại, bại, bại, tiếp theo mấy chục cái người khiêu chiến, toàn bộ đều bị thua, mấy chục cái người khiêu chiến, chỉ có một người thắng lợi, loại này tỷ lệ, làm nhân tâm kinh run sợ, cơ hội chỉ có một lần, khiêu chiến kẻ thất bại, chẳng khác nào không có cơ hội tiến vào 10 đại tông môn. Một đám mất mát không thôi, tiếp theo, liền đến phiên bên phải người, bọn họ cơ hội, đó là lại lần nữa công kích thiết chiến bia, ra đem hết toàn lực, đứng ở đệ nhất danh người tu vi là siêu phàm cảnh 5 trọng. Đứng ở thiết chiến bia trước, hai tròng mắt phảng phất phun hỏa giống nhau, năm đạo linh luân tốc độ cao nhất vận chuyển, một thân lực lượng ở khoảnh khắc, hoàn toàn bùng nổ mà ra, giống như long cuốn tận trời, khí thế kinh người, 10 đại tông môn người đều nhìn chăm chăm, lấy bọn họ tu vi cảnh giới cùng lịch duyệt kiến thức. Liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra đối phương võ học tạo nghệ cao thấp. Đem đối phương năng lực xem đến thất thất bát bát, oanh một tiếng, người này đem hết toàn lực, một kích oanh sát ở thiết chiến trên bia, thiết chiến bia không chút sứt mẻ, lại có kim quang đại tác, về người này tên cùng xuất thân cùng với lực công kích từ từ. Toàn bộ đều xuất hiện ở thiết chiến trên bia, chỉ là 10 đại tông môn người đều không có mở miệng, hiển nhiên là chướng mắt, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, thẳng đến thứ năm cái ra tay lúc sau, Thiên Cương Bá Tông người mới mở miệng, bởi vì người này một thân linh cương tương đương tinh thuần. Võ học nắm giữ cũng không tồi, thích hợp Thiên Cương Bá Tông chiêu số, không có bị 10 đại tông môn lựa chọn người, lại cũng là lòng tràn đầy mất mát, chỉ có thể đi đến một bên đi, trở thành người xem, cùng phía trước khiêu chiến kẻ thất bại giống nhau, nội tâm mất mát đồng thời tràn ngập mờ mịt, mất đi cơ hội, vô pháp tiến vào 10 đại tông môn bọn họ, sẽ thế nào, là rời đi nơi này bị đưa về nguyên lai địa phương, vẫn là khác làm mặt khác an bài, không biết, làm người cảm thấy bất an. Trần Tông ở đội ngũ giữa vị trí, tương đối dựa sau, bởi vậy, chút nào đều không nóng nảy, trên thực tế, liền tính là đến phiên chính mình, Trần Tông cũng sẽ không sốt ruột, ra đem hết toàn lực có thể, đem hết toàn lực vì chính mình tranh thủ cơ hội, thứ 6 cái, không có tông môn lựa chọn hắn, uể oải đi đến một bên, thứ 7 cái là luyện thể tu luyện giả, long lực cảnh 5 trọng luyện thể tu vi, một thân long lực kiên cường vô cùng, ra tay khi, kiên cường long lực trào dâng, mơ hồ có cao vút rồng ngâm tiếng vang lên, oanh một tiếng, một quyền mang theo đáng sợ đến cực điểm long lực, thật mạnh oanh kích ở thiết chiến trên bia, phảng phất muốn đem thiết chiến bia đánh nát giống nhau, nhưng sự thật, thiết chiến bia hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí liền nhúc nhích một chút đều không có, quyền kinh hóa thành sóng gợn khuếch tán khai đi, kim quang đại tác, văn tự hiện lên, người này, ta Cự Phách Thiên Môn muốn, Cự Phách Thiên Môn đại hán ồm ồm nói, không có người cùng chi tranh đoạt, bởi vì người này chủ tu luyện thể chi đạo, Cự Phách Thiên Môn không thể nghi ngờ là nhất thích hợp, mà Cự Phách Thiên Môn mở miệng, mặt khác tông môn không có cạnh tranh. Như vậy người này chỉ có hai lựa chọn, một là tiến vào Cự Phách Thiên Môn, mà là cùng mặt khác đào thải giả giống nhau, chờ đợi không biết vận mệnh, hắn không ngốc, đương nhiên sẽ lựa chọn đệ nhất loại, tiến vào Cự Phách Thiên Môn, 600 nhiều người, muốn từng bước thí nghiệm, hiển nhiên yêu cầu một ít thời gian, bất quá mọi người đều không thèm để ý, liền tính là thời gian nhiều gấp 10 lần cũng không thành vấn đề. Thứ 8 cái, thứ 9 cái, đệ thập cái, thẳng đến thứ 15 cái, mới có 10 đại tông môn người mở miệng, là Mờ Ảo Thiên Cung người mở miệng tuyển nhận. Một cái lại một cái tiến lên thí nghiệm, đem hết toàn lực bùng nổ, thậm chí liền bí pháp đều thi triển ra tới, tận khả năng tăng lên chính mình lực công kích, vì, chính là bị lựa chọn, nhưng thực đáng tiếc, bọn họ không rõ, 10 đại tông môn người nhìn chúng, không chỉ là lực công kích, còn có những mặt khác, sắp hàng ở phía trước người dần dần biến thiếu, Trần Tông cũng theo đội ngũ từng bước di động, thực mau, liền phải đến phiên hắn, chương 1051, tranh đoạt Trần Tông, mấy người vui mừng mấy chục người sầu. đại bộ phận đều lọt vào đào thải, chỉ có thiếu bộ phận bị lựa chọn. Sắp hàng ở Trần Tông phía trước, người Hoài thấp thỏm tâm tình, bước nhanh đi ra, ở khoảng cách thiết chiến bia 10 mét chỗ đứng yên, hít sâu một hơi, làm nội tâm thấp thỏm cùng khẩn trương nhanh chóng bình phục xuống dưới. Lực lượng toàn bộ bùng nổ, trường đao ra khỏi vỏ, tựa như một đạo cầu vồng xé trời mà qua, mang theo phá núi đoạn nhạc cường hoành uy thế, hung hăng chém giết ở thiết chiến trên bia. Nhưng thực đáng tiếc chính là, 10 đại tông môn không có người mở miệng, Trần huynh, cần phải đem hết toàn lực, không cần giữ lại. Võ Lăng Không thanh âm ở Trần Tông trong tay vang lên. Võ Lăng Không biết Trần Tông thiết chiến bia thí nghiệm tình huống, cũng biết ngày đó đối phó Vu Tinh Cực khi đã từng thi triển ra nhất thức kiếm chiêu, uy lực thập phần mạnh mẽ, chỉ là yêu cầu thời gian tới tích tụ điều động lực lượng. Nếu là ở ngày thường chiến đấu, cái loại này yêu cầu thời gian tích tụ lực lượng chiêu thức đương nhiên không có bao lớn tác dụng, nhưng thí nghiệm lại có thời gian này. Bởi vậy Võ Lăng Không lo lắng Trần Tông vào không được 10 đại tông môn, này không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Trần Tông ánh mắt đảo qua, ánh mắt cùng Võ Lăng Không một cái giao hội, tức khắc làm Võ Lăng Không yên tâm lại. Hắn biết Trần Tông không tính toán bảo lưu lại. Lúc này một đạo ánh mắt lại là dừng ở Trần Tông bên hông treo trường kiếm thượng, đáy mắt hiện lên một tia nội liễm ánh sao, khóe miệng tựa hồ cũng treo lên một mặt như có như không ý cười. Cách xa nhau thiết chiến bia 10 mét, Trần Tông dừng lại bước chân, trái tim trầm thấp hữu lực mà thong thả, hô hấp dài lâu, thần sắc thong dong, không có nửa phần khẩn trương. Oanh một tiếng, một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng tức khắc từ Trần Tông trong cơ thể phun trào mà ra. 10 đại tông môn người ánh mắt đều dừng ở Trần Tông trên người. Đương Trần Tông linh lực phun trào mà ra khi, một đám cũng không để ý, bởi vì kia hít thở dao động tu vi chỉ là siêu phàm cảnh năm trọng hậu kỳ, hơn nữa bọn họ liếc mắt một cái liền phân biệt ra người này sở tu luyện công pháp rất thấp kém, linh cấp hạ phẩm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một tia nghi hoặc ở bọn họ trong óc dâng lên, đến bây giờ mới thôi, bọn họ sở cảm nhận được, ít nhất cũng tu luyện linh cấp trung phẩm công pháp, duy độc người này tu luyện linh cấp hạ phẩm công pháp. Thế nhưng có thể đến liệt cổ chiến thành, không thể không nói vận khí thực hảo. 10 thành linh lực, thanh vân chi lực, bộc phát ra thanh vân chi lực khi, 10 đại tông môn người cũng cảm thấy thực bình thường, bực này siêu phàm bí lực, không thế nào cường, tâm kiếm chi lực, nhưng là, đương Trần Tông bộc phát ra đệ nhị loại siêu phàm bí lực. Hơn nữa đem chi cùng đệ nhất loại siêu phàm bí lực tương dung khi, 10 đại tông môn người sắc mặt hơi đổi, hai tròng mắt sôi nổi chán bắn ra một tia ánh sao. Hai loại siêu phàm bí lực, thượng tông bên trong đương nhiên cũng có nắm giữ nhiều loại siêu phàm bí lực già, hai loại thậm chí ba loại, nhưng mỗi một cái có thể nắm giữ hai loại siêu phàm bí lực già đều là thiên tài trong thiên tài, đều đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Trong lúc nhất thời, 10 đại tông môn sôi nổi lên tâm tư, linh lực cùng hai loại siêu phàm bí lực tức khắc lấy vô cùng phức tạp kỳ diệu phương thức ở Trần Tông trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, huyền diệu vô cùng hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Sáng lạn thanh quang chợt lóe, chiếu rọi bát phương, kiếm minh thanh du dương bốn phía. Oanh một tiếng, mơ hồ lại tựa hồ có rồng ngâm tiếng vang lên, cùng linh lực hoàn toàn bất đồng hơi thở dao động, cũng ở khoảnh khắc từ trong cơ thể bùng nổ khai đi, đánh sâu vào gân cốt cơ bắp, làm Trần Tông thân hình phảng phất muốn bành trướng lên, càng thêm hung hãn, tiện đà, sáng lạn mang theo vài phần mộng ảo sắc thái màu tím ngọn lửa lao ra bên ngoài cơ thể. Hừng hực bốc cháy lên, đem Trần Tông toàn bộ bao trùm lên, tựa như một tôn tím viêm hỏa người dường như, lại chỉ thấy kia màu tím sáng lạn mộng ảo ngọn lửa phảng phất nước chảy, rồi nổi rót vào phiếm thanh quang trường kiếm bên trong, thừa nhận một đợt lực lượng rót vào, huyền kiếm quang thân kiếm nhẹ nhàng rung động lên, tầng tầng sóng gợn gợn sóng khuếch tán khai đi, chân phải nâng lên, cất bước, đi phía trước rơi xuống, vô cùng trầm trọng, phảng phất cự tượng đạp mà, oanh một tiếng, dưới chân mặt đất tựa hồ chấn động. Từng vòng sóng gợn lấy rơi xuống chân phải vì trung tâm dọc theo mặt đất nhanh chóng chấn động khai đi, phảng phất cuốn lên đầy trời bụi bặm, không ngừng nghỉ, một cổ lực phản chấn lượng xuyên thấu qua chân phải xông thẳng hướng lên trên. Ở Trần Tông dẫn đường dưới, thẳng quán cánh tay phải, xuất kiếm, mang theo không gì sánh được cường hoành lực lượng, phảng phất núi cao trầm trọng, rồi lại có một loại khó có thể miêu tả linh động cùng nhanh chóng. Phảng phất chim bay lược không, tràn ngập ra độc nhất vô nhị huyền diệu vận luật, làm người đôi mắt tỏa sáng, ấn tượng khắc sâu, kiếm ra thân kiếm tựa hồ hòa tan ở không khí giữa, biến mất không thấy, chỉ có một sợi phiếm xanh tím sắc khói nhẹ phảng phất hoàng hôn hạ nông ra ống khói thượng phiêu, khởi khói bếp giống nhau, ở thanh phong từ từ hạ đi phía trước thổi đi, rất chậm, làm tất cả mọi người có thể xem đến rõ ràng, thực tế lại rất mau thực mau, kỳ mau vô cùng, 10 mét khoảng cách, ngay lập tức lướt qua, kia thoạt nhìn uyển chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm phảng phất không mang theo chút nào lực lượng. Khói nhẹ, ở tiếp cận thiết chiến bia khoảnh khắc, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng. Phảng phất yên lặng đã lâu núi lửa nháy mắt bùng nổ. Lực lượng hung mãnh vô cùng, hủy thiên diệt địa, lại tựa hồ bình tĩnh núi cao ở khoảnh khắc sụp đổ. Một tiếng nổ vang, kinh thiên động địa, đáng sợ lực lượng ở khoảnh khắc hoàn toàn phát tiết mà ra. Oanh kích ở thiết chiến bia đương, đẩy ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng. Tiếp theo, thiết chiến trên bia liền hiện lên một hàng kim quang chữ to. Rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, Trần Tông, lực công kích cửu tinh, mây bay hạ vực 4 sao cấp thế lực Thanh Vân Tông. Quả nhiên có thể đạt tới cửu tinh cấp, Trần Tông nhìn chăm chú kia kim quang chữ to, lộ ra một mặt ý cười, nhưng trong cơ thể một thân lực lượng tiêu hao không còn. Chỉ cảm thấy thân hình từng đợt suy yếu, vội vàng lấy ra đan dược dùng, khôi phục tiêu hao không còn lực lượng, không có người ta nói lời nói, bốn phía một mảnh tĩnh lặng, Trần Tông khẽ cau mày, nội tâm càng là dâng lên một tia mất mát, chẳng lẽ chính mình biểu hiện, nhập không được 10 đại tông môn mắt sao? Như vậy, rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể đủ làm 10 đại tông môn nhìn với con mắt khác? Kiếm pháp không tồi, ta Ngũ Tuyệt Thiên Cung ban ngươi một cái danh ngạch, liền ở mất mát vừa mới từ nội tâm dâng lên khoảnh khắc. Ngũ Tuyệt Thiên Cung người bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vô cùng lãnh ngạo, kiếm pháp huyền diệu, cảnh giới cao siêu, tới ta Thái Diễn Sơn nhất thích hợp bất quá. Thái Diễn Sơn người cũng mở miệng nói, mặt mang ý cười, ta Thiên Huyền Cổ Điện mới là nhất thích hợp ngươi. Thiên Huyền Cổ Điện nữ tử thanh âm mang theo khó có thể miêu tả ý nhị. Cấp thấp hạ vực 4 sao cấp thế lực xuất thân, khó trách chỉ tu luyện linh cấp hạ phẩm công pháp, nhưng lại nắm giữ hai loại siêu phàm bí lực, căn cứ này bày ra tới bản lĩnh, cũng có thể làm người nhìn ra, này ở kiếm chi nhất đạo thượng có thập phần cao minh tạo nghệ. Thiên tài, đây là chân chính thiên tài, giống như một khối chưa kinh tạo hình pháp ngọc, làm nhân tâm động, ngươi nắm giữ một loại địa chi kỳ hỏa đi, tới ta Thất Diễm Lưu Ly Cung, ta làm chủ, cho ngươi ngoại tông thiên cấp đệ tử thân phận, vừa vào cửa liền có thể được đến một loại địa chi kỳ hỏa. Thất Diễm Lưu Ly Cung người cũng mở miệng, cùng tam đại cửu tinh cấp tông môn cạnh tranh lên, trực tiếp hứa hẹn Trần Tông đủ loại chỗ tốt, tới ta Cự Phách Thiên Môn, ta làm chủ, cho ngươi ngoại tông thiên cấp đệ tử thân phận, làm ngươi tu luyện hoàn chỉnh linh cấp cực phẩm luyện thể công pháp. Cự Phách Thiên Môn người cũng ra tiếng nói, mời Trần Tông, ta Tuyệt Luyện Tông thực thích hợp ngươi, tiến vào ta Tuyệt Luyện Tông trở thành ngoại tông thiên cấp đệ tử. Ta làm chủ, ít nhất cho ngươi một phen lục phẩm linh kiếm cùng tương ứng linh đan. Tuyệt Luyện Tông người cũng tham dự tranh thủ, mặt khác, ta Tuyệt Luyện Tông cũng có thiên địa kỳ hỏa, Nhật Nguyệt Huyền Điện người đồng dạng mở miệng, hứa hẹn Trần Tông chỗ tốt, hy vọng Trần Tông có thể đi bọn họ tông môn. Nói thật, Trần Tông đều thực tâm động, tam đại cửu tinh cấp thế lực tuy rằng không có hứa hẹn chính mình cái gì chỗ tốt, nhưng bọn hắn nếu chủ động mở miệng, hơn nữa có tranh đoạt chi thế, thuyết minh chính mình cũng sẽ đã chịu coi trọng, hơn nữa, dựa vào chính mình năng lực, Trần Tông tin tưởng chính mình cũng có thể vì chính mình tranh thủ đến cũng đủ chỗ tốt. Mà kia mấy cái tám tinh cấp thế lực sôi nổi hứa hẹn chỗ tốt, mỗi một loại chỗ tốt đều làm chính mình tâm động không thôi. Những người khác toàn bộ đều trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Trần Tông, một đám kinh ngạc không thôi, một tia ghen ghét càng là từ sâu trong nội tâm nảy sinh, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một cái xuất thân như thế thấp kém người lại có thể được đến các tông môn coi trọng cùng tranh đoạt, hứa hẹn lấy đủ loại chỗ tốt, dựa vào cái gì này phân đãi ngộ liền không có dừng ở bọn họ trên người? Vu Tinh Cực hai tròng mắt che kín hàn mang, sắc bén ánh mắt tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng, sát ý tràn ngập. Mà Lâu Viêm Cực cùng Mao Một Minh đồng dạng đầy mặt hàn ý, hai tròng mắt mang theo một tia sát khí, hận không thể đem Trần Tông đương trường đánh chết. Lữ Nhất Tuyệt cũng nhìn chăm chú Trần Tông, phi thường khó chịu, không vì cái gì, liền bởi vì Trần Tông bị mấy đại tông môn tranh đoạt, loại này đãi ngộ hẳn là xuất hiện ở trên người hắn mới đúng. Võ Lăng Không lại là đầy mặt ý cười, vì Trần Tông cao hứng, đến nỗi Võ Lăng Không phía trước đại sư huynh Lôi Trinh cùng sư đệ Lôi Phi Minh đám người, lại là một đám sắc mặt phức tạp. Liệt Kinh Vũ cùng cấp dạng đến từ mây bay vực mọi người, một đám sắc mặt phức tạp, không cách nào hình dung. Trần Tông ở suy xét rốt cuộc muốn lựa chọn cái nào tông môn, là tam đại cửu tinh cấp thế lực chi nhất, vẫn là kia mấy cái tám tinh cấp thế lực. Tiểu tử, Huyền Kiếm Quang dùng tốt sao? Bỗng nhiên, Bạch Vân Sơn người mở miệng, mặt mang một tia ý cười, làm Trần Tông trực tiếp ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là, Bạch Vân Sơn người không có lại mở miệng nói cái gì. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng làm ra lựa chọn, nhận được các vị tiền bối coi trọng, Trần Tông vô cùng cảm kích, suy nghĩ luôn mãi, Trần Tông chỉ có thể đối các vị tiền bối nói một tiếng xin lỗi. Trần Tông mở miệng, vừa nói, một bên đối tranh đoạt chính mình mấy đại tông môn người hành lễ tỏ vẻ xin lỗi. Cuối cùng, mặt chiều Bạch Vân Sơn, cao giọng nói, ta lựa chọn Bạch Vân Sơn, tự giải quyết cho tốt. Ngũ Tuyệt Thiên Cung người đôi mắt lại nổi lên một tia lạnh lẽo. Thanh âm lãnh lệ, hắn tự mình xuất khẩu mời, lại bị cự tuyệt, thực khó chịu, lập tức đối Trần Tông cũng nhìn không thuận mắt, đến nỗi những người khác, nhưng thật ra không có cảm thấy như thế nào, cũng không có lại tranh thủ. Trần Tông đi hướng Bạch Vân Sơn trận doanh, những người khác thí nghiệm vẫn như cũ tiếp tục tiến hành. Trần Tông việc, phảng phất cấp mọi người mang đến một cái khích lệ, nhưng thực mau, hiện thực lại cho bọn họ một cái tát, làm cho bọn họ tỉnh táo lại. Trần Tông, chỉ có một, tình huống như vậy, cũng chỉ có một loại. Đương thí nghiệm kết thúc khi, thiếu bộ phận người bị lựa chọn, đại bộ phận người tác lọt vào đào thải. Tam đại cửu tinh cấp thế lực trừ bỏ tuyển nhận từng người 10 cái danh ngạch ở ngoài, chính là tranh đoạt Trần Tông, lúc sau liền không có lại mở miệng, bởi vì không có tiến vào bọn họ pháp nhãn người. Bảy đại tám tinh cấp thế lực lại là lục tục tuyển nhận một ít người, tổng số thêm lên có 100 nhiều người, nói cách khác có 500 người tả hữu bị đào thải, chờ đợi bọn họ chính là không biết vận mệnh, không biết đi con đường nào. Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải vận khí không tồi, tuy rằng những mặt khác nhập không được mắt, nhưng bọn hắn nắm giữ một loại địa chi kỳ hỏa cùng mà chi kỳ thủy. Vì vậy, Xích Cửu Thiên gia nhập Tuyệt Luyện Tông, mà Trì Long Hải tắc gia nhập Nhật Nguyệt Huyền Điện, này lại là Liệt Kinh Vũ ba người sở vô pháp bằng được. Không có tiến vào 10 đại tông môn giả, các người cũng không cần uể oải, đến lúc đó, các người sẽ theo rời đi nơi này tiến vào Kình Thiên Thượng Vực, bị an bài tham dự các thất tinh cấp thế lực khảo hạch. Thông qua khảo hạch giả, liền có thể trở thành thất tinh cấp thế lực đệ tử. Chương 1052, Thiên Địa Nguyên Khí Lễ Rửa Tội. 10 năm liệt chiến, đến tận đây rốt cuộc kết thúc, ít nhất đối những cái đó đã tiến vào 10 đại tông môn người mà nói. Mà đối những người khác tới nói, chỉ là cáo một cái đoạn mà thôi. Cũng may, bọn họ tuy rằng không có tiến vào 10 đại tông môn trở thành đệ tử, nhưng ít ra, cũng không có bị hoàn toàn vứt bỏ. Bọn họ đều còn có cơ hội, có thể tham dự Kình Thiên Thượng Vực thất tinh cấp thế lực khảo hạch. Cuối cùng quyết định bọn họ hay không có thể tiến vào trong đó, trở thành thất tinh cấp thế lực đệ tử. Lùi một bước tới nói, trở thành thất tinh cấp thế lực đệ tử cũng là một kiện thực không tồi sự, sáu sao cùng thất tinh cấp chi gian chênh lệch, nhưng cũng là thực rõ ràng. Thiết chiến trên bia không, 100 mét bạch quang lần thứ hai gia tốc xoay tròn lên, lấy Ngũ Tuyệt Thiên Cung cầm đầu, cả tòa tiểu cung điện tức khắc trống rỗng bay lên, mang theo Ngũ Tuyệt Thiên Cung người cùng kia 10 cái gia nhập Ngũ Tuyệt Thiên Cung đệ tử, cùng nhau hướng lên trên không dâng lên, tiếp cận kia 100 mét bạch quang, lại hoàn toàn đi vào kia bạch quang trong vòng. Tiếp theo, đó là Thái Diễn Sơn mọi người, tiếp theo là Thiên Huyền Cổ Điện mọi người, theo thứ tự thay phiên, Bạch Vân Sơn tiểu cung điện lên không dựng lên, mang theo Bạch Vân Sơn cái kia trung niên nhân cùng với gia nhập Bạch Vân Sơn 22 người, tiến vào bạch quang bên trong. Tiến vào bạch quang khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác chính mình phảng phất đắm chìm trong ôn nhuận quang mang bên trong. Toàn thân thư thái, hết thảy mệt nhọc diệt hết, trong cơ thể tiêu hao lực lượng, cũng lấy tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục, xuyên qua bạch quang, liền phảng phất tiến vào một cái khác thế giới, non xanh nước biếc, xanh thẫm mà lãng, hùng hồn đến cực điểm thiên địa nguyên khí mênh mông cuồn cuộn, vô cùng tinh thuần, phảng phất từng đợt gió lốc thổi quét, làm lần đầu tiến vào này một mảnh thiên địa mọi người kinh hãi không thôi. Dĩ vãng sở đãi quá địa phương cùng nơi này so sánh với, quả thực giống như là ao nhỏ so với đại dương mênh mông. Một hô một hấp chi gian, hùng hồn tinh thuần thiên địa nguyên khí liền không ngừng từ bốn phương tám hướng vờn quanh tới, rót vào trong cơ thể, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất đem thân thể tiến hành một lần thâm trình tự mạch lạc giống nhau. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thân hình đắm chìm trong từng đợt hùng hồn tinh thuần thiên địa nguyên khí giữa, thập phần thoải mái, chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa hồ có phụ tải dần dần bị tiêu trừ. Đó là nấp trong thân thể chỗ sâu trong tạp chất, càng tốt thân hình, trong cơ thể tạp chất liền càng ít, thượng vực thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm, lần đầu tiên tiến vào thượng vực người, sẽ cần phải có một cái thích ứng quá trình, này thích ứng quá trình, tự nhiên là tiếp thu thượng vực thiên địa nguyên khí lễ rửa tội. Thượng vực người sở dĩ so trung vực hạ vực người càng ưu tú, vốn nhờ vì bọn họ quanh năm suốt tháng sinh tồn ở thượng vực bực này hùng hồn tinh thuần thiên địa nguyên khí giữa, lễ rửa tội là nhất định phải đi qua quá trình. 10 đại tông môn tiểu cung điện sôi nổi biến ảo, Bạch Vân Sơn tiểu cung điện biến hóa vì một đóa 100 mét lớn nhỏ mây trắng. Ở mấy ngàn mét trời cao giữa, nhìn như thong thả kỳ thật nhanh chóng hướng phía trước thổi đi. 10 đại tông môn ở vào bất đồng phương vị, sôi nổi rời đi, đến nỗi mặt khác vô pháp tiến vào 10 đại tông môn 500 người. Cũng là rời đi liệt cổ chiến thành, đi vào Kình Thiên Thượng Vực giữa, hướng mặt đất rơi xuống. Trên mặt đất, lại là có liên can thất tinh cấp thế lực người ở chỗ này chờ đợi. Nơi này thất tinh cấp thế lực ước chừng có 20 cái nhiều. Nói cách khác, kia 500 người có thể lựa chọn càng nhiều, 20 cái thất tinh cấp thế lực tương quan tình huống, tự nhiên cũng sẽ làm kia 500 người biết, phương tiện bọn họ làm ra lựa chọn, bất quá một khi làm ra lựa chọn liền không thể sửa đổi. Sẽ theo cái kia thế lực người phản hồi sơn môn, tiếp thu khảo hạch, nếu là thông qua khảo hạch, tự nhiên sẽ trở thành cái kia thế lực đệ tử, nếu là vô pháp thông qua khảo hạch, tắc sẽ bị đuổi đi rời núi môn, rất lớn trình độ thượng trở thành tán tu. Thượng vực bên trong, cao thủ càng nhiều, cường giả càng nhiều, trở thành tán tu, tính nguy hiểm không thể nghi ngờ cũng sẽ lớn hơn nữa. Một cái vô ý liền sẽ bị người giết chết, cho nên, đây là bọn họ cuối cùng cơ hội, lựa chọn muốn thập phần thận trọng. 100 mét mây trắng ở phía chân trời xẹt qua, từ từ hướng phía trước thổi đi, tốc độ lại rất mau, chớp mắt đó là vạn mét. Bạch Vân Sơn kia trung niên nhân dùng một loại nhàn tản tư thái ngồi ở mây trắng một góc, một tay bắt lấy màu đồng cổ hồ lô, chính chậm gì gì vô cùng thích ý uống rượu ngon, nhàn nhã như mây bay. Mặt khác 22 người tác một đám đứng thẳng, phảng phất biến thành pho tượng giống nhau, bị hùng hồn tinh thuần vô cùng thiên địa nguyên khí sở bao vây. Tiến hành lễ rửa tội, kia thái dương trắng bạch trung niên nhân một bên uống rượu, một bên lại là chú ý 22 người, hạ vực cùng trung vực người, lần đầu tiến vào thượng vực tình hình lúc ấy đã chịu thiên địa nguyên khí lễ rửa tội. Tinh lọc thân hình, do đó tăng lên tu luyện thiên phú, nhưng lễ rửa tội trình độ sâu cạn, cùng cá nhân tự thân cùng một nhịp thở, thời gian càng dài, đại biểu lễ rửa tội trình tự càng sâu, đương nhiên chỗ tốt liền càng nhiều, tiếp thu lễ rửa tội đồng thời, tự thân cũng sẽ tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái. Bính trừ hết thảy tạp niệm, đầu óc thanh minh, dĩ vãng một ít không nghĩ ra vấn đề cũng sẽ dần dần hiểu ra. Nửa khắc chung sau, liền có người tỉnh táo lại, lễ rửa tội kết thúc, đó chính là thân thể hắn tiềm lực, một cái, hai cái, ba cái, đến 15 phút khi, 22 người liền có 18 người tỉnh táo lại. Đình chỉ lễ rửa tội, hảo kỳ diệu a, ta cảm giác thân thể của mình, tựa hồ uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, giống như là thoát thai hoán cốt giống nhau, này 18 người một đám hoạt động xuống tay chân, kinh ngạc cảm thán không thôi, loại cảm giác này, thật sự như là thoát thai hoán cốt dường như, không thua gì dùng hiệu quả kinh người thiên tài địa bảo. Bỗng nhiên, dư lại 4 người giữa một cái xuất hiện dị động, một cổ huyết sắc vầng sáng từ thân hình hắn giữa phun trào mà ra. Hướng lên trên không vọt lên, tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động, khiến cho mọi người chú ý, nga, thế nhưng thức tỉnh huyết mạch, Bạch Vân Sơn kia trung niên nhân ánh mắt cũng chăm chú nhìn mà đi. Đáy mắt hiện lên một tia hứng thú cùng tò mò, tiếp thu thiên địa nguyên khí lễ rửa tội, có người sẽ bởi vậy mà thức tỉnh huyết mạch, nhưng cũng không phải sở hữu tu luyện giả đều sẽ, kia chỉ là số ít, rốt cuộc, muốn thức tỉnh huyết mạch, đầu tiên phải cụ bị nào đó huyết mạch tiềm lực mới được. Vừa cảm giác tỉnh huyết mạch, liền ý nghĩa bất đồng, ý nghĩa vượt qua tầm thường tu luyện giả, nhưng không biết người này sở giác tỉnh huyết mạch là cái dạng gì huyết mạch, lại là cái gì cấp bậc huyết mạch. Bất quá xem đối phương phát ra hơi thở, này trung niên nhân căn cứ chính mình dĩ vãng kiến thức làm ra phán đoán. Đáy mắt ánh sao liền tan đi, một lần nữa khôi phục nhàn tản bộ dáng, hiển nhiên này huyết mạch ở hắn xem ra tương đương giống nhau, nhưng thức tỉnh huyết mạch người lại kích động không thôi, không nghĩ tới chính mình trong cơ thể thế nhưng còn tiềm tàng loại này lực lượng. Một khi kích phát ra tới liền có thể rõ ràng tăng cường thực lực của chính mình. Thật giống như được đến một môn vĩnh cửu tính bí pháp. Hơn nữa, vĩnh bất quá khi, phải biết rằng, bí pháp là có cấp bậc, theo tu vi tăng lên, bí pháp nhất định phải đi theo tăng lên phẩm cấp, bằng không theo không kịp, nhưng là loại này thức tỉnh năng lực, lại sẽ không yếu bớt, thậm chí, sẽ theo chính mình đối loại này huyết mạch năng lực khai quật mà từng bước tăng cường. Thứ 20 người thanh tỉnh, nhưng không có thức tỉnh bất luận cái gì huyết mạch. Bất quá trải qua mạch lạc, toàn thân tư thái, cảm giác chính mình tu vi tựa hồ muốn đột phá, chỉ cần tu luyện mấy ngày, liền có thể đột phá một cái tiểu trình tự, vui sướng không thôi, không nói mặt khác, chỉ cần là tiến vào thượng vực lúc sau tiếp thu loại này lễ rửa tội. Đó là thiên đại chuyện tốt, là ở trung vực hạ vực sở vô pháp hưởng thụ đến. Đây cũng là vì sao như vậy nhiều người muốn tiến vào thượng vực quan hệ. Nhưng thực đáng tiếc, tứ đại thượng vực cùng chí tôn thánh vực tương liên, cùng 12 trung vực 36 hạ vực chi gian lại có lệch trời chi cách. Không có nhập thánh cảnh tu vi, căn bản là vô pháp vượt qua, mà nhập thánh cảnh cường giả từ dưới vực trung vực đến thượng vực. Liền tính là đã chịu lễ rửa tội, hiệu quả cũng thực mỏng manh, không có gì biến hóa, mà trúc cơ cảnh nếu là tiếp thu như vậy lễ rửa tội. Căn bản là vô pháp thừa nhận, đương trường hỏng mắt, siêu phàm cảnh mới là nhất thích hợp. 22 người, cuối cùng chỉ còn lại có 2 người còn ở tiếp thu thiên địa nguyên khí lễ rửa tội. Một cái là Trần Tông, một cái khác, đó là kia Ngu Niệm Tâm, đảo mắt, lại là nửa khắc chung qua đi. Hai người còn chưa từng đình chỉ, làm kia 20 người kinh ngạc không thôi, cứ việc bọn họ còn không phải rất rõ ràng loại này bị thiên địa nguyên khí mạch lạc cảm giác rốt. Cuộc gọi là gì, lại từ trong đó cảm giác được lớn lao chỗ tốt, bọn họ cũng không ngốc, biết thời gian càng dài khẳng định chỗ tốt càng lớn, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm hai người đều đắm chìm ở lễ rửa tội giữa. Ngoại giới hết thảy không hề cảm ứng, nếu là có người muốn giết bọn hắn, trực tiếp động thủ là có thể thực hiện được, bất quá, Bạch Sơn Vân kia trung niên nhân liền ở một bên, trừ phi là thực lực vượt qua người của hắn. Nếu không không có khả năng thực hiện được, đương nhiên, sau Bạch Vân Sơn cái này trung niên nhân lợi hại hơn cường giả. Đó là đủ để tung hoành kình thiên thượng vực cường giả. Không đáng đối hai cái siêu phàm cảnh ra tay, hình cùng con kiến, lại là nửa khắc chung qua đi, rốt cuộc, Ngu Niệm Tâm quanh thân kia nồng đậm vô cùng thiên địa nguyên khí tan đi. Nàng cũng tùy theo tỉnh táo lại, cho người ta cảm giác, khí chất càng thêm xuất chúng, hơi thở càng thêm tinh thuần, Ngu Niệm Tâm hơi hơi mỉm cười, cảm giác chính mình tu vi tới gần đột phá bên cạnh. Vui sướng không thôi, phía trước nàng tu vi chính là siêu phàm cảnh bảy trọng đỉnh. Mà nay, tới gần cực hạn, tu luyện mấy ngày, liền có nắm chắc tăng lên tới siêu phàm cảnh bảy trọng cực hạn. Lúc sau liền có thể đánh sâu vào siêu phàm cảnh bát trọng. Càng cao tu vi, càng cường thực lực, như thế, mới có thể làm Lữ Nhất Tuyệt trả giá ứng có đại giới. Ước chừng 30 tức sau, vờn quanh ở Trần Tông quanh thân, kia vô cùng nồng đậm tinh thuần thiên địa nguyên khí dần dần tiêu tán, lộ ra Trần Tông thân ảnh, siêu phàm cảnh năm trọng cực hạn. Không sai, một phen thiên địa lễ rửa tội, làm Trần Tông không chỉ có đi diệt trừ tiềm tàng trong người khu giữa bộ phận tạp chất, càng là làm tu vi tiến thêm một bước tăng lên, từ siêu phàm cảnh năm trọng hậu kỳ tăng lên tới siêu phàm cảnh năm trọng cực hạn. Một cái khác chỗ tốt chính là, Trần Tông đối bị chính mình đặt tên vì Thương Vân Toái kiếm chiêu, có càng sâu lĩnh ngộ, thi triển tốc độ sẽ càng mau, phỏng chừng phía trước yêu cầu tam tức thời gian điều động tích tụ lực lượng. Hiện giờ, tác muốn hai tức, càng là tìm hiểu, Trần Tông liền càng minh bạch kia nhất kiếm huyền diệu khó lường. Có một loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác, kia trung niên nhân ánh mắt đầu tiên là dừng ở Ngu Niệm Tâm trên người. Tiện đà, chuyển rời đến Trần Tông trên người, âm thầm gật đầu, hoàn toàn sau khi tỉnh lại, Trần Tông liền nhanh chóng xoay người nhìn về phía trung niên nhân. Lúc ấy sở dĩ lựa chọn Bạch Vân Sơn, lớn nhất nguyên nhân, đó là bởi vì đối phương nói ra câu nói kia, huyền kiếm quang dùng tốt sao? Lời này, liền làm Trần Tông sinh ra rất nhiều suy đoán, đối phương biết huyền kiếm quang, nói cách khác, chẳng phải là thuyết minh, huyền kiếm quang cùng đối phương có quan hệ, hoặc là, cùng Bạch Vân Sơn có quan hệ, như vậy, trong đó vô danh kiếm chiêu, cũng cùng Bạch Vân Sơn có quan hệ, lại hoặc là, cùng trước mắt cái này trung niên nhân có quan hệ. Nhưng mặc kệ là cùng trước mắt này trung niên nhân có quan hệ vẫn là cùng Bạch Vân Sơn có quan hệ, đều làm Trần Tông làm ra lựa chọn. Bạch Vân Sơn, nhìn dáng vẻ, chính mình cùng Vân thật đúng là có duyên a. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ. Chương 1053, từ từ vạn tái Bạch Vân Sơn. Kình thiên thượng vực địa vực mở mang, không biết là mây bay vực nhiều ít lần, Trần Tông không có khái niệm, mây trắng phiêu a phiêu, một tức vạn mét, tốc độ kinh người, nhưng mấy ngày qua đi, lại vẫn là không có đến mục đích địa. Mấy ngày thời gian, mọi người đều ở mây trắng thượng tu luyện, Trần Tông đem tu vi củng cố, hơn nữa tăng lên tới siêu phàm cảnh năm trọng cực hạn. Bước tiếp theo chính là đột phá, Ngu Niệm Tâm tu vi cũng được như ý nguyện đột phá, đạt tới siêu phàm cảnh 7 trọng cực hạn, lấy nàng mới 22 tuổi, có thể có như vậy tu vi, thật sự thực kinh người. Mặt khác 20 người hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên, rốt cuộc đều trải qua thiên địa nguyên khí lễ rửa tội, đều được đến chỗ tốt, tu luyện khi hiệu suất càng cao vài thành. Cái này làm cho mọi người vui sướng không thôi, kia trung niên nhân lại lo chính mình uống rượu, chút nào đều không có để ý tới mọi người ý tứ. Nhưng thật ra một đoạn này thời gian xuống dưới, 22 người cũng coi như là lẫn nhau nhận thức, có sinh ra không tồi giao tình. Chớp mắt, lại là 3 ngày qua đi, mây trắng bay qua núi cao lướt qua sông dài, Phúc Lâm Tâm đến, Trần Tông chờ 22 người đồng thời đi phía trước hướng nhìn lại. Sôi nổi ngẩn ra, trừng lớn hai tròng mắt, mây trắng từ từ, nhàn tản phiêu đãng, ngưng vì biển mây vô tận. Ở kia màu trắng biển mây lúc sau, còn lại là một đạo thật lớn núi cao hư ảnh, toàn thân đen nhánh, hùng hồn nguy nga, sừng sững ở đại địa phía trên, cao ngất với dưới vòm trời, phảng phất nối liền thiên địa. Sơn có bao nhiêu cao? Rất cao, ngưỡng mộ như núi cao. Trần Tông có thể khẳng định, núi này so với chính mình dĩ vãng chứng kiến quá bất luận cái gì một ngọn núi đều phải cao. Hơn nữa cao hơn rất nhiều, mây trắng phiêu đãng, không ngừng đi phía trước, hoàn toàn đi vào trong mây, Trần Tông bọn người có thể rõ ràng nhìn đến. Từng sợi màu trắng mây trôi vờn quanh ở bốn phương tám hướng, càng có thanh minh tiếng vang triệt bát phương, trời cao bén nhọn, có thể nhìn đến từng con hạc điểu ở mây mù bên trong bay vút mà qua, tựa như tiên cảnh. Bỗng nhiên, Trần Tông đám người hai mắt trừng lớn, nhìn đến phía trước có mấy đoàn mây trắng lược không phi đến. Kia mấy đoàn mây trắng cũng không lớn, chỉ có mấy mét phạm vi, mặt trên đều ngồi xếp bằng một người, một màn này ở dĩ vãng cũng chưa từng gặp qua. Kia mây trắng chẳng lẽ là một loại phi hành linh khí? Giống như hiện tại mọi người dưới chân trăm mét mây trắng giống nhau. Trăm mét mây trắng không ngừng đi phía trước, xuyên qua thật mạnh biển mây, cuối cùng đáp xuống ở kia núi cao phía trên một tòa như huyền nhai ngôi cao thượng. Tham kiến đạo chủ, này ngôi cao thượng hai trung niên người vội vàng đối mây trắng thượng trung niên nhân khom mình. Hành lễ, cùng kêu lên hô to, thái độ vô cùng cung kính, chỉ là cái này xưng hô, làm Trần Tông đám người cảm thấy quái dị. Đạo chủ, hoàn toàn không rõ, chỉ là cảm giác rất cao thâm khó lường, dẫn bọn hắn đi khảo hạch. Được xưng là đạo chủ trung niên nhân một bên nhàn nhã uống rượu một bên nói. Chợt, ánh mắt ở Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm thượng đảo qua. Bọn họ hai người không cần khảo hạch, trao tặng ngoại tông thiên cấp đệ tử tư cách. Đúng vậy, kia hai người lập tức đáp lại nói, tất cung tất kính. Tiếp theo tức, được xưng là đạo chủ trung niên nhân phảng phất hóa thành một sợi mây mù tiêu tán. Trăm mét mây trắng cũng ở khoảnh khắc tiêu tán, vô ảnh vô tung, Cao Nhạc bình thần sắc hơi đổi, nội tâm xuất hiện ra một tia bất mãn, hắn chính là thức tỉnh rồi huyết mạch. Một thân thiên phú càng tiến thêm một bước tăng lên, thực lực cũng càng cường đại hơn, thế nhưng không có trực tiếp trở thành ngoại tông thiên cấp đệ tử, còn cần tham dự khảo hạch. Trong lúc nhất thời, Cao Nhạc Bình đối Trần Tông càng xem càng không vừa mắt. Đến nỗi Ngu Niệm Tâm, hắn lại không dám, bởi vì Ngu Niệm Tâm rất mạnh, siêu phàm cảnh 7 trọng cực hạn tu vi, cũng không phải là hắn có thể so sánh với. các ngươi hai cái đi theo ta, những người khác, đi khảo hạch, trong đó một trung niên nhân ánh mắt đảo qua mà qua. Cuối cùng dừng ở Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm trên mặt. Ngữ khí ôn hòa, tiện đà, thực thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy tựa hồ có muôn vàn mây trôi hội tụ tới. Ở kia trung niên nhân dưới chân hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn 9 mét lớn nhỏ mây trắng. Đi lên, này trung niên nhân hướng về phía hơi hơi phát ngốc Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm nói. Hai người nháy mắt tỉnh táo lại, thả người nhảy, dừng ở kia 9 mét phạm vi mây trắng thượng. Này mây trắng, chiều dài ước chừng 9 mét, bề rộng chừng mạc 7 mễ tả hữu, cất chứa ba người dư giả. Mây trắng lên không dựng lên, khinh phiêu phiêu đi phía trước mà đi, chớp mắt, liền ở mọi người trong mắt hóa thành tiểu hắc điểm, biến mất không thấy. Các ngươi 20 cái, đi theo ta. Một cái khác trung niên nhân lại là nói, ngữ khí không nóng không lạnh, cũng không có ngưng tụ ra mây trắng, mà là thi triển thân pháp, hắn đương nhiên cũng có thể ngưng tụ ra mây trắng phi hành. Chỉ là, hắn ngưng tụ ra tới mây trắng, nhưng không đủ để chịu tải 20 người, bất đồng đãi ngộ, tức khắc làm này 20 người xóa xóa bất bình, đồng thời, cũng nảy sinh một cổ không chịu thua sức mạnh, nhất định phải đem hết toàn lực bày ra chính mình, thông qua khảo hạch, trở thành ngoại tông thiên cấp đệ tử, 10 đại tông môn đệ tử phân nội ngoại tông, nội tông là cái dạng gì không rõ ràng lắm, nhưng ngoại tông phân nhân cấp địa cấp cùng thiên cấp. Nhân cấp thấp nhất, thiên cấp tối cao, ai đều có thể tưởng được đến, thiên cấp đệ tử đãi ngộ khẳng định là ngoại tông giữa tốt nhất. Luôn luôn không yêu để ý tới tông môn việc Huyễn Vân đạo chủ thế nhưng tự mình nhích người. Không biết lúc này đây, hắn có thể mang về cái dạng gì đệ tử. Bạch Vân Sơn Điên đại điện bên trong, một trường thật lớn ghế dựa ngồi một người đầu chọc lão nhân. Một bên vuốt chính mình đầu chọc, một bên rất có hứng thú nói, Huyễn Vân đạo chủ tính tình chúng ta đều rất rõ ràng. Lần này tự mình nhích người, tất nhiên có này mục đích nơi, không cần suy đoán. Ngày sau liền có thể thấy rốt cuộc, Mẫn trưởng lão, này hai người là Huyễn Vân đạo chủ khâm điểm thiên cấp đệ tử. Trung niên nhân mang theo Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm hai người. Cưỡi mây trắng bay lên, bay qua đếm rõ số lượng 10 dặm, đáp xuống ở một tòa đại điện trước, đi vào trong đại điện, mặt đối lập một cái lão giả nói. Này lão giả đầy mặt nghiêm túc, cho người ta một loại đầy người uy nghiêm cảm giác, tu vi không bằng người của hắn ở trước mặt hắn, cầm lòng không đậu liền sẽ nghiêm nghị. Trần Tông dựa vào cường đại linh hồn sở mang đến cảm giác, nhạy bén nắm chắc đến. Cái này Mẫn trưởng lão tu vi, cao thâm khó đoán, liền dường như kia vực sâu giống nhau, tuyệt đối là siêu việt siêu phàm cảnh cường giả, nhập thánh cảnh, toàn bộ mây bay vực giữa, cũng chỉ có Phù Vân cung cung chủ mây bay vương là nhập thánh cảnh cường giả. Nhưng tại đây Bạch Vân Sơn, một cái trưởng lão chính là nhập thánh cảnh cường giả, Bạch Vân Sơn trưởng lão có bao nhiêu cái, Trần Tông không biết, nhưng phòng trừng không phải ít, nói cách khác, Bạch Vân Sơn nhập thánh cảnh cường giả cũng không ít a. Không hổ là tám tinh cấp thế lực, sau sáu sao thế lực cường đại rất nhiều lần. Giữa hai bên chênh lệch, giống như một trời một vực, nếu lấy tu vi cảnh giới định luận nói, có lẽ, liền như kia trúc cơ cảnh đối lập nhập thánh cảnh. Tên họ, tuổi, đã từng tu luyện qua công pháp võ học, vãng tích xuất thân, Mẫn trưởng lão che kín uy nghiêm đôi mắt trước sau chăm chú nhìn ở Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm trên. Mặt, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu dường như, ngữ khí không cao không thấp, có vài phần đông cứng, ngoại tông đệ tử ba cái cấp bậc, nhân, địa, thiên, này phân chia kỳ thật cùng tu vi không có trực tiếp quan hệ. Không phải nói ngươi tu vi đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng, liền nhất định có thể trở thành thiên cấp đệ tử, có khả năng là địa cấp đệ tử, cũng có khả năng là nhân cấp đệ tử, khảo hạch cũng không phải tu vi cao thấp, mà là tổng hợp, các phương diện tổng hợp, như tu luyện thiên phú cùng ngộ tính từ từ, huyết mạch cũng ở khảo hạch phạm vi giữa, chỉ có thông qua khảo hạch đạt tới tiêu chuẩn, mới có thể đủ trở thành thiên cấp đệ tử, hưởng thụ đến đãi ngộ rất cao, đồng dạng, thiên cấp đệ tử ở trong tông môn địa vị cũng càng cao, càng chịu coi trọng, bởi vậy hết thảy tin tức đều phải kỹ càng tỉ mỉ ký lục, lại làm ra điều tra, nhìn xem hay không có xuất nhập, to như vậy tông môn, có thể truyền thừa vạn tái đến nay, còn muốn vẫn luôn kéo dài đi xuống, nhưng không nghĩ bởi vì một ít bên trong nhân tố mà xuất hiện biến cố. Có lẽ kẻ hèn một cái thiên cấp đệ tử ở to như vậy tông môn trước mặt, bé nhỏ không đáng kể, nhưng con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, đều không phải là hư nói. Còn nữa, kỹ càng tỉ mỉ tin tức, cũng có thể càng tốt hiểu biết một người, Trần Tông tự nhiên báo ra chính mình kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Xuất thân cùng lai lịch cùng với tu luyện công pháp võ học từ từ. Đương nhiên, về linh hồn của chính mình là từ Thương Lan thế giới mà đến việc. Trần Tông cũng sẽ không nói ra, đó là thiên đại bí mật, trừ bỏ chính mình ở ngoài, sẽ không làm mặt khác bất luận kẻ nào biết, bằng không, ai biết sẽ xuất hiện cái dạng gì phiền toái. Thế giới này, chính là phi thường nguy hiểm, siêu phàm cảnh đầy đất đi, nhập thánh cảnh chỗ nào cũng có, cái nào đều có thể nghiền áp hiện tại chính mình, càng đừng nói nhập thánh cảnh phía trên còn có đại thánh cảnh cường giả. Ngu Niệm Tâm tự nhiên cũng đem chính mình tin tức từ từ kỹ càng tỉ mỉ báo ra tới. Ước chừng 10 tức sau, Mẫn trưởng lão đem hai khối vân màu trắng lệnh bài ném hướng Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm. Này hai khối lệnh bài ngoại hình giống như thu nhỏ lại bản mây trắng. Nắm trong tay khi cảm giác thực cứng rắn, nhưng lại có một loại thực mềm dẻo cảm giác, thập phần kỳ lạ, nhìn kỹ, có thể nhìn đến lệnh bài thượng có một tia kim sắc. Kia kim sắc hoa văn phác họa, hình thành hai cái thập phần cổ xưa phức tạp văn tự. Thiên cấp, này một khối lệnh bài sở đại biểu, đúng là hai người ngoại tông thiên cấp đệ tử thân phận. Các ngươi mới vừa trở thành Bạch Vân Sơn đệ tử, đối Bạch Vân Sơn quy củ còn không hiểu, này hai quyển sách cầm đi hào hào xem. Mẫn trưởng lão lại phất tay, hai bổn vân màu trắng lụa sách rơi vào Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm trong tay. Đúng là Bạch Vân Sơn tông môn quy củ từ từ hết thảy nội dung. Thân là ngoại tông thiên cấp đệ tử, có thể có được chính mình vân điện, các ngươi hai người liền ở tại thiên cấp 201 số 11 vân điện cùng thiên cấp 212 hào vân điện. Mẫn trưởng lão còn nói thêm, chợt nhìn về phía kia trung niên nhân, dẫn bọn hắn đi vân điện dàn xếp hào. Đúng vậy, kia trung niên nhân đối mẫn trưởng lão khom mình hành lễ sau, liền mang theo Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm rời đi. Chúng ta Bạch Vân Sơn là kình thiên thượng vực hiểu rõ 8 tinh cấp thế lực chi nhất. Hiện giờ tính thượng các ngươi hai người, thiên cấp đệ tử tổng cộng có 212 cái. Trung niên nhân một bên dẫn đường, một bên đối Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm giới thiệu nói. Bất quá còn có những người khác đang ở khảo hạch, chờ đợi khảo hạch xong lúc sau, có lẽ thiên cấp đệ tử sẽ nhiều thượng mấy người. Thiên cấp đệ tử khảo hạch tiêu chuẩn rất cao, đại đa số người đều không thể thông qua, chỉ có số ít nhân tài có thể trở thành thiên cấp đệ tử. Địa cấp đệ tử cùng nhân cấp đệ tử số lượng đâu? Trần Tông không cấm hỏi, địa cấp đệ tử số lượng có 2000 nhiều người, nhân cấp đệ tử quá vạn, trung niên nhân đáp lại nói, yếu nhất nhân cấp đệ tử, cũng có siêu phàm cảnh tu vi. Trần Tông không cấm hít hà một hơi, nhân cấp đệ tử quá vạn, chẳng phải là nói có thượng vạn siêu phàm cảnh, địa cấp đệ tử 2000 nhiều, cũng là 2000 nhiều siêu phàm cảnh, thiên cấp đệ tử 200 nhiều, cũng là 200 nhiều siêu phàm cảnh, suy nghĩ một chút khiến cho người cảm thấy kinh tủng, Ngu Niệm Tâm cũng là thập phần kinh ngạc, bất quá nàng xuất thân thất tinh cấp thế lực. Kiến thức so Trần Tông càng quảng, đối với Bạch Vân Sơn loại tình huống này chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Không có như vậy khiếp sợ. Chương 1054, Mây Trắng Nam Đạo. Vân Điện, đó là Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử cư trụ địa phương. Thiên cấp đệ tử có quyền lợi, một người cư trú một tòa Vân Điện, đến nỗi địa cấp đệ tử cùng nhân cấp đệ tử, còn lại là vài người cư trú một tòa Vân Điện, Ngu Niệm Tâm cư trú chính là 211 tòa Vân Điện, mà Trần Tông cư trú còn lại là 212 tòa Vân Điện. Vân điện kiến trúc ở Bạch Vân Sơn Trung, từng tòa liên miên phân bố, mỗi một tòa vân điện chiếm địa diện tích đều không nhỏ. Ít nhất đều có mấy trăm bình phương, bên trong đã có nghỉ ngơi địa phương, cũng có tu luyện địa phương, lấy ra chính mình thiên cấp đệ tử lệnh bài, mở ra vân điện phòng hộ lực lượng, tiến vào trong đó, một trận thần thanh khí sảng tràn ngập toàn thân trên dưới. Thập phần thoải mái, thực mau, Trần Tông liền đi khắp này vân điện bên trong, xem đến rõ ràng, hoàn toàn nắm chắc được, dựa vào trong tay thiên cấp đệ tử lệnh bài. Trần Tông có thể khống chế này một tòa vân điện phòng hộ lực lượng, đem chi mở ra hoặc là đóng cửa. Quan sát xong sau, Trần Tông liền lấy ra kia một quyển vân màu trắng lụa sách lật xem lên. Bạch Vân Sơn có vạn mét chi cao, chót vót thiên địa chi gian, tựa như trụ trời. Bạch Vân Sơn đã là một ngọn núi, cũng là một cái thế lực. Tại đây kình thiên thượng vực trong vòng, tiếng tăm lừng lẫy, đã có vạn năm lâu, là kình thiên thượng vực giữa số ít có vạn tái lịch sử cường đại tông môn. Thời gian nhất vô tình, hết thảy sự vật đều sẽ ở thời gian ăn mòn hạ dần dần tiêu ma, cuối cùng hôi phi yên diệt, có thể tồn tại vạn năm, hơn nữa không ngừng cường đại, thập phần khó được. Về Bạch Vân Sơn một ít lịch sử, Trần Tông cũng nhìn, nhớ kỹ, lại nhìn về phía một ít tông môn quy củ từ. Tông môn quy củ nhưng thật ra không phức tạp, chủ yếu vẫn là không thể phản bội tông môn, làm ra có tổn hại tông môn ích lợi cùng danh vọng việc. Mặt khác, cũng không thể vô duyên vô cớ đối đồng môn xuống tay. Liền tính là có cái gì mâu thuẫn xung đột, cũng muốn đăng báo tông môn tương quan bộ môn, tiến hành xử lý, không được tự mình giải quyết. Đương nhiên, này chỉ chính là ở tông môn trong vòng, nếu là ở tông môn ở ngoài, tuy rằng cũng như thế quy định, nhưng thật muốn phát sinh cái gì xung đột, tông môn cũng không thấy đến sẽ biết. Mặt khác, chính là cống hiến điểm, đây là bất luận cái gì một cái tông môn thế lực đều tất nhiên tồn tại đồ vật. Muốn tu luyện tông môn công pháp võ học thậm chí bí pháp từ, nhất định phải dùng tông môn cống hiến điểm tới đổi, mà thu hoạch đến tông môn cống hiến điểm phương pháp, tự nhiên là vì tông môn làm ra cống hiến, làm tông môn nhiệm vụ, chính là đạt được tông môn cống hiến một loại phương thức. Mặt khác, đem một ít chân quý đồ vật hiến cho tông môn, cũng có thể được đến cống hiến điểm, mà làm thiên cấp đệ tử, lập tức là có thể đủ được đến một vạn tông môn cống hiến điểm làm khen thưởng. Ngoài ra, mỗi một năm cũng có thể được đến 3 viên Vân Long Đan cùng 3 viên Vân Huyền Đan. Vân Long Đan cùng Vân Huyền Đan đều là linh cấp cực phẩm đan dược. Trong đó Vân Long Đan công hiệu, đó là phụ trợ tu luyện tăng lên tu vi, mà Vân Huyền Đan lại là có thể ở thời gian nhất định nội tăng cường ngộ tính đan dược. Đều thập phần chân quý, địa cấp đệ tử đãi ngộ liền kém nhiều, chỉ có thể được đến 5000 tông môn cống hiến điểm khen thưởng. Một năm được đến một cái Vân Long Đan cùng một cái Vân Huyền Đan. Đến nỗi nhân cấp đệ tử đãi ngộ càng kém, chỉ có thể được đến 2.000 tông môn cống hiến điểm khen thưởng. 3 năm được đến một cái Vân Long Đan cùng một cái Vân Huyền Đan. Như vậy đãi ngộ, liền có thể nhìn ra ba loại cấp bậc ngoại tông đệ tử chênh lệch. Loại này chênh lệch theo thời gian trôi đi, sẽ không ngừng gia tăng. Thiên Vân nói, Luyện Vân nói, Huyễn Vân nói, Lưu Vân nói, Phi Vân nói, Trần Tông cẩn thận tự hỏi lên, Bạch Vân Sơn cái này cường đại tám tinh cấp thế lực nội. Có bất đồng tu luyện chi đạo phân chia, tổng cộng 5 loại, mỗi một đạo đều có một tôn đạo chủ. Như thế, mang chính mình đám người tiến đến Bạch Vân Sơn cái kia trung niên nhân. Đó là trong đó một vị đạo chủ, nghĩ đến đây, Trần Tông không cấm hít hà một hơi, cảm thấy kinh tủng, mỗi một đạo đều có một tôn đạo chủ, cũng chỉ có một tôn đạo chủ, đó là Bạch Vân Sơn đứng ở tối cao chỗ cường giả. Chỉ có 5 người, bọn họ thế nhưng bị trong đó một tôn đạo chủ tự mình đón đưa đến đây. Đây là kiểu gì vinh hạnh, đồng thời, Trần Tông cũng có thật sâu nghi hoặc, một tôn đạo chủ, trước không nói thực lực như thế nào, kia chính là cao cao tại thượng tồn tại, bất luận thân phận địa vị đều cao siêu vô cùng. Như thế nào sẽ tự mình tới đón đưa bọn họ một đám người? Chỉ là, cao nhân hành sự khó lường, không thể tưởng được cũng đoán không ra. Trần Tông cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt, mặc kệ đối phương xuất phát từ cái gì nguyên nhân, chính mình đều đi tới nơi này, trở thành Bạch Vân Sơn đệ tử, vẫn là ngoại tông thiên cấp đệ tử, lập tức siêu việt rất nhiều người. Bạch Vân Sơn năm đạo, Bạch Vân Sơn đệ tử có thể chuyên tu một đạo, cũng có thể lựa chọn trong đó một đạo chủ tu, lại phụ tu mặt khác một đạo, bất quá, có gan chủ tu một đạo phụ tu mặt khác nói người. Đều đối chính mình có rất lớn tin tưởng, hơn nữa còn có cụ bị hơn người thiên phú, bằng không chỉ biết cho nhau liên lụy, cuối cùng dẫn tới chính mình khó có thể tiến bộ, có thể trở thành Bạch Vân Sơn đệ tử, cái nào không phải tu luyện giả chung người xuất sắc, đặt ở ngoại giới, đều xưng được với là thiên tài, nhưng thiên tài, cũng là có cao thấp chi phân, giống nhau thiên tài liền Bạch Vân Sơn sơn môn đều vào không được. Lụa sách thượng, cũng có quan hệ với Bạch Vân Sơn năm đạo miêu tả, làm Trần Tông có một cái càng vì trực quan hiểu biết, Thiên Vân đạo chủ thiên chi cao xa. Vân chi mênh mông cuồn cuộn, đầu trọng thế, như thiên chi vân cao không thể thành, Luyện Vân nói chú ý Luyện Vân ra sức, kiên cường bá đạo, uy lực vô song, Huyễn Vân nói tinh túy, thì tại với một cái huyễn tự, Vân huyễn vô thường, biến ảo không chừng, khó có thể nắm lấy, Lưu Vân nói lại là vân lưu không dứt không thôi, như nước chảy róc rách, vô cùng lưu sướng, Phi Vân đạo chủ tốc độ, Vân chi tốc, tựa gió nổi lên, nhanh chóng mà hung mãnh, có lẽ, ta có thể trước chủ tu một đạo, thử lại phụ tu mặt khác một đạo. Trần Tông âm thầm nói, đáy mắt ánh sao lập lòe không thôi, năm đạo tu luyện khó khăn như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, trong lòng không có chút nào khái niệm, bởi vậy, cũng không ngừng vọng ngôn, chỉ có thể tuyển chủ tu trong đó một đạo nhìn xem. Nghĩ đến làm tám tinh cấp thế lực truyền thừa, tu luyện khó khăn hẳn là không thấp mới đúng, như vậy, chủ tu nào một đạo đâu, là vô hạn cao xa Thiên Vân nói, là lực lượng vô song Luyện Vân nói, vẫn là biến ảo vô định Huyễn Vân nói, cũng hoặc là liên miên không dứt từ từ không ngừng Lưu Vân nói. Vẫn là kia tốc độ như gió Phi Vân nói, mỗi một đạo ai cũng có sở trường riêng, từng người thiên về, nếu là có thể đồng tu năm đạo, Trần Tông đột phát kỳ tưởng, nếu là có thể đồng tu năm đạo, đem năm đạo tinh túy nắm giữ, dung hợp nhất thể, thật là như thế nào? Chợt Trần Tông lắc đầu cười, cảm thấy chính mình ý nghĩ kỳ lạ, hiện tại, liền trong đó một đạo đều còn chưa từng tu luyện, hơn nữa, lựa chọn tu luyện là yêu cầu tiêu hao tông môn cống hiến điểm, suy xét luôn mãi, cuối cùng Trần Tông làm ra lựa chọn, dựa vào nội tâm cảm giác làm ra lựa chọn. Đi ra Vân Điện, vừa lúc, Ngu Niệm Tâm cũng từ nàng Vân Điện đi ra, Trần Sư Đệ, nhìn đến Trần Tông, Ngu Niệm Tâm liền chủ động mở miệng tiếp đón, Bạch Vân Sơn Trung, Ngu Niệm Tâm ai đều không thân, ngạnh muốn nói cùng ai tương đối tốt lời nói, đó chính là Trần Tông, thứ nhất là thông qua liệt cổ chiến thành tiến vào Bạch Vân Sơn, thứ hai Trần Tông thực xuất sắc, ở kia trăm mét mây trắng thượng khi, hai người từng có một ít giao lưu, tam tác hai người đều bị kia một tôn đạo chủ khâm định vì thiên cấp đệ tử, bốn phép tính Vân Điện thực tiếp cận. Ngu sư tỷ, Trần Tông tu vi không bằng đối phương, xưng một tiếng sư tỷ cũng thực bình thường, hai người phương hướng nhất trí, đúng là Tông Vụ Điện, tiến vào Tông Vụ Điện, đưa ra chính mình thiên cấp đệ tử lệnh bài, lĩnh tân tấn thiên cấp đệ tử tương quan, một vạn tông môn cống hiến điểm, trực tiếp hòa nhập đệ tử lệnh bài giữa, ba viên Vân Long Đan cùng ba viên Vân Huyền Đan cũng trực tiếp giao cho hai người. Ngoài ra, còn có một cái ngón cái đầu lớn nhỏ sự vật, toàn thân vân màu trắng, như là một viên cục đá, lại như là mây trôi áp xúc mà thành. Vân chủng, đây là mỗi một cái Bạch Vân Sơn đệ tử đều có thể được đến vân chủng. Là Bạch Vân Sơn nhập thánh cảnh cường giả nhóm dùng đặc thù thủ đoạn rút ra mây trôi. Cuối cùng cô đọng mà thành, đem vân chủng luyện hóa nhập thể, lại phối hợp tương ứng bí pháp, liền có thể ngưng tụ muôn vàn mây trôi, cuối cùng ngưng tụ thành một đóa ngự không mây trắng, có thể chịu tải chính mình ngự không phi hành, lĩnh đồ vật lúc sau, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm hai người liền phản hồi từng người vân điện giữa. Tiến vào vân điện, mở ra phòng hộ lực lượng, bảo đảm sẽ không đã chịu ngoại giới quấy nhiễu. Trần Tông lấy ra đệ tử lệnh bài cắm vào tạp tào nội. Tức khắc, một mặt vách tường sáng lên, hiện ra rất nhiều văn tự cùng đồ án, đây là thiên cấp đệ tử mới có thể hưởng thụ đến đổi. Nhân cấp đệ tử cùng địa cấp đệ tử đến tự mình đến mục đích địa mới có thể đổi. Thiên cấp đệ tử tác không cần, trực tiếp ở chính mình vân điện nội đổi, chờ đợi tông môn người đem đổi chi vật đưa tới cửa tới. Ngưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vân thuật là tam phẩm bí pháp, mỗi một cái Bạch Vân Sơn đệ tử đều cần thiết đổi bí pháp. Không cần tiêu hao bất luận cái gì cống hiến điểm, nó tác dụng chính là lấy vân chủng vi căn cơ cô đọng ra ngự không mây trắng. Trần Tông chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp đem ngưng vân thuật xếp vào tất tuyển danh sách nội. Tiếp theo, hẳn là tu luyện công pháp, Trần Tông click mở công pháp một lần cẩn thận xem xét lên. Tu luyện công pháp là trọng điểm, là căn bản nơi, cao minh tu luyện công pháp huyền diệu dị thường, còn có thể đủ tu luyện ra mạnh mẽ lực lượng. Bạch Vân Sơn kho vũ khí nội, có luyện khí một đạo công pháp, cũng có luyện thể một đạo công pháp. Trần Tông trước xem xét luyện khí một đạo công pháp cấp bậc lại có phân chia, linh cấp cùng thánh cấp đối ứng chính là nhập thánh cảnh, đương nhiên, siêu phàm cảnh cũng có thể tu luyện thánh cấp công pháp. Chỉ là Trần Tông vừa thấy thánh cấp hạ phẩm công pháp đổi sở yêu cầu cống hiến điểm, nghẹn họng nhìn chân chối, thượng trăm vạn, một môn hoàn chỉnh thánh cấp hạ phẩm công pháp, liền yêu cầu thượng trăm vạn cống hiến điểm mới có thể đổi. Trần Tông từ bỏ xem thánh cấp công pháp, lực chú ý tập trung đến linh cấp công pháp thượng. Kỳ thật, liền tính là siêu phàm cảnh tu luyện giả đổi đến khởi thánh cấp công pháp, cũng chưa chắc có thể luyện thành, rốt cuộc đó là thuộc về nhập thánh cảnh công pháp, mà nhập thánh cảnh cùng siêu phàm cảnh chi gian chênh lệch cực đại. Liền tính là có hy vọng luyện thành, cũng không biết yêu cầu tiêu phí bao nhiêu thời gian. Linh cấp công pháp, Trần Tông trước hết xem xét linh cấp cực phẩm công pháp. Không nhiều lắm, tổng số chỉ có 6 môn, nhưng 6 môn kỳ thật cũng không ít, phải biết rằng, bất luận cái gì 6 sao thế lực đều không có linh cấp cực phẩm công pháp. Liền tính là có, cũng là tàn khuyết, đến nỗi thất tinh cấp thế lực, đích xác có được linh cấp cực phẩm công pháp, bất quá rất ít, thường thường chỉ có một môn, cao cấp nhất thất tinh cấp thế lực, cũng nhiều lắm là nhiều một môn linh cấp cực phẩm võ học. 6 môn linh cấp cực phẩm võ học từng người bất đồng. Trần Tông đảo qua lúc sau, ánh mắt liền dừng ở trong đó một môn thượng, mây trắng cực thật công, đây là một môn đứng đầu linh cấp cực phẩm công pháp. Cũng là Bạch Vân Sơn giữa 6 môn cực phẩm công pháp cao cấp nhất một môn. Càng là Bạch Vân Sơn trấn sơn công pháp. Chỉ là, đổi cửa này công pháp, thế nhưng yêu cầu 6 vạn tông môn cống hiến điểm, mà Trần Tông trước mắt mới chỉ có 1 vạn mà thôi. Muốn được đến tông môn cống hiến điểm, hoặc là làm nhiệm vụ, hoặc là cấp tông môn cống hiến chân quý chi vật, Trần Tông không cấm trầm tư lên. Chương 1055, siêu phàm bí thuật. Bạch Vân Sơn cũng suy xét đến các đệ tử muốn đổi công pháp võ học. Sẽ bởi vì cống hiến điểm không đủ, khó có thể đổi, bởi vậy, đem này tách ra thành mấy cái bộ phận, như này mây trắng cực thật công, tổng số có 18 tầng. 1 vạn cống hiến điểm có thể đổi đến thứ 13 tầng, 2 vạn cống hiến điểm có thể đổi đến đệ thập tứ tầng. Lấy này loại suy, 5 vạn cống hiến điểm liền có thể đổi đến thứ 17 tầng. Nhưng muốn đổi toàn bộ, lại yêu cầu 7 vạn cống hiến điểm, cuối cùng một tầng ước chừng giá trị 2 vạn. Linh cấp hạ phẩm công pháp có 11 tầng, trung phẩm 13 tầng, thượng phẩm 15 tầng, từng người 2 tầng gia tăng, tới rồi cực phẩm lại gia tăng 3 tầng, đạt tới 18 tầng. Trần Tông hai tròng mắt nhíu lại, nhìn chăm chú mặt trên đổi quy tắc. Âm thầm suy tư lên, công pháp tầng số càng nhiều, tự nhiên càng cường đại, cũng thuyết minh linh cấp cực phẩm công pháp cùng linh cấp thượng phẩm chi gian chênh lệch. Muốn so linh cấp thượng phẩm cùng linh cấp trung phẩm chi gian chênh lệch lớn hơn nữa không ít. Ta có 1 vạn cống hiến điểm, xem ra chỉ có thể đổi đến mây trắng cực thật công thứ 13 tầng. Bất quá liền tính là thứ 13 tầng, hẳn là cũng có thể so sánh hoàn chỉnh linh cấp thượng phẩm công pháp. Không có do dự, Trần Tông trực tiếp đem tiền 13 tầng mây trắng cực thật công cũng để vào tất tuyển danh sách. Nội, như thế, 1 vạn cống hiến điểm liền tiêu hao không còn, lúc này, liền mặt khác võ học cũng đổi không dậy nổi, thật đúng là túng quẫn a. Bất quá ngẫm lại kia tân tấn nhân cấp đệ tử cùng địa cấp đệ tử, chỉ có 2000 cống hiến điểm cùng 5000 cống hiến điểm, nhiều lắm chỉ có thể đổi linh cấp trung phẩm cùng linh cấp thượng phẩm. Tất tuyển danh sách chỉ có 2 môn, một môn là ngưng vân thuật, một môn còn lại là tiền 13 tầng mây trắng cực thật công. Trần Tông xác định, đệ tử lệnh bài thượng 1 vạn cống hiến điểm lập tức bị khấu trừ. Không lâu lúc sau, liền sẽ có người đem ngưng vân thuật cùng tiền 13 tầng mây trắng cực thật công đưa đến nơi này. Tới, tiếp theo, Trần Tông lại xem xét khởi luyện thể công pháp, Bạch Vân Sơn đều không phải là luyện thể tông môn, tuy rằng mây trắng kho vũ khí nội có thu nhận sử dụng luyện thể công pháp, nhưng tối cao chỉ là linh cấp trung phẩm mà thôi. Trần Tông lại xem khởi võ học phân loại, sau công pháp càng thú vị, có linh cấp hạ phẩm đến linh cấp cực phẩm, rồi sau đó, đó là năm đạo phân chia, Thiên Vân nói, Luyện Vân nói, Huyễn Vân nói, Lưu Vân nói, Phi Vân nói. Trần Tông click mở Thiên Vân nói, liền phát hiện trong đó cũng không có chiêu thức gì, cũng không có nội dung cụ thể, thượng trung hạ tam bộ phận khác nhau, chỉ cần chỉ là thượng bộ đổi, liền yêu cầu 10 vạn cống hiến điểm. Nhìn đến nơi này, Trần Tông không cấm thở ra một hơi, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều quá, ban đầu còn ở rối rắm với chính mình nên lựa chọn nào một đạo làm chủ tu. Hiện tại xem ra, làm ra lựa chọn khả năng có chút sớm, rốt cuộc căn cứ loại tình huống này tới xem, năm đạo hẳn là thuộc về thánh cấp võ học hàng ngũ, chỉ là kia lụa sách thượng cũng không có nói minh rõ ràng. Mới làm chính mình nghĩ lầm hiện tại liền phải làm ra lựa chọn. Đương nhiên, nếu có cũng đủ cống hiến điểm, lại cũng hiện tại liền làm ra lựa chọn. Đáng tiếc, không có, hiện tại chính mình cống hiến điểm là linh, lại click mở bí pháp một lan xem xét, không hổ là tám tinh cấp thế lực, bí pháp đông đảo, từ nhất phẩm bí pháp đến thất phẩm bí pháp cái gì cần có đều có. Đương nhiên, nhất phẩm bí pháp nhiều nhất, ước chừng có 30 mấy môn, thất phẩm bí pháp ít nhất, chỉ có một môn, là Bạch Vân Sơn Trấn Sơn bí pháp, đối Trần Tông hiện tại hữu dụng, ít nhất đến là tam phẩm bí pháp, nhưng bất luận cái gì một môn tam phẩm bí pháp đổi sở yêu cầu cống hiến điểm nhưng không thấp. Ít nhất yêu cầu 5.000 điểm, đến nỗi càng cao minh tứ phẩm bí pháp, liền yêu cầu 2 vạn cống hiến điểm mới có thể đổi. Đến nỗi ngũ phẩm bí pháp, lại là yêu cầu 5 vạn cống hiến điểm, này đó, Trần Tông hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem. Căn bản là đổi không được, đóng cửa bí pháp một lan, Trần Tông ánh mắt tùy ý đảo qua, dừng ở trong đó một lan thượng, kỳ danh vì siêu phàm bí thuật, siêu phàm bí thuật, Trần Tông không cấm nghi hoặc lên, cái gì là siêu phàm bí thuật, cùng bí pháp có cái gì khác nhau, hoài lớn lao lòng hiếu kỳ, Trần Tông click mở, hỏa bí mật thuật, thủy bí mật thuật, thổ bí mật thuật, kim bí mật thuật, mộc bí mật thuật, phong bí mật thuật, lôi bí mật thuật, băng bí mật thuật, vân bí mật thuật, một liệt xuống dưới, tổng số có mười mấy loại bí thuật. Trần Tông lại click mở trong đó hỏa bí mật thuật vừa thấy. Tổng số có cửu trọng, mặt khác bí thuật sôi nổi xem xét, đều có cửu trọng nhiều, này đó bí thuật cũng có thể tách ra một trọng đổi. Bất quá chỉ cần là đệ nhất trọng đổi, liền yêu cầu 1.000 cống hiến điểm, mà đệ nhị trọng, tắc yêu cầu 5.000 cống hiến điểm, đệ tam trọng liền yêu cầu 1 vạn cống hiến điểm, càng lên cao sở yêu cầu cống hiến điểm liền càng nhiều càng sợ người. Siêu phàm bí thuật, Trần Tông không cấm lâm vào trầm tư, trong lúc nhất thời. Cảm giác chính mình sở hiểu biết đến đồ vật quá ít. Này siêu phàm bí thuật, liền chưa bao giờ nghe nói qua. Chẳng lẽ, Trần Tông không khỏi toát ra một cái suy đoán, lại không cách nào khẳng định, có lẽ ta có thể đi hỏi một câu ngu sư tỷ. Trần Tông ám đạo, ngu niệm tâm đến từ thất tinh cấp thế lực gió to lôi tông. Hẳn là biết được, nhanh chóng quyết định, Trần Tông rút ra đệ tử lệnh bài, trước mắt vách tường lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, mới vừa đi ra vân điện khi, nghênh diện liền có một đoàn mây trắng nhanh chóng bay tới. Rớt xuống, mây trắng tiêu tán, liền có một trung niên nhân tới gần Trần Tông, một bên mở miệng, chính là 212 tòa vân điện chủ nhân thiên cấp đệ tử Trần Tông. Ta là Trần Tông, Trần Tông gật gật đầu, xin hỏi tiền bối là, người này một thân hơi thở thập phần hùng hồn, tu vi hơn xa với chính mình, xưng một tiếng tiền bối, ở Trần Tông xem ra thực bình thường, nhưng đối phương nghe được Trần Tông một tiếng tiền bối xưng hô. Đáy mắt lại hiện lên một tia ánh sao, thỉnh đem đệ tử của ngươi lệnh bài cho ta xem, ta yêu cầu xác nhận thân phận của ngươi. Xem qua Trần Tông đệ tử lệnh bài, liền xác nhận trước mắt người này, chính là mục tiêu Trần Tông, vung tay lên, hai khối bạch ngọc xuất hiện, bay về phía Trần Tông, đây là mới vừa rồi ngươi sở đổi chi vật, Trần Tông đôi mắt tức khắc sáng ngời, tiếp được kia hai khối truyền thừa linh ngọc, đa tạ tiền bối, Trần Tông cảm tạ nói, ta là kho vũ khí chấp sự, họ Lý, ngươi không cần kêu ta tiền bối, xưng ta Lý chấp sự là được, này trung niên nhân gật gật đầu, chợt còn nói thêm, ngươi còn có cái gì nghi vấn, xin hỏi Lý chấp sự. Siêu phàm bí thuật là cái gì? Trần Tông ý niệm vừa động, liền thỉnh giáo lên, đối phương nếu là Bạch Vân Sơn kho vũ khí chấp sự. Khẳng định biết, ngươi không biết, Lý chấp sự lại là hỏi lại, thần sắc kinh ngạc, Lý chấp sự, ta đến từ hạ vực 4 sao cấp tông môn, vẫn chưa nghe nói qua siêu phàm bí thuật. Trần Tông khẽ cười nói, ngữ khí lại không có nửa phần bởi vì chính mình thấp kém xuất thân mà cảm thấy hổ thẹn. Ngược lại thản nhiên tự nặc, Lý chấp sự đương nhiên biết Trần Tông là lần này liệt cổ chiến trong thành soát tuyển nhân viên chi. Nhất, đối phương đến từ hạ vực, này tại dự kiến bên trong, nhưng đến từ 4 sao cấp thế lực, lại làm chính mình cảm thấy khiếp sợ, khó có thể tin, chỉ là, đối phương cũng không đáng vì thế mà nói dối. Siêu phàm bí thuật, đó là tu luyện siêu phàm bí lực đặc thù công pháp. Lý chấp sự đầy mặt ý cười nói, làm Trần Tông ánh mắt sáng lên, chứng thực chính mình suy đoán, tu luyện giả lĩnh ngộ siêu phàm bí lực lúc sau muốn tăng lên. Liền yêu cầu tu luyện siêu phàm bí thuật, nếu không, khó có thể tăng lên lên. Chưa lĩnh ngộ siêu phàm bí lực tu luyện giả nếu là có thể tu luyện đệ nhất trọng siêu phàm bí thuật cũng càng dễ dàng lĩnh ngộ siêu phàm bí lực. Lý chấp sự, như vậy nhiều tu luyện vài loại siêu phàm bí thuật chẳng phải là có thể nhiều nắm giữ vài loại siêu phàm bí lực? Trần Tông ngưng thanh hỏi. Lý luận thượng là như thế, nhưng nắm giữ một loại siêu phàm bí lực lúc sau muốn nắm giữ đệ nhị loại khó khăn liền sẽ nhiều tăng gấp bội thêm, muốn nắm giữ loại thứ ba khó khăn lớn hơn nữa, Lý Chấp Sự nghiêm nghị nói, liền tính là siêu phàm bí thuật, cũng vô pháp hạ thấp loại này khó khăn. Lấy Lý Chấp Sự nói tới nói, siêu phàm bí thuật đích xác có trợ giúp tu luyện giả càng mau lĩnh ngộ nắm giữ siêu phàm bí lực, nhưng chỉ giới hạn trong đệ nhất loại, đến nỗi đệ nhị loại thậm chí càng nhiều, lại cùng không có siêu phàm bí thuật không có gì khác biệt. Đương nhiên, siêu phàm bí thuật lớn nhất tác dụng chính là tu luyện siêu phàm bí lực tăng lên trình tự. Theo ta được biết, siêu phàm cảnh đột phá đến nhập thánh cảnh điều kiện chi nhất, liền muốn đem một loại siêu phàm bí lực tu luyện đến mức tận cùng. Lý Chấp Sự khẽ cười nói, nghe được Trần Tông là hướng tới không thôi, tâm huyết sôi trào, chỉ tiếc, không có cống hiến điểm, ngươi là ở vì cống hiến điểm mà phiền não đi. Lý Chấp Sự cười thần bí, ta nhưng thật ra biết có một loại phương pháp có thể đạt được cống hiến điểm. Còn thỉnh Chấp Sự chỉ giáo. Trần Tông ánh mắt sáng lên, tông môn cống hiến điểm đạt được phương thức, tin tưởng ngươi cũng biết, ta liền nói cho ngươi kia thư thượng không có ký lục. Lý Chấp Sự cười đến càng thần bí, ngưng vân thuật cô đọng ngự không mây trắng, bình thường tiêu chuẩn là 3 tháng cô đọng ra 1 mét phạm vi, lợi hại 2 tháng thậm chí 1 tháng cô đọng ra 1 mét phạm vi. Trần Tông cẩn thận nghe, cảm giác này cống hiến điểm đạt được, có lẽ cùng ngưng vân thuật có quan hệ, nếu là có thể ở trong 1 tháng cô đọng ra 1 mét phạm vi ngự không mây trắng, liền có thể được đến tông vụ điện 1000 cống hiến điểm khen thưởng. Nếu là ở trong vòng nửa tháng cô đọng ra 1 mét phạm vi ngự không mây trắng, liền có thể được đến 5000 cống hiến điểm khen thưởng thêm 1000 cống hiến điểm. Nếu là phá ký lục, liền có thể được đến 1 vạn cống hiến điểm khen thưởng thêm 6000 cống hiến điểm. Trước mắt ký lục là 12 thiên, cho nên, ngươi nếu là có nắm chắc, trước không cần chuyển tu công pháp, mà là đem thời gian trước đặt ở ngưng vân thuật tu luyện thượng, tranh thủ ở trong 1 tháng luyện thành, đạt được cống hiến điểm khen thưởng, này xem như tông môn che giấu nhiệm vụ, là đối tân đệ tử một loại khích lệ. Lý Chấp Sự cười nói, đến nỗi vì sao không có ở kia thư thượng ghi lại hoặc là công bố ra tới, có lẽ có cái gì nguyên nhân. Trần Tông cũng không có tính toán miệt mài theo đuổi, hảo hảo nỗ lực lên. Lý Chấp Sự cuối cùng nói, liền lại lần nữa cô đọng ra ngự không mây trắng, khống chế đã đạt tới 6 mễ trường 5 mét khoan ngự không mây trắng nhanh chóng rời đi. Ngưng vân thuật ngự không mây trắng cống hiến điểm, Trần Tông không cấm nắm chặt song quyền. Ngưng vân thuật tu luyện, tông môn là dựa theo được đến ngưng vân thuật thời gian tính khởi, mặc kệ có hay không tu luyện, thời gian đều tính toán ở bên trong. Một khi đã như vậy, ta liền tạm thời buông công pháp chuyển tu, toàn tâm toàn ý tu luyện ngưng vân thuật, tranh thủ phá ký lục. Trần Tông âm thầm nói, không sai, Trần Tông mục đích chính là muốn phá ký lục. Nếu là ở trong 1 tháng cô đọng ra 1 mét phạm vi ngự không mây trắng, được đến chỉ là 1000 cống hiến điểm, căn bản là không tính cái gì, nhiều lắm chính là đổi một trọng siêu phàm bí thuật, không có gì tác dụng, ít nhất cũng muốn được đến 5000 cống hiến điểm khen thưởng mới được. Bất quá, có thể được đến 1 vạn cống hiến điểm là tốt nhất. Trần Tông rời đi, xoay người phản hồi vân điện giữa, lấy ra ngưng vân thuật truyền thừa linh ngọc, tiếp thu trong đó tin tức. Ngưng vân thuật nội dung rất nhiều, thập phần huyền diệu, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm đến trong đó, siêu cường ngộ tính cũng phát huy tác dụng, từng bước tìm hiểu lên. Sau một lát, Trần Tông liền lấy ra một cái vân huyền đan dùng, theo đan dược chi lực hóa khai, từng đợt mát lạnh quanh quẩn ở phần đầu, làm chính mình thần thanh khí sảng, tư duy càng thêm rõ ràng, ngộ tính cũng được đến một chút tăng cường. Chương 1056, phá cái ký lục. Ngưng vân thuật vì tam phẩm bí pháp, tương đương huyền diệu, tu luyện khó khăn cũng không thấp. Đương nhiên, tu luyện khó khăn cao thấp cùng cá nhân năng lực cùng một nhịp thở. Vân huyền đan lệnh đến Trần Tông nguyên bản liền cường đại ngộ tính lại tăng cường một chút. Tìm hiểu ngưng vân thuật ảo diệu, càng thêm dễ dàng, đáng tiếc chính là, một cái vân huyền đan dược hiệu chỉ có thể liên tục một canh giờ. Trần Tông không tính toán dùng mặt khác hai viên vân huyền đan. Nửa ngày lúc sau, Trần Tông liền đem ngưng vân thuật ảo diệu hoàn toàn tìm hiểu ra tới. Tìm hiểu ra tới sau, hơi làm nghỉ ngơi, điều chỉnh một phen, Trần Tông liền lấy ra vân chủng, lấy ngưng vân thuật bí pháp kỹ xảo đem chi luyện hóa. Linh lực tràn ngập, tựa mây mù kích động xoay tròn, đem vân chủng bao vây lại, toàn phương vị thấm vào trong đó, cường đại linh thức không ngừng thâm nhập, đem vân chủng nội đều nhìn thấu triệt. Vân chủng bên trong có vô số hoa văn, lại nhìn kỹ, kia như là từng điều thông đạo, bốn phương tám hướng ngang dọc đan xen, xuyên qua bện vô cùng huyền diệu. Trần Tông linh lực chậm rãi thấm vào vân chủng trong vòng, ở thông đạo giữa chảy xuôi mà qua, cần thiết đem mỗi một cái thông đạo đều lấp đầy, mới vừa rồi có thể luyện hóa thành công. Vân chủng chỉ có ngón cái đầu lớn nhỏ, bên trong thông đạo lại ước chừng có 1 vạn, mỗi một cái thông đạo đều rất nhỏ đến mức tận cùng. Muốn đem linh lực rót vào trong đó, đó là một nan đề, kia yêu cầu đối tự thân linh lực có cũng đủ khống chế. Hơn nữa, linh thức cũng muốn cũng đủ cường đại, còn có thể đủ đầy đủ ứng dụng lên. Đại đa số Bạch Vân Sơn đệ tử, chỉ cần là luyện hóa vân chủng, liền yêu cầu gần tháng thời gian, luyện nữa thành ngưng vân thuật, tắc lại yêu cầu 2 tháng tả hữu thời gian, thêm lên chính là 3 tháng tả hữu. Bất quá Trần Tông linh thức có thể đạt tới rồi siêu phàm cảnh cửu trọng trình tự. Đối tự thân lực lượng khống chế, cũng là cao minh vô cùng, đến ích với dĩ vãng tích lũy cùng nỗ lực. Bởi vậy, linh lực như tơ giống nhau, chui vào vân chủng nội điều thứ nhất thông đạo, theo kia thông đạo nhanh chóng lan tràn, đem kia thông đạo lấp đầy, lại nhanh chóng phân hóa khai đi, tiến vào mặt khác hai điều thông đạo, bốn điều thông đạo, toàn tâm toàn ý hết sức chăm chú. Trần Tông lấy cường đại linh thức tra xét cùng khống chế được linh lực đồng thời rót vào 10 điều. Thông đạo nội, nhanh chóng chảy xuôi, đem chi bỏ thêm vào, thời gian chậm rãi trôi đi, một canh giờ qua đi, Trần Tông còn ở điều động linh lực rót vào vân chủng giữa. Vân chủng có khả năng cất chứa linh lực kỳ thật không tính nhiều. Tầm thường siêu phàm cảnh một trọng linh lực đều đủ để đem chi bỏ thêm vào mãn. Khó khăn liền ở chỗ đối linh lực khống chế, thập phần tiêu hao tâm thần cùng linh thức, cũng may Trần Tông linh thức cùng tâm thần cũng đủ cường đại. Hai cái canh giờ, ba cái canh giờ, vân chủng bỗng nhiên nở rộ ra một đoàn nùng liệt lóa mắt màu trắng quang mang. Vầng sáng tràn ngập khai đi, như nước sóng gột rửa, Trần Tông liền cảm giác chính mình cùng này vân chủng chi gian thành lập khởi chặt chẽ liên hệ. Phảng phất cánh tay ngón tay giống nhau, hình như nhất thể, vân chủng luyện hóa xong, tiếp theo, tự nhiên này đây vân chủng vi căn cơ tu luyện ngưng vân thuật. Cô đọng ngự không mây trắng, Bạch Vân Sơn cao tới vạn mét, từ 3000 mễ chỗ liền bắt đầu có mây trôi từng đợt từng đợt. Càng lên cao, mây trôi liền càng là nồng đậm. Trần Tông bực này ngoại tông thiên cấp đệ tử liền ở tại 7000 mễ độ cao. Mây trôi nồng đậm, không chỗ không ở, mà tu luyện ngưng vân thuật, liền yêu cầu ở có mây trôi địa phương, mây trôi càng là nồng đậm, hiệu quả càng tốt, đương nhiên, đều không phải là tuyệt đối, liền tính là mây trôi nồng đậm như thực chất, cũng muốn suy xét tự thân hấp thu năng lực. Trần Tông bắt đầu tu luyện ngưng vân thuật, từng sợi mây trôi tức khắc từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Lấy vân chủng vì trung tâm, như trăm sông đổ về một biển hội tụ tới. Từng sợi mây trôi vờn quanh ở vân chủng bốn phía, phảng phất vô hình tầm ở phun ti giống nhau, dần dần tăng nhiều mở rộng, nơi này mây trôi nồng đậm trình độ chính thích hợp chính mình tu luyện ngưng vân thuật hấp thu tốc. Độ, không cần đi địa phương khác, một tu luyện ngưng vân thuật Trần Tông liền biết, không dễ dàng, này khó, cũng không ở chỗ không hảo tu luyện, mà là thực hảo tu luyện, chỉ cần đem chi hiểu được, liền thực hảo tu luyện, chỉ là, ngưng tụ mây trôi tốc độ không mau, một tia từng sợi hấp thu mà đến, cô đọng mà nhập. Kia một đoàn mây trôi liền vờn quanh vân chủng một chút tăng đại. Lấy như vậy, tốc độ muốn cô đọng ra một mét phạm vi ngự không mây trắng. Nhưng không dễ dàng a, nếu là tìm hiểu ngưng vân thuật khảo nghiệm chính là ngộ tính. Luyện hóa vân chủng khảo nghiệm chính là đối tự thân linh lực khống chế. Như vậy cô đọng mây trôi sở khảo nghiệm chính là nhẫn nại. Trần Tông hoàn toàn đắm chìm trong đó, bính trừ hết thảy tạp niệm, ở cường đại linh hồn cùng linh thức chống đỡ hạ, không thôi không miên không ngừng thi triển ngưng vân thuật cô đọng muôn vàn mây trôi. Tuy là như thế, một ngày lúc sau Trần Tông cũng cảm giác được mệt mỏi, không thể không dừng lại điều tức xong, liền lại lần nữa thi triển ngưng vân thuật, như thế lặp lại, ở mặt khác vân điện giữa, cũng có bộ phận tân tấn đệ tử tìm hiểu ngưng vân thuật thậm chí luyện hóa vân trùng, thậm chí có cũng bắt đầu thi triển ngưng vân thuật cô đọng mây trôi. Những người này, vừa lúc cũng biết Bạch Vân Sơn này một cái che giấu quy định. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người biết, chỉ là thiếu bộ phận mà thôi, ta nhất định phải phá kỷ lục, bắt được 1 vạn cống hiến điểm khen thưởng. 208 tòa vân điện giữa người hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao. Nhìn chăm chú trước mắt dao động vân đoàn, nói năng có khí phách nói, nhìn dáng vẻ đối chính mình phá kỷ lục, hiển nhiên rất có tin tưởng, Ngu Niệm Tâm cũng đồng dạng ở tu luyện ngưng vân thuật. Không ngừng cô đọng mây trôi, một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông hoàn toàn quên mất mây trắng cực thật công tiền 13 tầng. Toàn tâm toàn ý đều nhào vào ngưng vân thuật thượng, ngày thứ 9, Trần Tông đình chỉ tu luyện. Hai tròng mắt hơi mang ý mừng nhìn chăm chú phía trước một đoàn mây trắng. Ước chừng có 1 mét một chiều dài 1 mét độ rộng. Thoạt nhìn tung tung mềm mại bộ dáng, trắng tinh không tì vết, giống như là một đoàn cỡ siêu lớn kẹo bông gòn dường như. Tuy rằng thoạt nhìn tung tung mềm mại, nhưng Trần Tông bàn tay ấn đi lên khi, lại có thể cảm giác được một cổ miên nhận. Càng đi bên trong, miên nhận càng cường, lực cản càng lớn, càng sinh ra một cổ phản lực, muốn đem Trần Tông bàn tay văng ra. Trần Tông phòng chừng này một cổ phản lực đều đạt tới long lực cảnh một trọng luyện thể giả lực lượng. Không tồi, Trần Tông lộ ra một mạt ý cười, gật gật đầu, chợt thân hình nhẹ nhàng nhảy, hai chân liền dừng ở kia 1 mét phạm vi ngự không mây trắng thượng. Vừa ra đi lên khi, kia ngự không mây trắng không cấm đong đưa, liên quan Trần Tông thân hình cũng không xong, thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may Trần Tông đối tự thân khống chế thập phần cao minh. Kịp thời ổn định, bất quá đây là lần đầu tiên cưỡi ngự không mây trắng. Cho dù là chính mình cô đọng ngự không mây trắng, kinh nghiệm không đủ cũng thực bình thường. Ước chừng 10 tức sau, Trần Tông liền hoàn toàn củng cố xuống dưới, ý niệm vừa động, dưới chân ngự không mây trắng đi phía trước phiêu tiến, tốc độ cũng không mau, bởi vì Trần Tông ở nếm thử, ngự không mây trắng này đây vân chủng vi căn cơ cô đọng ra tới, mà vân chủng tác bị chính mình luyện hóa, cùng chính mình có chặt chẽ liên hệ, nói cách khác, này ngự không mây trắng cùng chính mình chi gian có chặt chẽ liên hệ. Một lần lại một lần nếm thử, 10 lần lúc sau, Trần Tông đã có thể thực tốt khống chế ngự không mây trắng. lấy cao tốc ở Vân Điện trong vòng chạy như bay. Tốc độ này, so với chính mình không thi triển thân pháp toàn bộ tốc độ còn muốn mau thượng một chút. Đi bên ngoài thử xem, Trần Tông ám đạo một tiếng, liền mở ra Vân Điện phòng hộ lực lượng, khống chế ngự không mây trắng bay ra tới. 1 mét phạm vi ngự không mây trắng là thấp nhất trình tự ngự không mây trắng. Đối chính mình tốc độ tăng phúc cũng thấp nhất, là 1%, tỉ như Trần Tông hiện tại tu vi là siêu phàm cảnh 5 trọng cực hạn. Toàn lực thúc dục linh lực, không thi triển thân pháp dưới tình huống, giả thiết tốc độ là 1 tức cây số, như vậy 1 mét phạm vi ngự không mây trắng liền có thể làm Trần Tông phi hành tốc độ đạt tới 1 tức. 1010 mét, tăng lên rất nhỏ, có chút ít còn hơn không, nhưng tại đây linh võ thánh giới, chỉ có đạt tới nhập thánh cảnh mới có thể dựa vào lực lượng của chính mình phi hành. Siêu phàm cảnh nhưng làm không được, bởi vậy, siêu phàm cảnh có được ngự không mây trắng, liền so những người khác nhiều một cái ưu thế. Còn nữa, ngự không mây trắng không ngừng cô đọng trình độ càng cao, tốc độ tăng phúc liền sẽ càng nhanh, 2%, 3%, như thế không ngừng gia tăng, càng ngày càng rõ ràng. Rời đi Vân Điện, trời cao đất rộng, Trần Tông khống chế ngự không mây trắng, vô cùng vui sướng bộc phát ra tốc độ cao nhất, tuy rằng so với chính mình thi triển thiên hạc trục phong thân pháp còn muốn chậm, nhưng thắng ở có thể trời cao phi hành. Điểm này, không phải thi triển thân pháp có thể đạt tới, hơn nữa, theo không ngừng tăng lên, tốc độ cũng sẽ không ngừng gia tăng, vờn quanh trên không chạy như bay vài vòng sau, Trần Tông liền hướng Tông Vụ Điện phương hướng bay đi, Bạch Vân Sơn cao tới vạn mét, ở toàn bộ Kình Thiên Thượng vực nội, xem như tiếng tăm lừng lẫy núi cao, tuy rằng không tính tối cao, lại cũng có thể danh liệt tiền tam, sơn như thế cao, chiếm địa cũng thực thật lớn, ước chừng có cách viên mấy ngàn dặm, mặt trên cũng có không ít ngọn núi cao thấp san sát. Đại ngọn núi có thể có thượng trăm dặm. Tiểu nhân ngọn núi hiểu rõ, như cài răng lược, như ngọn tông thiên cấp các đệ tử Vân Điện, liền phân bố ở một tòa có 20 mấy phạm vi trên ngọn núi. Mà Tông Vụ Điện, tác ở vào mặt khác một đỉnh núi, nếu là thi triển thân pháp nói, trước hết cần nhảy xuống ngọn núi, thẳng tới ngọn núi cái đáy. Đương nhiên, ngọn núi cái đáy cũng không phải là Bạch Vân Sơn cái đáy. Bởi vì mặc kệ lớn lớn bé bé ngọn núi, này cái đáy ít nhất ở vào Bạch Vân Sơn 5.000 mễ giữa sườn núi. Ngự không phi vân nhanh chóng bay vút mà qua. Kéo dài qua ngọn núi chi gian hư không, nửa khắc chung sau, Trần Tông liền ở tông vụ ngoài điện rớt xuống, dưới chân mây trắng cũng tùy theo tan đi, bước vào tông vụ trong điện, Trần Tông nói thẳng minh ý đồ đến, gọi ra ngươi ngự không mây trắng, tông vụ điện trưởng lão chăm chú nhìn Trần Tông, không nhanh không chậm nói, Trần Tông ý niệm vừa động, lập tức, có muôn vàn mây trôi mãnh liệt tới, ở dưới chân hội tụ, ngắn ngủn một tức thời gian liền cô đọng ra 1 mét phạm vi ngự không mây trắng, nâng Trần Tông thân hình từ từ phiêu khởi. Lại nhanh chóng vờn quanh tông vụ trong điện phi hành một vòng, rơi xuống, đem đệ tử của ngươi lệnh bài cho ta, kia trưởng lão còn nói thêm, nghiệm chứng lên, chợt trừng lớn hai mắt, nghiệm chứng vô sai, người này thật là tân tấn đệ tử, hơn nữa từ tiến vào Bạch Vân Sơn đến nay, mới qua đi cửu thiên, nói cách khác, đối phương chỉ tiêu phí cửu thiên thời gian, liền luyện thành ngưng vân thuật, ban đầu ký lục, chính là 12 thiên, cái này ký lục bị phá, thực hào, phá ký lục, sáng tạo tân kỷ lục, ngươi có thể được đến 1 vạn cống hiến điểm khen thưởng. 1 tháng cùng trong vòng nửa tháng cô đọng, phân biệt có thể được đến 1.000 cùng 5.000 cống hiến điểm. Tông vụ điện trưởng lão đầy mặt ý cười, lập tức cấp Trần Tông đệ tử lệnh bài chuyển nhập 1.600.000 cống hiến điểm. Đa tạ trưởng lão, Trần Tông tiếp nhận lệnh bài, khom mình hành lễ, Trần Tông đúng không, hảo hảo tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể xem ngươi tỏa sáng rực rỡ. Tông vụ điện trưởng lão cười ha hả nói, đệ tử ghi nhớ, Trần Tông nói, đệ tử trước cáo từ, đi thôi, hảo hảo tu luyện, lại lần nữa gọi ra ngự không mây trắng. Nhanh chóng ra bên ngoài tông thiên cấp đệ tử thiên phong bay vút mà đi. Trần Tông một bên tự hỏi lên, 1.600.000 cống hiến điểm, muốn bắt tới đổi cái gì đâu? Bay vút đến một nửa hết sức, nghênh diện liền có một đoàn ngự không mây trắng chịu tải một người bay vút tới. Sai thân mà qua, chương 1057, mây trắng cực thật công. Trưởng lão, thỉnh cho ta 1.600.000 cống hiến điểm khen thưởng. Ta phá ký lục, một thanh niên hấp tấp xâm nhập tông vụ trong điện, cao giọng nói, phá cái gì ký lục? Trưởng lão khẽ cau mày, ngưng thanh nói, tu luyện ngưng vân thuật ký lục, này thanh niên mày rậm mắt to mặt bộ góc cạnh rõ ràng, tràn ngập dương cương chi khí, quanh thân hơi thở dao động cường đại, là một tôn siêu phàm cảnh 7 trọng cao thủ, ta tốn thời gian 11 thiên cô đọng ra 1 mét ngự không mây trắng, phá 12 thiên ký lục, đem đệ tử của ngươi lệnh bài cho ta. Trưởng lão đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc, chợt cười nói, này thanh niên lấy ra đệ tử lệnh bài giao cho trưởng lão. Trưởng lão xem xét một phen sau, đích xác như thế, liền hướng trong đó đánh vào 6.000 cống hiến điểm, trả lại cấp đối phương. Nếu ngươi sớm một bước, thật là phá ký lục, nhưng đáng tiếc ở ngươi phía trước, đã có người phá ký lục, sáng tạo tân kỷ lục, cho nên ngươi cũng không có phá ký lục. Trưởng lão một bên nói, là ai, ai thế nhưng so với ta Hạ Minh Lãng sớm một bước phá ký lục. Thanh niên nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén hàn mang, quanh thân hơi thở dao động không thôi, giống như thao thao hải triều mãnh liệt mênh mông. Người này tên là Trần Tông, lần này tân tấn thiên cấp đệ tử, tốn thời gian cửu thiên. Tông vụ điện trưởng lão cười ha hả nói, bất quá ngươi có thể ở 11 thiên nội luyện thành ngưng vân thuật, đích xác bất phàm, không ngừng cố gắng, đa tạ trưởng lão báo cho. Hạ Minh Lãng lỗ tai quanh quẩn Trần Tông này hai chữ, trong đầu càng là hiện lên một đạo thân ảnh, không lâu phía trước ở giữa không trung cùng chính mình đan xen mà qua thân ảnh. Mây trắng tán tay, đây là Bạch Vân Sơn trấn sơn võ học, thuộc về linh cấp cực phẩm trình tự, lại là đông đảo linh cấp cực phẩm võ học giữa nhất đứng đầu một môn. Không gì sánh được, ở mây trắng tán tay dưới, tự nhiên cũng có kiếm pháp, đao pháp, trưởng pháp, chỉ pháp từ từ linh cấp cực phẩm võ học. Bất quá có bộ phận đều là Bạch Vân Sơn cường giả nhóm căn cứ mây trắng tán tay huyền diệu kết hợp, chính mình đoạt được sáng tạo ra tới. Trần Tông cẩn thận nghiên cứu một phen mây trắng tán tay. Đây là một môn thực kỳ lạ võ học, tổng số có thất chiêu, này thất chiêu chi gian cũng không có tất nhiên liên hệ, cũng không có mạnh yếu chi phân, khác nhau chỉ ở chỗ chủng loại bất đồng, nhất chiêu là trưởng pháp, nhất chiêu là quyền pháp, nhất chiêu còn lại là chỉ pháp, nhất chiêu là chân pháp, nhất chiêu là kiếm pháp, nhất chiêu là đao pháp, nhất chiêu là chùy pháp, mỗi nhất chiêu đổi sở cần cống hiến điểm đạt tới tam vạn. Làm Trần Tông líu lưỡi không thôi, phải biết rằng, mặt khác linh cấp cực phẩm võ học, đổi toàn bộ cũng chỉ là tam vạn đến bốn vạn chi gian. Này mây trắng tán tay nhất chiêu liền cơ hồ giá trị một môn hoàn chỉnh linh cấp cực phẩm võ học. Thật sự kinh người, Trần Tông cũng nhìn nhìn mặt khác mấy môn linh cấp cực phẩm kiếm pháp. Cuối cùng quyết định lựa chọn mây trắng tán trong tay kia nhất chiêu kiếm pháp. Đương nhiên, Trần Tông nhưng không có tam vạn cống hiến điểm, cũng may mây trắng tán tay mỗi nhất chiêu đổi đều chia làm trên dưới hai cái bộ phận. Đổi thượng bộ chỉ cần một vạn cống hiến điểm, đổi hạ bộ tắc yêu cầu hai vạn cống hiến điểm, thêm lên vừa lúc là tam vạn. Bất quá Trần Tông đổi lúc sau, cũng không có lập tức tu luyện, chỉ là hơi chút nhìn nhìn, liền biết, này nhất chiêu thập phần huyền diệu, hơn xa với Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp, việc cấp bách, đó là chuyển tu công pháp. Trần Tông âm thầm nói, đáy mắt hiện lên sắc bén đến cực điểm ánh sao, mây trắng cực thật công. Này một môn linh cấp cực phẩm công pháp, được xưng là Bạch Vân Sơn Trấn Sơn công pháp đứng đầu linh cấp cực phẩm công pháp. Cùng Bạch Vân Sơn mặt khác một môn Trấn Sơn công pháp cùng một nhịp thở. Trần Tông chỉ có một vạn cống hiến điểm, chỉ có thể đổi tiền 13 tầng, bất quá liền trước mắt mà nói, cũng là đủ dùng. Phía trước Trần Tông sở tu luyện chính là Thanh Vân Di Thiên công, hiện giờ chuyển tu mây trắng cực thật công, nào đó trình độ thượng, linh lực tính chất có tương tự gần chỗ, chuyển tu sẽ càng dễ dàng một ít. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá chuyển tu phía trước, lại vẫn là yêu cầu trước tìm hiểu mây trắng cực thật công ảo diệu. Tìm hiểu ra tới lúc sau lại tu luyện, sẽ làm ít công to. Trần Tông trước thử tìm hiểu một phen, dựa vào hùng hồn tích lũy cùng siêu cường ngộ tính, một tầng tìm hiểu, thế như trẻ tre, thực mau liền tìm hiểu đến đệ thập tầng, đệ thập nhất tầng tìm hiểu, khó khăn chợt tăng lên không ít, ước chừng tiêu phí Trần Tông nửa canh giờ mới vừa rồi hiểu được. Thứ 12 tầng, ước chừng tiêu phí Trần Tông một canh giờ mới hiểu được. Thứ 13 tầng, ước chừng tiêu phí Trần Tông hai cái canh giờ mới hiểu được. Tìm hiểu xong, liền điều tức, khôi phục tiêu hao tinh khí thần hậu, bắt đầu tu luyện, nơi này thiên địa nguyên khí thập phần hùng hồn tinh thuần, làm Trần Tông tu luyện càng thêm dễ dàng. Một canh giờ sau, mây trắng cực thật công tầng thứ nhất luyện thành, ba cái canh giờ sau, luyện thành tầng thứ hai mây trắng cực thật công, càng lên cao, tu luyện khó khăn liền càng cao. Một ngày sau, Trần Tông luyện thành tầng thứ ba mây trắng cực thật công, này linh lực thập phần tinh thuần. Ngày hôm sau luyện thành tầng thứ tư mây trắng cực thật công, ngày thứ năm luyện thành tầng thứ năm mây trắng cực thật công. Mây trắng cực chân linh lực chi tinh thuần, đủ để cùng nắm giữ công ý Thanh Vân Di Thiên linh lực so sánh với, không chút nào kém cỏi. Ngày thứ 10, Trần Tông luyện thành tầng thứ 6 mây trắng cực thật công, linh lực chi tinh thuần đã rõ ràng thắng qua nguyên bản Thanh Vân Di Thiên linh lực. Như thế, liền bắt đầu đem Thanh Vân Di Thiên linh lực hấp thu, lớn mạnh tự thân, đương đem toàn bộ Thanh Vân Di Thiên linh lực toàn bộ hấp thu lúc sau, đã là 2 ngày lúc sau, Trần Tông cũng bởi vậy luyện thành tầng thứ 7 mây trắng cực thật công. Hơn nữa hơi thở dao động, nháy mắt tăng cường, tu vi cũng đột phá đến siêu phàm cảnh 6 trọng lúc đầu, nhanh chóng củng cố xuống dưới. Tầng thứ 7 mây trắng cực thật công tu luyện ra tới linh lực so với dĩ vãng, muốn tinh thuần 7-8 thành, hơn nữa tu vi đột phá, linh lực quy lực ít nhất là phía trước gấp 2 trở lên. Chỉnh thể thực lực tuy rằng không có gấp 2 gia tăng nhiều như vậy, ít nhất cũng có gấp đôi. Thời gian cực nhanh, Trần Tông ước chừng tiêu phí 1 tháng thời gian toàn tâm toàn ý tu luyện mây trắng cực thật công. Dựa vào chính mình siêu cường ngộ tính cùng dĩ vãng hùng hồn tích lũy, tiến bộ vượt bậc, thẳng đến luyện thành thứ 9 tầng mây trắng cực thật công. Thứ 9 tầng mây trắng cực thật công một vận chuyển, đại lượng thiên địa nguyên khí liền mãnh liệt nhập thể, theo quanh thân kiên cường dẻo dai vô cùng kinh mạch nhanh chóng chảy xuôi lên, chuyển hóa vì linh lực, rót vào khí hải bên trong lục đạo linh luân trong vòng. Một bên tinh thuần lục đạo linh luân đồng thời, một bên cũng không ngừng tăng cường đạo thứ 6 linh luân, tăng lên tu vi, thứ 9 tầng mây trắng cực thật công sở tu luyện ra tới linh lực, vô cùng hùng hồn, vô cùng tinh thuần. Cứ việc Trần Tông tu vi vẫn là siêu phàm cảnh 6 trọng lúc đầu, chưa từng đột phá, nhưng ở hùng hồn thượng, lại thắng qua phía trước 4 thành, tinh thuần độ càng là tăng lên 7 thành tả hữu, không sai biệt lắm đến cực hạn. Trần Tông thầm nghĩ, tiếp theo, liền vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến đệ thập tầng. Có thể tu luyện mây trắng kiếm pháp chiêu thứ nhất, mạnh mẽ tu vi cùng linh lực cố nhiên thực hào, lại cũng muốn có tương ứng thủ đoạn đem này uy lực phóng xuất ra tới. Càng là cường đại công pháp sở tu luyện ra tới linh lực, càng yêu cầu tương ứng võ học mới có thể đem này uy lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tỷ như mây trắng cực thật công tu luyện ra tới linh lực, dùng để thi triển Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp cùng mây trắng kiếm pháp, hoàn toàn bất đồng, bất luận cái gì một môn võ học đều có uy lực của nó cực hạn. Cường đại công pháp có lẽ có thể đánh vỡ võ học uy lực cực hạn, nhưng đánh vỡ lúc sau tăng lên cũng rất có hạn. Cử cái ví dụ, tỷ như nói linh cấp hạ phẩm kiếm pháp uy lực hạn mức cao nhất là 10, linh cấp cực phẩm kiếm pháp uy lực hạn mức cao nhất là 100. Như vậy linh cấp hạ phẩm công pháp có thể đem linh cấp hạ phẩm kiếm pháp uy lực đầy đủ phát huy ra tới đạt tới 10, lại khó có thể đem linh cấp cực phẩm kiếm pháp uy lực hoàn toàn phát huy ra tới đạt tới 100. Nhiều lắm cũng liền đạt tới 6-70 mà thôi. Giống vậy như công pháp là thủy quản, võ học là thủy, thủy quản không đủ thô, liền vô pháp làm đại lượng thủy thông qua. Trái lại, nếu là lấy linh cấp cực phẩm công pháp tới thi triển linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, có thể đánh vỡ cực hạn, vượt qua 10, nhưng nhiều lắm đạt tới 10 mấy, căng chết cũng chính là đạt tới 20. Nếu là thi triển linh cấp cực phẩm kiếm pháp, lại có thể làm uy lực đạt tới 100, này đó là võ công nguyên bộ. Trần Tông ngay từ đầu cũng không hiểu, theo tu luyện theo tích lũy mới dần dần minh bạch, mây trắng tán tay thất chiêu chi nhất kiếm chiêu, tên là mây trắng tuyệt không, thực trực tiếp tên. Tu luyện phía trước tìm hiểu là Trần Tông thói quen, cũng là rất nhiều tu luyện giả thói quen, muốn chẻ củi phải mài đao. Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, tĩnh tâm ngưng thần, trong đầu chảy xuôi quá mây trắng tuyệt không kiếm chiêu khẩu quyết, dần dần tìm hiểu này huyền bí. Sau một lát, Trần Tông bỗng nhiên có loại cảm giác, mây trắng tuyệt không này nhất kiếm chiêu cho chính mình cảm giác tựa hồ có điểm quen thuộc, nhưng Trần Tông có thể khẳng định trước đó chính mình tuyệt đối không có tiếp xúc quá mây trắng tuyệt không kiếm chiêu. Bỗng nhiên Trần Tông liên tưởng đến bị chính mình đặt tên vì Thương Vân Toái kia nhất chiêu uy lực mạnh mẽ vô cùng kiếm pháp 9999 loại biến hóa. Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, mà mây trắng tuyệt không này nửa chiêu giữa tác ẩn chứa 499 loại biến hóa, linh quang chợt lóe, Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ, không sai, kia nhất chiêu chính mình ở liệt cổ chiến trường thần bí thứ không gian nội tìm hiểu đến vô danh kiếm chiêu, liền ẩn chứa mây trắng tuyệt chống không ảo diệu, hoặc là phải nói, mây trắng tuyệt không này nhất chiêu ảo diệu, dung nhập kia vô danh kiếm chiêu trong vòng, trở thành trong đó một bộ phận. Như thế, Trần Tông liền càng thêm khẳng định, kia nhất chiêu xuất từ Bạch Vân Sơn, chính mình lựa chọn Bạch Vân Sơn là đúng, có tìm hiểu vô danh kiếm chiêu kinh nghiệm, cũng đem vô danh kiếm chiêu tìm hiểu bộ phận ảo diệu. Bởi vậy tìm hiểu mây trắng tuyệt không khi, Trần Tông cảm giác thập phần thông thuận, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Trần Tông liền đem này tìm hiểu xong. Nắm giữ ảo diệu, nắm giữ ảo diệu là một phương diện, còn cần tu luyện mới có thể đủ đem này uy lực chân chính phát huy ra tới. Đứng dậy, Trần Tông cầm kiếm đi hướng một bên phòng tu luyện, cũng là luyện kiếm thất tương đương rộng lớn, là này một tòa vân điện giữa diện tích lớn nhất một gian. Trung gian tác đứng thẳng một đạo 2 mét cao hình người, là từ nào đó hỗn hợp kim loại đúc liền, này cứng rắn trình độ kinh người, có thể so với tam phẩm linh khí, còn rất nhỏ khôi phục năng lực, là thí nghiệm võ học hảo đạo cụ. Trần Tông chạm hào, cẩn thận hồi tưởng một phen phía trước tìm hiểu, trong óc bên trong liền có một đạo tái nhợt kiếm quang lược không mà qua, như kinh hồng thoáng nhìn, vô cùng sắc nhọn. 10 tức sau, huyền kiếm quang ra khỏi vỏ, thiên địa nguyên khí hội tụ, lại không có như vậy mãnh liệt mênh mông, vô số mây trôi cũng hội tụ tới, nháy mắt cô đọng, dừng ở trường kiếm thượng, xẹt qua một đạo chói mắt đến cực điểm màu trắng kiếm quang, đem trời cao xé rách, cách xa nhau hơn 10 mét chém giết ở bên trong người nọ hình thượng, lưu lại một đạo nhạt nhẽo vết kiếm. Hảo cường! Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, này nhất chiêu mây trắng tuyệt không chỉ là nhập môn mà thôi, nhưng uy lực của nó lại làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Còn muốn thắng qua linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, thượng nửa chiêu mây trắng tuyệt không kiếm pháp có thể tu luyện đến đại thành. Ta liền trước đem chi tu luyện đến đại thành lại xuất quan. Ám đạo một tiếng, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm. Chương 1058, Vân Đấu Lôi Đài. Ngày thứ 10, phòng tu luyện chung, mênh mông cuồn cuộn thiên địa nguyên khí ở ngay lập tức hội tụ tới, ngưng tụ thành nhiều đóa mây trắng. Từng sợi vân màu trắng lưu quang xuyên qua ở mây trắng bên trong, như núi băng tựa sóng thần, rồi nổi mãnh liệt rơi xuống, cùng với từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến muôn vàn mây trôi. Tất cả dũng mãnh vào huyền kiếm quang nội, màu xanh lá huyền kiếm quang bị nhuộm đẫm thành màu trắng. vô cùng lóa mắt, mây trắng tuyệt không. Trần Tông nặng nề vừa uống, huyền kiếm quang trên cao một hoa, tựa tước tựa phách, kiếm tốc kinh người. Này nhất kiếm quỹ đạo thoạt nhìn rất đơn giản, chính là như vậy vẽ ra, rồi lại vô cùng huyền diệu, có một loại nắm lấy không chừng cảm giác, phảng phất ẩn chứa mấy trăm loại biến hóa, làm người khó có thể ứng đối. Kiếm quang qua đi, mới vừa có chói tai suy lạp tiếng vang lên, giống như cứng cỏi vải vóc bị xé rách giống nhau. Kia một đạo màu trắng kiếm quang thập phần cô đọng, trực tiếp chém giết ở 2 mét cao hình người đạo cụ thượng. Chảm khai quá nửa, lưu lại một đạo nhìn thấy ghê người vết nứt, phải biết rằng, đây chính là có tam phẩm linh khí độ cứng đạo cụ a. Thập phần cứng rắn, thế nhưng bị này nhất kiếm chảm khai một nửa, không hổ là đứng đầu linh cấp cực phẩm kiếm pháp, đại thành uy lực đích xác thực đáng sợ. Trần Tông nhìn kia một đạo vết kiếm, kinh hãi không thôi, phía trước chính mình toàn lực thi triển thanh vân tuyệt, cũng chỉ có thể lưu lại một đạo ba tấc tả hữu vết kiếm. Cùng này một đạo vết kiếm đối lập lên, chiều sâu kém vài lần, 10 ngày, trước sau gần tiêu phí 10 ngày thời gian, Trần Tông liền đem nửa chiêu mây trắng tuyệt không tu luyện hoàn thành. Đạt tới này nhất chiêu kiếm pháp đại thành cảnh giới, này một cái cảnh giới, thập phần thuần thục, có thể đem kiếm chiêu bản thân uy lực 10 thành phát huy ra tới. Nhưng Trần Tông cũng có thể cảm giác được, chính mình thi triển này nhất kiếm khi, có một loại vô hình trói buộc, làm từng bước thi triển, không có như vậy linh hoạt tự nhiên, đây là cảnh giới sở mang đến hạn chế, chỉ có đột phá đến xuất thần cảnh giới sau, mới có thể đủ vận chuyển tự nhiên rất sống động, bất quá uy lực tuy rằng rất lớn, lại cũng thực tiêu hao linh lực, mới vừa rồi kia nhất chiêu, liền tiêu hao tự thân 1/10 linh lực, nói cách khác, liên tục thi triển, chỉ có thể 10 lần, ta còn có 6.000 cống hiến điểm. Trần Tông rời khỏi phòng tu luyện, một bên suy tư lên, mây trắng cực thật công chính mình đổi tiền 13 tầng. Hiện giờ tu luyện đến thứ 9 tầng, muốn tu luyện đến thứ 13 tầng còn cần không ít thời gian. Nhất thời cũng không nóng nảy, việc cấp bách lại là có thể đổi hạng nửa chiêu mây trắng tuyệt không. Chỉ là yêu cầu 2 vạn cống hiến điểm, 6.000 xa xa không đủ, là đem 6.000 bảo lưu lại tới, tiếp tục tích lũy, vẫn là đổi chính mình yêu cầu. Trần Tông mở ra đổi chuyên mục, flip mở siêu phàm bí thuật, ánh mắt dừng ở vân bí mật thuật thượng, đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng vân bí mật thuật, tổng cộng yêu cầu 6.000 cống hiến điểm, hơi chút tưởng tượng, Trần Tông trực tiếp đổi. Không bao lâu, một khối vân màu trắng truyền thừa linh ngọc liền đưa đến Trần Tông trong tay. Bên trong là đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng vân bí mật thuật. Truyền thừa một lần sau, linh ngọc tự động vỡ vụn, một cái tu luyện giả cường giả cùng không, cùng nhiều phương diện cùng một nhịp thở, tu vi, công pháp, võ học, siêu phàm bí lực, vũ khí, mặt khác, từ nhiều phương diện cấu thành, chỉ một cường đại thực phiến diện, liền giống như tấm ván gỗ ghép nối mà thành thùng gỗ. Một khối tấm ván gỗ so trường, cất chứa thủy sẽ không gia tăng, một khối tấm ván gỗ so đoạn, cất chứa thủy cũng sẽ không gia tăng, chỉ có mỗi một khối tấm ván gỗ đều biến trường, mới có thể cất chứa càng nhiều thủy. Siêu phàm bí thuật phân cửu trọng, nói như thế minh, siêu phàm bí lực cũng đồng dạng chia làm cửu trọng, chính mình tâm kiếm chi lực bởi vì tâm ý thứ 5 biến quan hệ đạt tới đệ nhị trọng. Hiện giờ, liền muốn đem thanh vân chi lực cũng tăng lên tới đệ nhị trọng. Trước tìm hiểu lại tu luyện, đây là thói quen, không bao lâu, Trần Tông liền đem trước 2 trọng vân bí mật thuật tìm hiểu xong. Bắt đầu tu luyện đệ nhất trọng, một tu luyện, thanh vân chi lực biến thành mây trắng chi lực, thanh vân chi lực cùng mây trắng chi lực đều thuộc về vân hệ siêu phàm bí lực. Bản chất không có khác nhau, chỉ là bởi vì thanh vân chi lực ra đời với thanh vân di thiên công. Mà nay Trần Tông chuyển tu mây trắng cực thật công, một tu luyện vân bí mật thuật, thanh vân chi lực liền phát sinh biến hóa, trở thành mây trắng chi lực. Đối này, Trần Tông chỉ là hơi chút cảm thấy ngạc nhiên, không có kháng cự, tiếp theo liền tu luyện đệ nhị trọng vân bí mật thuật. Có lẽ là bởi vì dĩ vãng tích lũy, lần này tu luyện thực mau, gần 3 ngày, Trần Tông liền luyện thành đệ nhị trọng vân bí mật thuật. Đem mây trắng chi lực tăng lên tới đệ nhị trọng, uy lực tăng gấp bội, cũng không biết ta hiện tại thực lực có thể đạt tới cái gì trình tự. Trần Tông âm thầm suy tư nói, chợt lại nghĩ tới liệt cổ chiến trường thiết chiến bia, không biết chính mình hiện tại nhất kiếm, có thể ở kia thiết chiến trên bia đánh ra nhiều ít tinh cấp đánh giá. Hẳn là vượt qua cửu tinh, có lẽ có thể đặt mức 10 tinh. Trần Tông đối lập một phen lúc sau, âm thầm nói, công pháp chuyển tu, linh lực càng cường đại hơn, lại tu luyện đứng đầu linh cấp cực phẩm kiếm pháp, mây trắng chi lực đạt tới đệ nhị trọng, tự thân tu vi cũng lấy được đột phá đạt tới siêu phàm cảnh 6 trọng lúc đầu. Đủ loại kết hợp dưới, thực lực đại biên độ tăng cường. Tạm thời buông suy đoán, Trần Tông tu luyện khởi mây trắng cực thật công, nơi này thiên địa nguyên khí hơn xa với mây bay vực. Cho dù là Phù Vân cung lưu vân bí cảnh cũng xa xa vô pháp cùng này so sánh. Chênh lệch quá lớn, công pháp một vận chuyển, đại lượng thiên địa nguyên khí liền mãnh liệt tới, rót vào Trần Tông trong cơ thể, ở kia càng thêm kiên cường dẻo dai rộng lớn kinh mạch giữa nhanh chóng chảy xuôi lên. Theo tu vi tăng lên, kinh mạch sẽ không ngừng bị khai thác cùng tăng mạnh, hơn nữa, công pháp càng là cao minh, đối kinh mạch khai thác cùng tăng mạnh liền sẽ càng rõ ràng. Trần Tông khối này thân hình phía trước kinh mạch cường độ cùng độ rộng chỉ là giống nhau tiêu chuẩn, nhưng bị Mây Tía Thật Viêm rèn luyện lúc sau, được đến mở rộng cùng tăng cường, liền thắng qua tuyệt đại đa số đồng cấp tu luyện giả. Theo tu vi không ngừng tăng lên mà mở rộng tăng cường, hiện giờ chuyển tu đứng đầu linh cấp cực phẩm công pháp, tiến thêm một bước bị mở rộng tăng cường, vẫn như cũ muốn thắng qua đại đa số đồng cấp tu luyện giả. Thiên địa nguyên khí nhập thể, chảy xuôi với kinh mạch bên trong, nhanh chóng chuyển hóa vì linh lực, dũng mãnh vào lục đạo linh luân giữa, một trận hơi thở mãnh liệt, tăng cường, tu vi đột phá, đạt tới siêu phàm cảnh 6 trọng trung kỳ, tiếp theo, hơi thở lại lần nữa bò lên, Mây Trắng Cực Thật Công đệ thập tầng, song song đột phá, làm Trần Tông vui sướng không thôi. Đệ thập tầng Mây Trắng Cực Thật Công sở tu luyện ra tới linh lực uy lực, đủ để so sánh nắm giữ công ý linh cấp thượng phẩm công pháp. Quả nhiên là thập phần đáng sợ, tu luyện đến tận đây, xem như hạ màn, đã vô pháp lại bước nhanh tăng lên. Tĩnh cực tự động, Trần Tông liền rời đi Vân Điện, gọi ra Ngự Không Mây Trắng, nhanh chóng phi thiên, rời đi Thiên Phong, hướng Vân Đấu Phong nhanh chóng bay đi. Bạch Vân Sơn lên núi Phong Đông Đảo, các có kỳ danh các tư này trước, Vân Đấu Phong, đó là một chỗ cung ngoại tông các đệ tử luận bàn ngọn núi. Có hoàn thiện phương tiện, bảo đảm sẽ không xuất hiện tử vong hoặc là tàn phế. Đương nhiên, muốn tỉ thí, bị thương lại sở khó tránh khỏi. Vân Đấu Phong thượng có một tòa thật lớn lôi đài, túng cây số hoành cây số, vuông vức từ từng khối 10 mét lớn nhỏ thật lớn kim loại bản phô liền. Mỗi một khối kim loại bản đều có nhất phẩm linh khí độ cứng. Hơn nữa mặt trên còn bao trùm một tầng lực lượng, vô hình giữa tăng cường lôi đài độ cứng, càng khó lấy phá hư. Đương Trần Tông đến khi, Vân Đấu lôi đài bốn phía cao cao thấp thấp đứng mấy chục người, đang xem trên lôi đài lưỡng đạo thân ảnh chiến đấu kịch liệt. Này hai người tu vi đều không bình thường, toàn bộ có siêu phàm cảnh 7 trọng lúc đầu trình tự. Tu luyện ít nhất là linh cấp thượng phẩm công pháp, hơn nữa trình tự không thấp. Này võ học cũng là linh cấp thượng phẩm võ học, đều tu luyện đến nhập nơi tuyệt hảo giới, giơ tay nhấc chân chi gian đều phát ra ra kinh người uy thế. Ầm ầm ầm, mỗi một lần va chạm đều có kinh người thanh thế đánh sâu vào bát phương, khí kình cuồn cuộn hóa thành gió lốc tàn sát bừa bãi. Trần Tông đáp xuống ở một tòa đỉnh núi nhỏ, cẩn thận quan sát đến, trên lôi đài kia hai người đích xác rất mạnh, đặt ở Mây Bay vực giữa, đủ để quét ngang bát phương, vượt cấp khiêu chiến hoàn toàn không phải cái gì vấn đề. Bất luận là tu luyện công pháp vẫn là võ học cũng hoặc là bọn họ chiến đấu kỹ xảo kinh nghiệm, đều thập phần cao minh, bất quá Trần Tông đem chính mình đại nhập trong đó liền phát hiện, kia hai người tuy rằng không yếu, lại không phải hiện tại chính mình đối thủ, chiến đấu kịch liệt một lát, thắng bại khó phân, ngươi nếu có thể tiếp được ta này nhất chiêu, liền tính ngươi thắng, trong đó một người bỗng nhiên nói, hai tay huy động, bày ra một cái phảng phất muốn một bước lên trời tư thế. Kinh người hơi thở tức khắc phóng lên cao, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn hội tụ tới, mây trắng nhiều đóa, vân quang từ từ, đối thủ của hắn tựa hồ liên tưởng đến cái gì, sắc mặt chợt biến đổi, thân hình chợt lóe, cuốn lên đầy trời cuồng phong, bay nhanh hướng đối phương phóng đi, giống như một đạo phong long cuốn dường như, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, hai chân liên tục oanh ra, phảng phất có thể nổ nát núi cao. Mây trắng tán tay mây trắng tồi sơn trưởng, người nọ thần sắc túc mục, hữu trưởng chậm rãi vươn, tay trái tác ấn ở tay phải mơ u bàn tay thượng, đương tay phải sắp duỗi thẳng khoảnh khắc, bỗng nhiên chấn động, oanh một tiếng, phảng phất thiên cổ lôi âm nổ vang, nặng nề vô cùng, làm mọi người trong lòng cũng đi theo nhảy dựng, vô số sóng gợn lấy hữu trưởng vì trung tâm, nhanh chóng khuếch tán khai đi, trên không vân quang như lôi đình đánh rơi, sôi nổi dung nhập kia một trưởng trong vòng, hỗn hợp linh lực cùng mây trắng chi lực, hấp thu muôn vàn mây trôi, ở khoảnh khắc oanh kích mà ra, cuồng phong thổi tập, mênh mông cuồn cuộn vô cùng, uy lực kinh người, có thể tồi sơn hủy nhạc, một đạo phiếm nồng đậm bạch quang thật lớn trưởng ấn cũng tùy theo phá không mà ra. Nơi đi qua, không khí bị áp bách hình thành một đạo chân không, trực tiếp đánh sâu vào đối phương, đem chi chấn áp, khó có thể nhúc nhích, ta nhận thua. Đối phương sắc mặt kinh hãi vô cùng, gương mặt ở cuồng phong thổi tập hạ đều biến hình, liền thanh âm cũng trở nên hỗn loạn mơ hồ, nhận thua xuất khẩu khoảnh khắc, ra tay người vội vàng thay đổi trưởng ấn, từ đối phương bên cạnh oanh kích mà qua, mang theo kình phong loạn lưu đánh sâu vào đến đối phương thân hình lay động không thôi. Một trường oanh kích ở lôi đài bên cạnh phòng hộ lực lượng thượng, truyền ra kinh người nổ vang tiếng động, đẩy ra vô số sóng gợn, giống như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt nước giống nhau. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng đổi mây trắng tán tay trưởng pháp. Cảm giác kia kinh người uy lực, nhận thua người đầy mặt cười khổ nói, nghĩ mà sợ không thôi, nếu không có nhận thua, hiện tại chính mình liền người bị thương nặng, kia nhưng không dễ chịu, chỉ là nửa chiêu mà thôi. Đối phương lại cười nói, thập phần vui sướng, nửa chiêu mây trắng tán bàn tay pháp, uy lực liền như thế cường đại, thật sự kinh người. Trần Tông hai tròng mắt có ánh sao lập lòe, nửa chiêu trưởng pháp liền như thế mạnh mẽ, chính mình mây trắng tuyệt không kiếm cũng tuyệt đối không yếu. Kia hai người phân ra thắng bại lúc sau, liền sôi nổi nhảy xuống vân đấu lôi đài, nhường cho những người khác. Trần Tông, ngươi dám không dám cùng ta đánh thượng một hồi, phân cái cao thấp, Bỗng nhiên, một đạo thanh âm vang lên, tiếp theo liền có từng đạo ánh mắt quét ngang tới, dừng ở Trần Tông trên mặt. Trần Tông nhanh chóng nhìn lại, liền nhìn đến một đôi tràn ngập chiến ý đôi mắt, ở kia đôi mắt chỗ sâu trong, càng là ẩn chứa một tia khó chịu cùng không phục. Cao Nhạc Bình, đúng là không lâu trước đây cùng chính mình cùng tiến vào Bạch Vân Sơn người. Đến từ trung vực một cái 6 sao thế lực, chương 1059, nhất kiếm bại địch. Trần Tông đến từ hạ vực 4 sao cấp tông môn, mà Cao Nhạc Bình đến từ trung vực 6 sao tông môn. Đối mặt Trần Tông, Cao Nhạc Bình liền có xuất thân thượng cảm giác về sự ưu việt. Lúc sau trải qua thiên địa nguyên khí lễ rửa tội, thức tỉnh huyết mạch chi lực, lại làm hắn càng có kiêu ngạo cảm. Đương Trần Tông bị trực tiếp giao cho ngoại tông thiên cấp đệ tử tư cách, mà hắn lại yêu cầu tham dự khảo hạch khi, nội tâm cảm giác về sự ưu việt trực tiếp bị đánh tan. Nảy sinh ra rất nhiều bất mãn, này bất mãn, hắn không dám nhằm vào Bạch Vân Sơn, liền nhằm vào Trần Tông. Hiện tại Trần Tông xuất hiện ở Vân Đấu Lôi Đài, đúng là một cái cơ hội tốt, hung hăng đả kích đối phương cơ hội tốt, lấy bình phục chính mình nội tâm bất mãn. Hảo a, Trần Tông không chút do dự đáp ứng rồi đối phương mời chiến. Nhìn ra được này Cao Nhạc Bình tu vi so với phía trước tăng lên, đạt tới siêu phàm cảnh 6 trọng đỉnh, thực lực tất nhiên cũng tăng lên không ít, nhưng Trần Tông vui mừng không sợ. Hảo, sảng khoái, Cao Nhạc Bình còn làm tốt Trần Tông cự tuyệt chuẩn bị. Tính toán dùng các loại ngôn ngữ tới kích đối phương, làm đối phương bực bội tiến tới đáp ứng, không nghĩ tới đối phương như thế trực tiếp, tỉnh đi một phen miệng lưỡi. Vừa lúc, ta đem Thiên Vân Hám Sơn công tu luyện đến tầng thứ 8. Không chỉ có tu vi đột phá, một thân linh lực cũng càng thêm hùng hồn tinh thuần, thực lực càng cường, Cao Nhạc Bình âm thầm suy tư nói, không chút do dự thả người nhảy, giống như là một viên thiên thạch thật mạnh rơi xuống, mang theo kinh người mênh mông cuồn cuộn hơi thở, oanh một tiếng, dừng ở Vân Đấu trên lôi đài, phát ra ra vô số kích sóng. Hắn dựa vào chính mình thức tỉnh huyết mạch chi lực, trở thành ngoại tông thiên cấp đệ tử, tự nhiên cũng được đến 1 vạn cống hiến điểm, lấy này đổi một môn linh cấp cực phẩm công pháp tiền 13 tầng. Trải qua hơn 1 tháng nỗ lực tu luyện, rốt cuộc đem nguyên bản linh cấp thượng phẩm công pháp hoàn toàn chuyển tu vi Thiên Vân Hám Sơn. Công cửa này linh cấp cực phẩm công pháp còn đạt tới tầng thứ 8, đương nhiên, cống hiến điểm chỉ có 1 vạn, chỉ có thể đổi một môn linh cấp cực phẩm công pháp tiền 13 tầng. Mặt khác võ học vô pháp đổi, tuy là như thế, Cao Nhạc Bình cũng có nắm chắc đem Trần Tông đánh bại. Hung hăng giáo huấn một đốn, hắn cho rằng chính mình thiên phú, khẳng định muốn thắng qua đối phương. Trần sư đệ, ngươi trước xuất kiếm đi, miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Cao Nhạc Bình lạnh lùng cười, trực tiếp kêu Trần Tông vì sư đệ, rõ ràng là muốn áp hắn một đầu. Cao sư đệ, ta nếu trước xuất kiếm, ngươi chưa chắc tiếp được. Trần Tông lại hơi hơi mỉm cười, trái lại xưng hô đối phương vì sư đệ, xưng Ngu Niệm Tâm là sư tỷ, bởi vì Trần Tông rất bội phục nàng. Tuy rằng tuổi so với chính mình lớn 2-3 tuổi, nhưng siêu phàm cảnh 7 trọng đỉnh tu vi cũng hơn xa chính mình. Hơn nữa hai người tiếp xúc dưới, cũng có thể xem như bằng hữu. Nhưng này Cao Nhạc Bình tính cái gì, cho ngươi mặt không biết xấu hổ, ta liền đem ngươi mặt đánh sưng. Cao Nhạc Bình giận dữ, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Một bước bước ra, tiếng gầm rú chung, cả tòa lôi đài tựa hồ đều ở chấn động, mạnh mẽ khí kình từ lòng bàn chân nổ mạnh, linh lực phun trào, thúc đẩy thân hình, lấy tốc độ kinh người như tia chớp giống nhau đánh sâu vào tới. Giương tay, bao trùm một tầng mạnh mẽ linh lực, có thiên địa nguyên khí cuồn cuộn hội tụ tới, ở sau người thổi quét, hóa thành từng mảnh mây trắng cuồn cuộn. Màu trắng vân quang mênh mông cuồn cuộn xuyên qua, một chưởng này phảng phất có thể đánh nát núi cao, đáng sợ đến cực điểm, hung hăng ném hướng Trần Tông mặt, nếu là bị đánh trúng, liền tính bất tử, toàn bộ đầu cũng sẽ sưng to như lợn đầu. Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, hàn mang như xí, phảng phất lợi kiếm phá không ám sát mà ra, hoàn toàn đi vào Cao Nhạc Bình đôi mắt bên trong, tức khắc làm Cao Nhạc Bình không lý do cảm thấy tim đập nhanh. Một chưởng đánh rơi, lại đánh cái không, đáng sợ lực lượng như cuồng phong quá cảnh, quét ngang mà đi, như muôn vàn lưỡi dao cắt, ở trên lôi đài lưu lại vô số đạo dấu vết, càng là oanh kích ở phòng hộ lực lượng thượng, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, ầm ầm ầm, một chưởng thất bại, Cao Nhạc Bình sắc mặt hơi hơi trầm xuống, phản ứng nhanh chóng, song chưởng mang theo tầng thứ 8 Thiên Vân Hám Sơn công đáng sợ linh lực. Mỗi một đạo linh lực đều mang theo lay động núi cao đáng sợ lực lượng, không ngừng oanh ra, cuồng phong thổi quét, gió bão tàn sát bừa bãi, từng đạo chưởng ấn oanh kích, bao trùm 4 phương 8 hướng. Mây trắng cuồn cuộn trên cao trấn áp mà xuống, Cao Nhạc Bình đem công pháp thúc dục đến mức tận cùng. Trên không mây trắng nhiều đóa cô đọng, phảng phất hóa thành một tòa vân sơn, đáng sợ áp lực bao phủ cả tòa Vân Đấu Lôi Đài, làm Trần Tông cảm giác thân mình hơi hơi trầm xuống, phảng phất bị vô hình núi cao trấn áp, nguyên bản uyển chuyển nhẹ nhàng thân hình cũng nhiều vài phần trầm trọng. Nhưng đương Trần Tông đem đệ thập tầng mây trắng cực thật công vận chuyển lên khi, loại này áp lực liền ở nháy mắt tiêu tán với vô hình, vô pháp ảnh hưởng đến chính mình mảy may. Thiên Vân Hám Sơn công cùng mây trắng cực thật công bất đồng, toàn lực thúc dục tình hình lúc ấy sinh ra một ít dị tượng, như mây trắng hội tụ vì núi cao giống nhau, tản mát ra áp lực, đó chính là Thiên Vân Hám Sơn công đặc điểm, mây trắng cực thật công lại sẽ không, cửa này công pháp theo đuổi chính là cực hạn thuần túy. Cầu thật phản bồn, thẳng chỉ bản chất, linh lực vô cùng thuần túy, có thể nói, cùng trình tự mây trắng cực thật công sở tu luyện ra tới linh lực. Ở tinh thuần độ thượng liền muốn thắng qua Thiên Vân Hám Sơn công. Huyền kiếm quang ra khỏi vỏ, một mạt thuần trắng kiếm quang xé rách trời cao, đầy trời mây trôi mãnh liệt tới, hóa thành vô số kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo treo cổ trăm luyện tinh cương đáng sợ uy năng. Tất cả sát hướng Cao Nhạc Bình, chỉ này nhất kiếm, liền làm Cao Nhạc Bình sắc mặt đại biến, sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác, liệt hổ huyết mạch, bảo, quát khẽ một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tiếng hổ gầm, phảng phất có một đầu mãnh hổ ở Cao Nhạc Bình trong cơ thể thức tỉnh. Tung hoành núi rừng, màu đỏ sương mù ở khoảnh khắc lao ra bên ngoài cơ thể. Cuồn cuộn như yên như lửa, chiếm cứ trong người khu thượng, ẩn ẩn nhưng phân biệt ra mãnh hổ hư ảnh, liệt hổ huyết mạch, đông đảo huyết mạch một loại, xem như tương đối giống nhau, nhưng cũng không bình thường. Tương đối có được huyết mạch tu luyện giả rất ít rất ít. Có thể thức tỉnh huyết mạch, bản thân liền phải thắng qua đại đa số tu luyện giả. Liệt hổ huyết mạch chi lực một kích phát, Cao Nhạc Bình hơi thở bạo trướng gấp đôi, càng thêm cường hoành, ra tay, tốc độ càng nhanh tam thành, lực lượng càng cường năm thành, hơn nữa mỗi một kích đều có kinh người hổ gầm tiếng vang lên. Kinh thiên động địa, mỗi một trường càng là có màu đỏ khí kình tràn ngập. Phảng phất mãnh hổ phát sát, Trần Tông đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, đây là cái gọi là huyết mạch chi lực sao? Quả nhiên, một kích phát ra tới, đối tự thân tăng phúc thực rõ ràng, thật giống như là một môn bí pháp dường như, càng làm cho người kinh ngạc chính là, huyết mạch tuy rằng có điểm cùng loại với bí pháp, lại không phải bí pháp, bởi vậy, kích phát huyết mạch chi lực sau, còn có thể thi triển bí pháp, càng tiến thêm một bước tăng cường thực lực, hơn nữa, truyền thuyết đương huyết mạch chi lực thức tỉnh đến trình độ nhất định khi, còn sẽ xuất hiện mặt khác biến hóa, nắm giữ huyết mạch bí võ, bất quá hiện tại, Cao Nhạc Bình huyết mạch chỉ cảm thấy tỉnh không lâu, còn không có nắm giữ cái gọi là huyết mạch bí võ. Đến nỗi về sau có không nắm giữ, cũng vẫn là một cái không biết bao nhiêu, kích phát ra liệt hổ huyết mạch lực lượng sau, Cao Nhạc Bình thực lực tăng nhiều, lập tức cấp Trần Tông mang đến lớn lao uy hát yêu ta. Hít sâu một hơi, vô tận mây trôi mãnh liệt tới, trên không thiên địa nguyên khí càng là cô đọng vì nhiều đóa mây trắng, mang theo đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn lược không áp bách tới, đem Cao Nhạc Bình phía trên kia như núi cao mây trắng cắt nát. Vân quang buông xuống, cùng muôn vàn mây trôi tương dung, sôi nổi rót vào huyền kiếm quang nội, thân kiếm rung động không thôi, phảng phất khó có thể thừa nhận, này hơi thở, làm Vân Đấu Lôi Đài ngoại mọi người kinh hãi không thôi. Mây trắng tuyệt không kiếm, chảm, đại thành mây trắng tuyệt không kiếm ở khoảnh khắc bị Trần Tông thi triển. Nhất kiếm sát ra, vô cùng cô đọng vân màu trắng kiếm quang xé rách thiên địa. Phá sát vạn vật, không thể ngăn cản, này nhất kiếm, kinh diễm chi thiên địa, như kia xé rách thật mạnh mây đen ánh mặt trời, mênh mông cuồn cuộn vô cùng, thế không thể đỡ, sát, Cao Nhạc Bình sắc mặt dữ tợn, như mãnh hổ cơn giận, toàn thân lực lượng mãnh liệt, màu đỏ sương mù cuồn cuộn đi phía trước lao ra, hội tụ một thân lực lượng. Thân hình phảng phất đều ở khoảnh khắc huyễn biến thành một đầu liệt hồ. Mây trắng tuyệt không dưới kiếm, hết thảy lực lượng đều bị xé rách chảm toái, đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm, thông qua huyết mạch chi lực liệt hồ, đem chi phá vỡ, chém giết ở Cao Nhạc Bình trên người. Thời khắc mấu chốt, Trần Tông nỗ lực thu hồi một chút lực lượng, đem Cao Nhạc Bình nhất kiếm chảm phi, cả người đánh vào lôi đài phòng hộ lực lượng thượng, trình hình chữ đại, phảng phất một chương họa treo ở mặt trên, không ngừng đẩy ra tầng tầng sóng gợn, ước chừng vài tức thời gian, Cao Nhạc Bình mới vừa rồi từ phía trên chảy xuống, chỉ cảm thấy chính mình khí huyết cuồn cuộn linh lực tan rã. Khí hải trung lục đạo linh luân cũng phảng phất mất đi động lực dường như. Trong lúc nhất thời đình chỉ vận chuyển, trong cơ thể càng là truyền ra từng trận xé rách đau đớn. Nhịn không được phun ra hai khẩu máu tươi, kia máu giữa còn ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm kiếm khí. Nhất kiếm bị thương, còn không nhẹ, Cao Nhạc Bình cũng cảm giác được cuối cùng thời khắc, đối phương tận lực thu liễm kia nhất kiếm lực lượng, bằng không chính mình thương thế chỉ sợ sẽ càng trọng. Cao Nhạc Bình quán đến ở trên lôi đài, hai mắt vô thần, chính mình thế nhưng bại, vẫn là ở kích phát xuất huyết mạch chi lực dưới tình huống bị đánh bại. Bị nhất kiếm đánh bại, loại này đả kích, nháy mắt dập nát hắn nội tâm ưu việt cùng kiêu ngạo. Nhìn đối phương liếc mắt một cái, Trần Tông không để ý đến, huyền kiếm quang vào vỏ, về cơ bản, chính mình đã biết chính mình hiện tại thực lực tiêu chuẩn. Tiếp theo, hẳn là đi xem có hay không cái gì thích hợp nhiệm vụ hoặc là mặt khác có thể đạt được cống hiến. Điểm phương pháp, Trần Tông âm thầm nói. Nhảy xuống Vân Đấu Lôi Đài, gọi ra Ngự Không Mây Trắng, nháy mắt rời đi, Trần Tông động tác thực mau, đương hắn gọi ra Ngự Không Mây Trắng rời đi khi, những người khác mới vừa rồi hoàn toàn phản ứng lại đây. Mới vừa rồi người nọ là ai? Không biết, bất quá rất lợi hại a, tuy rằng tu vi không tính cao, lại tu luyện mây trắng tán tay tuyệt không kiếm. Hơn nữa, nếu ta không có nhìn lầm nói, hắn đã đem Mây Trắng Tuyệt Không Kiếm tu luyện đến đại thành. Siêu phàm cảnh 6 trọng trung kỳ tu vi, đại thành cấp bậc Mây Trắng Tuyệt Không Kiếm, người này rốt cuộc là ai? Mét phạm vi ngự không mây trắng, có lẽ là lần này mới vừa tiến vào chúng ta Bạch Vân Sơn tân thiên cấp đệ tử. Không có khả năng đi, một cái tân thiên cấp đệ tử nhiều lắm có thể đổi không hoàn chỉnh linh cấp cực phẩm công pháp. Sao có thể đổi Mây Trắng Tuyệt Không Kiếm? Nghị luận sôi nổi, đủ loại suy đoán, khó có thể tin, Trần Tông khống chế ngự không mây trắng, nhanh chóng phản hồi thiên phong, tiến vào chính mình vân điện trong vòng, thân là thiên cấp đệ tử, muốn xem xét nhiệm vụ từ từ, cũng không cần đi trước tông vụ điện, chỉ cần ở chính mình vân điện nội có thể làm được. Đem chính mình đệ tử lệnh bài cắm vào tạp tàu nội. Trước mắt vách tường lại lần nữa sáng lên, Trần Tông nhanh chóng xem xét khởi nhiệm vụ tới, Bạch Vân Sơn nhiệm vụ cũng không ít, nhưng Trần Tông hiện tại muốn tìm lại là thời gian đoàn lại có cũng đủ cống hiến kiểm nhận ít loại hình. Mặt khác loại hình nhiệm vụ tạm thời không đáng suy xét. Xem xét một phen, trong lòng hiểu rõ, Trần Tông lại xem xét một ít đổi, nếu là có cái gì bảo vật, có thể cống hiến cấp tông môn, do đó được đến cống hiến điểm khen thưởng, liền thuộc về đổi một loại, màu đỏ tươi linh hồn kết tinh, một cái 10.000 cống hiến điểm, tím u linh hồn kết tinh, một cái 10.000 cống hiến điểm. Trần Tông nhìn đến này một lan, hai tròng mắt tức khắc sáng ngời. Chương 1060, Hư Ma Đảo. Ta có 10 viên màu đỏ tươi linh hồn kết tinh cùng một cái tím u linh hồn kết tinh. Nếu muốn đổi, liền có thể đổi lấy 20.000 cống hiến điểm. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, có chút tâm động, linh hồn kết tinh tác dụng là luyện hóa lúc sau, tăng cường tự thân linh hồn, mà linh hồn cường đại sẽ có loại chỗ tốt, tỉ như linh thức càng cường cảm giác càng nhạy bén ngộ tính càng cao siêu hạng chờ. Loại này hiệu quả không thể nghi ngờ thực hấp dẫn Trần Tông. Chỉ là, linh hồn của chính mình so tuyệt đại đa số tu luyện giả đều phải cường đại không ít. Không biết luyện hóa màu đỏ tươi linh hồn kết tinh sẽ có bao nhiêu tăng lên. Tạm thời không đổi, Trần Tông áp xuống tâm động cảm giác, rốt cuộc này linh hồn kết tinh đạt được thực không dễ dàng. Ngày sau có không ở được đến, lại là một cái không biết bao nhiêu, vẫn là trước bảo lưu lại tới cho thỏa đáng. Bất quá, có thể luyện hóa linh hồn kết tinh luyện linh bí thuật. Thế nhưng yêu cầu 10.000 cống hiến điểm mới có thể đổi đến. Lại là làm Trần Tông líu lưỡi không thôi, này Bạch Vân Sơn Trung thật đúng là cống hiến điểm tối thượng a. Chỉ cần có cũng đủ cống hiến điểm, liền có thể đổi đến yêu cầu đồ vật, thậm chí có thể hướng nhập thánh cảnh cường giả nhóm thỉnh giáo. Thậm chí thỉnh bọn họ ra tay, làm ra quyết định, Trần Tông đứng dậy rời đi vân điện, gọi ra ngự không mây trắng, nhanh chóng hướng Vân Môn Phong bay đi. Vân Môn Phong thượng có từng tòa truyền tống môn, mỗi một tòa truyền tống môn đều đi thông bất đồng địa phương. Trần Tông quyết định muốn đi địa phương, dựa vào phi hành là phi không đến, cần thiết thông qua truyền tống môn mới được, bởi vì kia địa phương cũng không ở Kình Thiên Thượng Vực. Từng tòa ngoại hình nhan sắc hoàn toàn bất đồng truyền tống môn chót vót. Mỗi một tòa đều có 10 mét cao, mỗi một tòa truyền tống môn bên cạnh cũng đều dựng đứng một tòa 5 mét cao tấm bia đá. Mặt trên viết đối ứng địa điểm, Trần Tông ánh mắt nhanh chóng đảo qua, chăm chú nhìn ở một tòa toàn thân đen nhánh truyền tống trên cửa. Kia một tòa truyền tống môn mơ hồ tràn ngập một tia làm người tim đập nhanh hơi thở dao động. Này nhan sắc, càng là hắc đến thâm thúy, làm người có bất tường cảm giác. Này tòa đen nhánh truyền tống bên cạnh cửa biên bia đá viết ba chữ: Hư Ma Đảo, Linh Võ Thánh Giới Trung, 36 hạ vực cùng 12 trung vực liền nhau. Lại cùng tứ đại thượng vực cách xa nhau khá xa, cùng Kình Thiên Thượng Vực chi gian, liền cách xa nhau một tòa đại dương mênh mông, vô cùng cuồn cuộn, tại đây biển rộng thượng tác có rất nhiều đảo nhỏ tồn tại. Có chút đảo nhỏ là hoang đảo, không có một bóng người, có chút đảo nhỏ tác có nhân loại sống ở, mà có đảo nhỏ lại so với so đặc thù, sống ở đại lượng yêu thú hoặc là dị tộc. Trong đó bộ phận tương đối đặc thù đảo nhỏ, thường thường bị Kình Thiên Thượng Vực các tông môn lợi dụng lên, trở thành tông môn đệ tử rèn luyện nơi, cũng trở thành tông môn các đệ tử thu hoạch tông môn cống hiến điểm phương thức chi nhất. Hư Ma Đảo đó là trong đó một tòa đặc thù đảo nhỏ chi nhất. Trong đó sinh tồn dị tộc, được xưng là yêu ma, bị Kình Thiên Thượng Vực cường giả nhóm lấy kinh người thủ đoạn phong tỏa lên, vô pháp rời đi đảo nhỏ. Trần Tông sở dĩ lựa chọn Hư Ma Đảo, cũng là đối Hư Ma Đảo yêu ma ôm có tương đối lớn hứng thú. Không biết cùng Thương Lan thế giới ma tộc so sánh với có cái gì bất đồng, lại hoặc là giống nhau. Mặt khác một chút, hư ma trên đảo cũng tồn tại một ít đồ vật, có thể mang về Bạch Vân Sơn, đổi thành cống hiến điểm, ngoại tông thiên cấp đệ tử được hưởng hạng nhất đặc quyền. Đó chính là thông qua truyền tống môn không cần tiêu hao cống hiến điểm. Địa cấp đệ tử mỗi một tháng có thể có một lần miễn cống hiến điểm. Nhân cấp đệ tử chỉ có một năm một lần miễn cống hiến điểm. Khác nhau thực rõ ràng, lấy ra chính mình lệnh bài, đi vào Hư Ma Đảo truyền tống môn. Trần Tông liền cảm giác một cổ thần bí vô hình lực lượng dừng ở trên người mình. Lại đảo qua trong tay đệ tử lệnh bài, chứng thực Trần Tông thân phận, một bước bước ra, Trần Tông thân hình hoàn toàn đi vào truyền tống bên trong cánh cửa. Phảng phất bị nuốt hết dường như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất xuyên qua thời không đường hầm giống nhau, từ thời không đường hầm mặt khác một mặt xuất hiện, đó là ở vào hư không trên đảo một tòa truyền tống môn. Này tòa truyền tống môn là thuộc về Bạch Vân Sơn, Kình Thiên Thượng vực mặt khác cường đại thế lực, các có chính mình truyền tống môn ở vào Hư Ma đảo bất đồng phương vị. Bạch Vân Sơn truyền tống môn ở vào Hư Ma đảo nhất bên cạnh. Trên thực tế, mỗi một cái thế lực truyền tống môn đều ở vào đảo nhỏ nhất bên cạnh. Hơn nữa lấy truyền tống môn vì trung tâm, phạm vi 100 mét trong vòng có một tầng vô hình lực lượng tồn tại, có thể ngăn cản yêu ma tiến vào, như thế, liền có thể bảo vệ tốt truyền tống môn sẽ không bị trên đảo nhỏ yêu ma phá hư. Cũng có thể bảo đảm tông môn đệ tử thông qua truyền tống môn tiến vào đảo nhỏ khi sẽ không lọt vào yêu ma công kích. Đi ra truyền tống môn, Trần Tông nhanh chóng đảo qua truyền tống môn. Lúc sau, đó là đại dương mênh mông, có sóng gió cuồn cuộn, mãnh liệt mênh mông, nhưng Trần Tông nheo lại hai mắt, mơ hồ chi gian phảng phất thấy được một tầng như ẩn như hiện quầng sáng từ đảo nhỏ bên cạnh dâng lên, lan tràn trời cao. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông hướng phía trước nhìn lại, nơi này thổ địa đen nhánh một mảnh, tản mát ra kinh người ma khí dao động, âm hàn tà ác, lại hỗn hợp khó có thể miêu tả nóng cháy hơi thở dao động. Loại này hơi thở cùng Thương Lan thế giới địa ma uyên nhưng thật ra có chút tương đồng, nhưng cẩn thận phân biệt rồi lại có chút bất đồng, chỉ là cụ thể ở nơi đó bất đồng Trần Tông trong lúc nhất thời cũng nói không rõ. Đi ra truyền tống môn, lực lượng bảo hộ phạm vi ma khí tức khắc trở nên nồng đậm, không ngừng từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Cùng chi tương phản chính là nơi này thiên địa nguyên khí loãng, nói cách khác tại đây hư ma trên đảo tu luyện giả căn bản là vô pháp tu luyện, tự thân linh lực một khi tiêu hao liền vô pháp thông qua thiên địa nguyên khí tiến hành bổ sung, chỉ có thể dùng đan dược hoặc là sử dụng nguyên thạch. Trần Tông hơi thở cùng hư ma đảo hơi thở không hợp nhau, vừa đi ra truyền tống môn phòng hộ lực lượng phạm vi liền phảng phất một giọt dù rơi vào trong nước dường như, khiến cho tầng tầng gợn sóng khuếch tán khai đi. Ta nghe thấy được nhân loại hương vị, liền ở nơi đó, một đầu trường một sừng cả người che kín đen nhánh giọt nước trạng vảy yêu ma hai trong mắt dựng ngược, chán bắn ra kinh người thị huyết hàn quang, thật dài mà màu đỏ tươi đầu lưỡi từ che kín răng nanh miệng rộng trung vươn, giống như rắn độc ở không khí giữa ném động, xoay người, này một đầu yêu ma bộc phát ra tốc độ kinh người, kéo vươn vô số tàn ảnh, bay nhanh hướng Bạch Vân Sơn truyền tống môn phương hướng đi vội mà đi, cuốn lên ma phong từng trận. Không bao lâu, Trần Tông liền nhìn đến một đạo đen nhánh gió lốc lấy tốc độ kinh người tới gần. Ma khí cuồn cuộn, mang theo đáng sợ đến cực điểm lạnh lẽo sát khí, càng có mùi máu tươi tràn ngập tới, thập phần gay mũi, đáy mắt hàn mang chợt lóe mà qua. Trần Tông rút kiếm, màu trắng kiếm quang xé rách trời cao, như một đạo tàn nguyệt, chém giết hướng kia yêu ma. Duy lạp tiếng vang lên, kiếm tốc cực nhanh, yêu ma căn bản là không kịp né tránh, chỉ có thể giao nhau hai tay ngăn cản, từng khối vảy mở ra, phóng xuất ra màu đen quang mang, hình thành khí thuẫn giống nhau chống đỡ, chỉ là một tức, liền có răng rắc tiếng vang lên, khí thuẫn bị chảm toái, hai tay bị chặt đứt, liên quan thân hình cũng bị thiết quá, một phân thành hai, hắc hồng máu bát sái, tanh hôi vô cùng. Này đầu yêu ma không yếu, là tam cấp yêu ma, trình tự thượng tương đương với nhân loại siêu phàm cảnh tam trọng, nhưng thực lực lại muốn thắng qua rất nhiều, lại ngăn không được Trần Tông nhất kiếm. Hô hô hô, thanh âm liên tục không ngừng vang lên, từng luồng làm người kinh tủng yêu ma hơi thở từ ba phương hướng nhanh chóng đánh sâu vào mà đến. Đúng là yêu ma đột kích, Trần Tông lựa chọn chính phía trước, kia đúng là phía trước hư ma đảo trung tâm phương hướng. Nếu là hai bên trái phải, tắc sẽ hướng hư ma đảo mặt khác hai bên, xuất kiếm, kiếm quang lược không mà đi, thiên địa nguyên khí nhẹ nhẹ bị rút ra, ngưng tụ vì từng đóa mây trắng phiêu đãng, cùng yêu ma hơi thở ranh giới rõ ràng. Sát, một đầu lại một đầu yêu ma bị Trần Tông chém giết. Chém giết yêu ma, tiếp tục đi tới, phảng phất lấy yêu ma máu tươi phô liền đi tới con đường. Một bên chém giết yêu ma đồng thời, Trần Tông cũng tản mát ra linh thức, quét ngang bát phương, cẩn thận xem xét, hư ma trên đảo có ma dược sinh trưởng, kia đều có thể hái mang về Bạch Vân Sơn đổi cống hiến điểm. Ma âm thảo, hồng ma hoa, một đoạn thời gian sau, Trần Tông liền tìm được rồi tam cây ma âm thảo cùng hai đóa hồng ma hoa. Một gốc cây ma âm thảo giá trị 10 cống hiến điểm, một đóa hồng ma hoa tác giá trị 20 cống hiến điểm. Toàn bộ bị Trần Tông thu vào nạp giới trong vòng. Một canh giờ qua đi, Trần Tông chém giết yêu ma có thượng trăm đầu nhiều, bất quá đều không tính cường, nhất cấp, nhị cấp, tam cấp, nhiều lắm chính là tứ cấp yêu ma, đối Trần Tông mà nói không có chút nào áp lực cùng uy hát yêu ta. Mà này một canh giờ, Trần Tông tổng số tìm được 5 tù ma âm thảo cùng 4 đóa hồng ma hoa cùng với một viên bạc ma trái cây, bạc ma trái cây giá trị càng cao, một viên 50 cống hiến điểm. Trần Tông lại nhíu mày, hiện tại được đến ma dược tổng giá trị là 180 cống hiến điểm. Quá ít. Lúc này, phía trước có một mảnh mây đen cuồn cuộn thổi quét tới, tản mát ra vô cùng kinh người yêu ma hơi thở, nghiền áp tới, phía dưới tắc có ba đạo thân ảnh chạy như điên mà đến. Tốc độ cực nhanh, Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, phân biệt ra kia mây đen đúng là một đầu nửa thước lớn nhỏ phi hành yêu ma. Cầm trong tay bén nhọn màu đen trường mâu, sau lưng trường con rơi giống nhau cánh, phi hành tốc độ kinh người, phía trước vị kia bằng hữu, chúng ta là Bạch Vân Sơn đệ tử, nếu có năng lực, còn thỉnh trợ giúp chúng ta. bị truy kích hai nam một nữ, trong đó nam tử cao giọng nói, ngụ ý, nếu không có đủ thực lực, tự nhiên không cần ra tay, mà là xoay người liền chạy. Trần Tông không có ra tiếng, mà là cảm giác những cái đó phi hành yêu ma, ước chừng có mấy trăm đầu nhiều, bất quá mỗi một đầu chỉ là tứ cấp yêu ma, thân thể thực lực không tính cường, nhưng mấy trăm đầu nhiều cùng công sát tới, khí thế cũng thập phần đáng sợ, ma khí cuồn cuộn nghiền áp, tầm thường siêu phàm cảnh 5 trọng đối mặt chỉ có đường chết một cái. Tầm thường siêu phàm cảnh 6 trọng cũng giữ nhiều lành ít. Hưu, đường phá tiếng gió vang lên khoảnh khắc, Trần Tông thân hình đã là bay vút ra vài trăm thước. Thân hình vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như một con thiên hạc dương cánh, thuận gió mà lên bay lượn phía chân trời, huyền kiếm quang ra khỏi vỏ, vân quang tràn ngập, màu trắng kiếm quang phảng phất thủy thiên một đường lược không sát ra. Suy suy suy thanh âm vô cùng chói tai, kia kiếm quang thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự, nơi đi qua, hư không bị cắt ra một tầng, từng con phi hành yêu ma thân hình cũng bị chặt đứt. Liên thủ trung trường mâu đồng dạng ngăn cản không được, chỉ là nhất kiếm, liền có mấy chục đầu phi hành yêu ma bị chém giết. Này nhất kiếm lại cũng chọc giận mặt khác phi hành yêu ma. Đầu mâu sôi nổi nhắm ngay Trần Tông, phát điên cuồng công kích, sát, bị đuổi giết hai nam một nữ lập tức dừng lại thân hình. Nhanh chóng xoay người, nhìn đến Trần Tông một người một kiếm liền chém giết mấy chục đầu phi hành yêu ma. Vội vàng hét to ra tiếng, tùy theo ra tay, này ba người đều có siêu phàm cảnh 5 trọng tu vi. Đối mặt mấy trăm đầu tứ cấp phi hành yêu ma, không dám đối kháng, nhưng có một cái siêu phàm cảnh 6 trọng cao thủ tương trợ. Tình huống liền không giống nhau, sát sát sát, phi hành yêu ma không ngừng bị chém giết. Trần Tông mỗi một lần xuất kiếm, ít nhất sẽ chém giết 10 đầu yêu ma, kiếm tốc cực nhanh, màu trắng kiếm quang che trời lấp đất, nơi đi qua, không có gì có thể kháng cự không gì chặn được, ba cái siêu phàm cảnh 5 trọng phối hợp với nhau, cũng không ngừng chém giết này đó yêu ma, không bao lâu, mấy trăm đầu yêu ma chỉ có số ít bộc phát ra tốc độ kinh người đào tẩu, mặt khác toàn bộ bị giết chết. Chương 1061, Ma Linh Tinh Thạch. Tại hạ Bạch Vân Sơn Nhân cấp đệ tử Dương Cảnh Thần. Bạch Vân Sơn Nhân cấp đệ tử Diệp Tĩnh Lan. Bạch Vân Sơn Nhân cấp đệ tử Lâm Trung Nghị, chém giết rớt đại đa số tứ cấp phi hành yêu ma sau. Này ba người đầu tiên là hít sâu, đem dồn dập hơi thở điều hòa sau, sôi nổi đối Trần Tông hành lễ, tự báo thân phận, Trần Tông, Bạch Vân Sơn Thiên cấp đệ tử, Trần Tông cũng tự báo thân phận, ba người nghe vậy tức khắc ánh mắt sáng lên, nguyên lai là Trần Sư Huynh, may mắn gặp được Trần Sư Huynh, bằng không chúng ta liền nguy hiểm, Dương Cảnh Thần phát ra từ nội tâm cảm kích nói, mặt khác hai người cũng đồng dạng cảm kích, mới vừa rồi thật là quá hung hiểm. Rất có khả năng sẽ bị yêu ma nhóm vây đổ, đến lúc đó không thể không tử chiến, trùng hợp tương phùng, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Trần Tông khẽ cười nói, nếu chính mình không có thực lực ứng đối nói, khẳng định sẽ không ngây ngốc xông lên đi ra tay, ngược lại sẽ mau rời khỏi, rốt cuộc này ba người cùng chính mình cũng không quen biết. Trần Sư Huynh, chúng ta bị đám kia phi hành yêu ma đuổi giết, đúng là bởi vì chúng ta phát hiện thứ này, Dương Cảnh Thần bàn tay vừa lật, quang mang chợt lóe, liền có một khối toàn thân đen nhánh tinh thạch xuất hiện ở trên tay. Ước chừng trứng vịt lớn nhỏ, bề ngoài bóng loáng, tràn ngập ra một tia tinh thuần vô cùng hắc ám ma khí dao động. Đây là, nhìn chăm chú kia đen nhánh tinh thạch, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, trong đầu hiện lên Bạch Vân Sơn bảo vật đổi sách tranh. Nhanh chóng tìm thấy được trước mắt này đen nhánh tinh thạch tư liệu. Ma Linh Tinh Thạch, không sai, đúng là Ma Linh Tinh Thạch, Dương Cảnh Thần cười nói, Ma Linh Tinh Thạch đối yêu ma nhóm mà nói, thập phần quan trọng, giống như nguyên thạch đối chúng ta nhân loại giống nhau, thậm chí còn muốn vượt qua. Bạch Vân Sơn bảo vật đổi sách tranh giữa có Ma Linh Tinh Thạch đồ án cùng kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Ma Linh Tinh Thạch đối yêu ma mà nói, rất quan trọng, là chúng nó lực lượng suối nguồn chi nhất, mà Ma Linh Tinh Thạch cũng có cao thấp chi phân, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm thậm chí cực phẩm, mới vừa rồi Dương Cảnh Thần sở lấy kia một khối Ma Linh Tinh Thạch. Đúng là hạ phẩm, một viên hạ phẩm Ma Linh Tinh Thạch liền có thể đổi 100 cống hiến điểm. Đến nỗi trung phẩm Ma Linh Tinh Thạch giá cả càng cao, 1000 cống hiến điểm, nếu là thượng phẩm liền có thể đổi 1 vạn cống hiến điểm, mà cực phẩm, tác có thể đổi 10 vạn cống hiến điểm, các ngươi Ma Linh Tinh Thạch là ở nơi nào được đến? Trần Tông dò hỏi, chính mình chính là yêu cầu đại lượng cống hiến điểm a. Hiện tại tìm được ma dược thêm lên, liền 200 cống hiến điểm đều không đến, đối chính mình mà nói, giống như muối bỏ biển, nếu là có thể tìm được đại lượng Ma Linh Tinh Thạch nói, liền có hy vọng được đến đại lượng cống hiến điểm, liền ở trung khu một tòa yêu ma trong hồ, Diệp Tĩnh Lan uyển thanh nói, trung khu, tới phía trước. Trần Tông đã đối hư ma đảo đã làm một ít hiểu biết. Chia làm nội khu, trung khu cùng ngoại khu chính là nhất mảnh đất giáp danh, giống nhau là 1 đến 3 cấp yêu ma sống ở, ngẫu nhiên sẽ có tứ cấp yêu ma lui tới, trung khu chủ yếu là 4 đến lục cấp yêu ma sống ở. Cũng sẽ có thất cấp yêu ma lui tới, đến nỗi nội khu, ít nhất là thất cấp yêu ma, cường đại giả là cửu cấp yêu ma thậm chí càng cường đại yêu ma chuẩn tướng. Yêu ma chuẩn tướng là do cửu cấp yêu ma càng cường, lại không đến yêu ma đại tướng cường đại yêu ma. Luận trình tự, tương đương nhân loại tu luyện giả giữa nửa thánh. Trần Tông đám người hiện tại vị trí phương vị, đúng là ngoại khu, bất quá đã thập phần tiếp cận nội khu, kém bất quá vạn mét mà thôi. Dương Cảnh Thần ba người vì Trần Tông nói rõ kia yêu ma hồ chuẩn xác phương vị. Bất quá bọn họ lại không có đi theo, bởi vì bọn họ tới Hư Ma Đảo đã có một đoạn thời gian. Cũng được đến một ít đồ vật, tính toán mang về đổi cống hiến điểm, lại đổi chính mình sở yêu cầu, dùng để tăng lên thực lực. Trần Sư Huynh cáo từ, Trần Sư Huynh, chúng ta đi trước, ba người sôi nổi hành lễ, xoay người rời đi. Trần Tông thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn phía trước, một bước bán ra, mơ hồ có thiên hạc trong trẻo tiếng kêu to vang lên. Thân hình phiêu nhiên phảng phất thiên hạc thuận gió ngự không. Trần Tông đã là đem linh cấp trung phẩm thiên hạc trục phong thân pháp tu luyện đến mức tận cùng. Nắm giữ thân ý, tốc độ siêu mau, ở Hư Ma Đảo như vậy địa phương, thi triển thân pháp không thể nghi ngờ sẽ so gọi ra ngự không mây trắng càng thích hợp. Thực mau, Trần Tông liền tiến vào trung khu, hướng cái gọi là yêu ma hồ phương hướng cấp lược mà đi. Hư ma trên đảo yêu ma đông đảo, Trần Tông một bước vào trung khu, liền có ngũ cấp yêu ma xuất hiện, nhanh chóng giết tới, bất quá ngăn không được Trần Tông nhất kiếm, nháy mắt mất mạng. Lấy Trần Tông hiện tại thực lực, liền tính là lục cấp yêu ma cũng đồng dạng không phải Trần Tông nhất kiếm. Trừ phi là lục cấp tinh anh yêu ma giữa, cũng là có điều gọi thiên tài chi phân, như nhân loại tu luyện giả giống nhau, bất quá nhân loại tu luyện giả thiên tài chi phân, chủ yếu là thiên phú, mà yêu ma tác chủ yếu là huyết mạch, giống nhau huyết mạch, tinh anh huyết mạch cùng siêu cấp huyết mạch, liền đại biểu giống nhau yêu ma, tinh anh yêu ma cùng siêu cấp yêu ma, cùng đẳng cấp bên trong, tinh anh yêu ma tự nhiên sẽ so giống nhau yêu ma càng cường đại, mà siêu cấp yêu ma lại muốn so tinh anh yêu ma càng cường đại. Có thể nói, tinh anh yêu ma thực lực hơn xa với cùng đẳng cấp giống nhau yêu ma, mà siêu cấp yêu ma tác thuộc về có thể vượt qua cấp bậc chiến đấu cường đại yêu ma. Chém giết mười mấy đầu ngũ cấp yêu ma cùng một đầu lục cấp yêu ma sau, Trần Tông thấy được kia một tòa cái gọi là yêu ma hồ. Hồ nước đen nhánh, ba quang nhộn nhạo, ước chừng có mấy ngàn mễ phạm vi. Trần Tông đứng ở bên hồ ngưng tụ hai tròng mắt, ánh sao lập lòe, nhìn thấu kia mặt hồ cái đáy có từng khối ma linh tinh thạch, giống như là đá cuội phô ở suối nước cái đáy giống nhau. Nháy mắt động thủ một trào, lấy linh lực ngưng tụ vì một bàn tay, tính toán vớt một phen ma linh tinh thạch. Trần Tông lại phát hiện, chính mình linh lực bàn tay tiếp xúc yêu ma hồ nước khoảnh khắc, thế nhưng bị suy yếu, tiến vào hồ nước bên trong, lại bị không ngừng suy yếu đến mức tận cùng, căn bản là vô pháp nắm lên ma linh tinh thạch. Này hồ nước thoạt nhìn rất sâu, nhất bên cạnh cũng có 3-4 mễ, không ngừng hướng trung tâm đi không ngừng gia tăng, có thể có hơn 10 mét. Trần Tông duỗi tay đến hồ nước, phát hiện có chút băng hàn âm lãnh ở ngoài, cũng ẩn chứa kinh người yêu ma hơi thở, sẽ ăn mòn nhân thể, tạo thành phá hư, chỉ là rất nhỏ, trừ phi thời gian trường. Không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp một đầu chui vào trong hồ, nhanh chóng hướng cái đáy tiềm đi. Yêu ma hồ nước thực lãnh, bên trong sở ẩn chứa hơi thở đem Trần Tông toàn thân trên dưới đều bao vây lại, không ngừng xâm nhập, tính toán phá hư Trần Tông thân hình. Bất quá Trần Tông tử viêm long lực kích phát khi, liền đem này đó hơi thở hoàn toàn chống đỡ bên ngoài. Mây tía thật viêm bực này thiên địa kỳ hỏa đối như vậy âm hàn hơi thở, có thể có kỳ hiệu, do linh lực chống đỡ hiệu quả càng tốt thượng rất nhiều lần, tiêu hao cũng so thấp. Yêu ma hồ nước không chỉ có âm hàn, mật độ cũng rất cao, thập phần trầm trọng, ít nhất là bình thường thủy 20-30 lần, bất quá cũng không thể ảnh hưởng đến Trần Tông tốc độ. Ngay lập tức, Trần Tông liền vọt tới đáy hồ, đôi tay một chảo, bắt lấy vài khối ma linh tinh thạch, nhanh chóng thu vào nạp giới trong vòng, đôi tay tề động, chớp mắt, Trần Tông liền nắm lên 30 mấy khối ma linh tinh thạch thu vào nạp giới giữa. Đây chính là giá trị 3.000 nhiều cống hiến điểm, làm Trần Tông âm thầm vui sướng, tuy rằng còn không tính nhiều, cũng không đủ để đổi chính mình sở yêu cầu chi vật. Nhưng tại đây yêu ma đáy hồ, chính mình liếc mắt một cái nhìn lại, ma linh tinh thạch nhưng không ngừng này 30 mấy khối. Còn có càng nhiều, chỉ là khắp nơi phân bố, yêu cầu một chút thời gian thu thập, đương Trần Tông nhanh chóng đi xuống một chỗ ma linh tinh thạch tiến lên đồng thời. Mãnh liệt nguy cơ cảm thổi quét tới, một cổ ô quang đem đáy hồ chi thủy xuyên thủng, tốc độ kinh người, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh sát tới. Phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình nổ nát, Trần Tông sớm đã đề cao cảnh giác, phòng bị hết thảy khả năng xuất hiện nguy hiểm, nháy mắt tránh đi, nhưng càng nhiều ô quang bắn nhanh tới, một đạo tiếp theo một đạo, liên tục mấy chục đạo, thậm chí từ bốn phương tám hướng bay vụt tới, tốc độ cực nhanh, mỗi một đạo đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, đủ để đem ngũ cấp yêu ma oanh sát, làm lục cấp yêu ma bị thương. Phải biết rằng, giống nhau yêu ma thực lực cũng thực thập phần cường đại, sau cùng đẳng cấp giống nhau tu luyện giả càng cường ra không ít. Bởi vậy, như vậy ô quang mỗi một đạo đều có oanh sát tầm thường siêu phàm cảnh 6 trọng đáng sợ uy lực. Mấy chục đạo uy lực càng là đáng sợ, nếu là bị đồng thời đánh trúng, Trần Tông cũng không chịu nổi, ở trong nước khó có thể thi triển cái gì thân pháp. Nhưng Trần Tông đối tự thân khống chế lại thập phần cao minh. Huyền kiếm quang cũng tùy theo ra khỏi vỏ, bổ ra đáy hồ chi thủy, đánh nát ô quang, hơn nữa dựa thế nhanh chóng tránh đi mặt khác ô quang công kích. Tay trái một vớt, nhanh chóng đem đáy hồ mười mấy khối ma linh tinh thạch thu vào nạp giới trong vòng. Trần Tông liền hướng lên trên phóng đi, bởi vì, sống ở đáy hồ yêu ma bị chọc giận, một nhân loại thế nhưng lẻn vào chính mình lãnh địa, còn không kiêng nể gì tu ma linh tinh thạch, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt a, đáng chết, thập phần đáng chết, này yêu ma bạo nộ không thôi, cuồng sát tới, đây là một đầu trường ba cái dữ tợn mãng xà đầu đáng sợ yêu ma. Còn có thô trắng tứ chi cùng cá giống nhau cái đuôi. Vung, liền phát ra ra kinh người lực lượng, bài khai vạn tấn hồ nước, đánh sâu vào tới, Trần Tông thân hình trực tiếp lao ra mặt nước. Cùng lúc đó, ba cái đen nhánh che kín gai nhọn thật lớn giữ tợn đầu rắn cũng lao ra mặt hồ. Mở ra bồn máu mồm to, hung hăng cắn hướng Trần Tông thân hình, kia đầu so Trần Tông thân hình còn muốn khổng lồ. Miệng một trương, hoàn toàn có thể đem Trần Tông trực tiếp nuốt vào trong đó. Trần Tông cũng không quay đầu lại, huyền kiếm quang lại trở tay một chảm, sắc bén kiếm quang phá không, trực tiếp chém giết ở khoảng cách chính mình gần nhất đầu rắn thượng. Mạnh mẽ kiếm quang bùng nổ, đem kia đầu rắn chảm lui, chỉ là, đầu rắn lại hoàn hảo không tổn hao gì, rơi xuống đất, Trần Tông thân hình cấp tốc đi phía trước, kia đầu yêu ma cũng tùy theo chạy ra khỏi đáy hồ. Thân thể cao lớn xuất hiện trên mặt hồ thượng, ba cái đầu rắn thượng đôi mắt vô cùng sắc bén vô cùng lạnh băng. Làm người tim đập nhanh, hảo cường, Trần Tông chăm chú nhìn trước mắt khổng lồ tam đầu yêu ma. Âm thầm kinh hãi không thôi, này đầu yêu ma là lục cấp yêu ma, nhưng này hơi thở lại thập phần kinh người. Hoàn toàn không phải tầm thường lục cấp yêu ma có thể so sánh với tinh anh yêu ma. Trần Tông ám đạo, nội tâm ẩn ẩn có vài phần kích động, ngẫm lại cũng là, này yêu ma đáy hồ có không ít ma linh tinh thạch, phòng trường hơn 1000 nhiều, lại không có mặt khác yêu ma tiến đến tranh đoạt, đủ để chứng minh nó cường đại. Tinh anh yêu ma, ầm ầm ầm, kia tam đầu yêu ma bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, cái đuôi một phách liền có kinh người hồ nước phóng lên cao, hóa thành thao thao sóng lớn oanh hướng Trần Tông. Tiếp theo kia yêu ma ba cái đầu cũng sôi nổi run lên, phun ra ra ba đạo ô quang, giống như là ba đạo đáng sợ lửa đạn giống nhau, mang theo đáng sợ oanh sát tới. Trần Tông bước chân liền đạp, lấy tốc độ kinh người tránh đi tam đầu xà ma công kích. Thân hình vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, xuất hiện ở tam đầu xà ma bên cạnh người, lực lượng toàn bộ khai hỏa, nhất kiếm huy chạm, vân quang từ từ lại nháy mắt rót vào thân kiếm bên trong. Hết thảy lực lượng tất cả phát ra, hóa thành một đạo ngón tay phẩm chất vân màu trắng kiếm mang. Xé rách thiên địa. Chương 1062, hạ nửa chiêu. Mây trắng tuyệt không kiếm, chạm, Trần Tông trực tiếp tiêu hao 1/10 linh lực thi triển ra mạnh mẽ nhất kiếm. Vân màu trắng kiếm quang như nước thiên một đường, đem thiên địa phân cách, tam đầu xà ma cả người che kín lân giáp, vô cùng cứng cỏi, có thể chống đỡ tam phẩm linh kiếm mũi nhọn cắt, nhưng tại đây đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm hạ, lại không cách nào chống đỡ mảy may, bị trực tiếp xé rách, màu đỏ sậm yêu ma máu bát sái, rừng ở gợn sóng nổi lên bốn phía mặt hồ, nhanh chóng tràn ngập khai đi. Tam đầu xà ma thân thể cao lớn như đại lâu huynh đảo. Oanh một tiếng, hồ nước kích động không thôi, nhân cơ hội này, Trần Tông kích phát tử viêm long lực bao trùm quanh thân, nhanh chóng lẻn vào gợn sóng nổi lên bốn phía đáy hồ, tìm kiếm ma linh tinh thạch cướp đoạt lên. Hồ nước hỗn loạn, hoàn toàn quấy nhiễu tầm mắt, Trần Tông liền đem linh thức tràn ngập khai đi, bao trùm đáy hồ, nhanh chóng tìm kiếm lên, một viên, hai viên, ba viên, Trần Tông động tác thập phần nhanh chóng, thừa dịp tam đầu xà ma sát, mặt khác yêu ma còn không có chạy tới thời gian, đem hết toàn lực cướp đoạt ma linh tinh thạch, mỗi một viên hạ phẩm ma linh tinh thạch sở đại biểu đều là 100 tông môn cống hiến điểm. So với khắp nơi tìm kiếm ma dược tới còn muốn có lời. Trần Tông đôi tay đều xuất hiện, mở ra điên cuồng thu quát hình thức, bỗng nhiên, trong lòng hơi hơi một trọn, có loại tim đập nhanh cảm giác, Trần Tông cũng không có chần chờ, lập tức bùng nổ toàn lực lao ra mặt hồ, phá thủy mà ra, thi triển ra thiên hạc trục phong thân pháp, thôi phát đến mức tận cùng, một lao ra mặt hồ hết sức. Trần Tông khóe mắt dư quang liền thoáng nhìn nơi xa mấy đầu yêu ma chạy như điên tới. Đằng đằng sát khí, thình lình đều là lục cấp yêu ma, chỉ là bình thường yêu ma đối Trần Tông mà nói, tự nhiên sẽ không có cái gì uy hát yêu ta, nhưng ở kia mấy đầu yêu ma lúc sau trên không, lại đột nhiên xuất hiện một đạo hắc màu bạc thân ảnh. Hai cánh triển khai thức, có loại lưỡi đao cảm giác, vô cùng sắc bén, cắt ra trời cao, đó là một đầu ngoại hình rất giống hùng ưng yêu ma. Lục cấp yêu ma, nhưng phát ra hơi thở lại so với kia tam đầu yêu ma càng thêm mạnh mẽ. Siêu cấp yêu ma, đây là một đầu có được siêu cấp huyết mạch lục cấp yêu ma, đủ để cùng bình thường huyết mạch thất cấp yêu ma so sánh, so tầm thường siêu phàm cảnh bảy trọng còn mạnh hơn hoành. Trần Tông không có nắm chắc đối kháng, đương nhiên Trần Tông cũng không cho rằng chính mình sẽ thua, chỉ là có mặt khác lục cấp yêu ma đánh úp lại, thế cục đối chính mình thực bất lợi. Trước rời đi nơi này, phản hồi Bạch Vân Sơn, đem được đến ma linh tinh thạch từ từ đổi thành cống hiến điểm lại nói. Nói ngắn lại, này yêu ma hồ liền ở chỗ này, sẽ không đi, lần sau có thể lại đến. Kia phi hành yêu ma tốc độ cực nhanh, nháy mắt lướt qua phía trước mấy đầu lục cấp yêu ma. tới gần Trần Tông, hai cánh rung lên, từng đạo lưỡi dao gió phá không chém giết mà đến, lưu lại sắc bén đến cực điểm dấu vết, làm người da đầu tê dại. Trần Tông sau lưng phảng phất trường đôi mắt, dường như thân hình vô cùng linh hoạt tránh đi vài đạo lưỡi dao gió công kích. Trở tay nhất kiếm, màu trắng kiếm quang như tàn nguyệt phá không sát ra. Kia yêu ma lại không tránh không né, cánh tay phải huy động, lợi chảo xé rách trời cao, trực tiếp đem kiếm quang chảo toái, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, kiếm khí sóng to thổi quét, ngăn cản kia yêu ma, nhân cơ hội này thoát thân, nhưng kia yêu ma thập phần mạnh mẽ, chính là phá vỡ Trần Tông kiếm khí công kích, tới gần Trần Tông, hung hăng một chảo chụp vào Trần Tông phần lưng, này một chảo làm Trần Tông sắc mặt đại biến, cảm giác chính mình thân hình tựa hồ phải bị xé rách giống nhau. Xoay người nhất kiếm, thân kiếm cùng lợi chảo va chạm, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm kích động mà đến, làm Trần Tông bàn tay tê dại, hổ khẩu phảng phất phải bị xé rách dường như, cánh tay cũng tùy theo rung động không thôi. Trần Tông sắc mặt trầm ổn, trong lòng lại khiếp sợ không thôi, chính mình luyện thể tu vì tuy rằng chỉ là long lực cảnh tam trọng đỉnh, nhưng một thân lực lượng tuyệt đối không yếu, như thế liền có thể biết được, này yêu ma lực lượng càng thêm đáng sợ, nếu là không có long lực cảnh tam trọng luyện thể tu vì, chỉ sợ vô pháp chống đỡ được. Tuy là như thế, Trần Tông thân hình cũng lùi lại không thôi, trực tiếp mượn lực, lấy càng mau tốc độ thối lui, kéo ra khoảng cách, chết, này yêu ma đầy mặt dữ tợn, u lam hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sát khí. Lại lần nữa một chảo xé trời giết tới, hư ma trên đảo yêu ma trải qua thời gian dài diễn biến, dần dần nghe hiểu được nhân loại ngôn ngữ, cũng sẽ nói một ít nhân loại ngôn ngữ, chỉ là nghe tới khẩu âm không có như vậy tiêu chuẩn. Rốt cuộc yêu ma nhóm đều là có trí tuệ, hơn nữa trí tuệ cũng sẽ không so nhân loại kém nhiều ít. Chỉ là đại đa số yêu ma tự hỏi phương thức cùng nhân loại bất đồng thôi. Càng thiên hướng với trực tiếp phong cách hành sự, một lời không hợp liền khai sát, không có gì âm mưu quỷ kế đáng nói, siêu cấp yêu ma đuổi giết, Trần Tông muốn thoát thân, lại có mấy đầu lục cấp yêu ma theo đuổi không bỏ. Cấp Trần Tông mang đến không nhỏ uy hát yêu ta, phía trước có ngũ cấp yêu ma xuất hiện, ngăn cản đường đi, lại trở thành Trần Tông dưới kiếm vong hồn, hao hết vất vả, Trần Tông lại lần nữa cùng kia lục cấp siêu cấp yêu ma một lần va chạm. Chỉ cảm thấy một thân khí huyết mãnh liệt không thôi, gân cốt đều truyền ra một trận phảng phất phải bị xé rách đau đớn. Này một kích, Trần Tông thân hình lùi lại, lui nhập truyền tống môn phòng hộ lực lượng phạm vi, nhân loại, ra tới, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Kia đầu lục cấp siêu cấp yêu ma hiển nhiên cũng biết, đối phương từ chính mình đuổi giết dưới thoát thân, lại thập phần không cam lòng, đằng đằng sát khí, lần sau lại đến, ta phải giết ngươi, Trần Tông hướng về phía kia yêu ma nói, xoay người, bước đi nhập truyền tống bên trong cánh cửa, mới vừa rồi giao thủ làm Trần Tông biết, hiện tại chính mình còn vô pháp giết chết đối phương, thậm chí ở chỗ này chiến đấu nói, cuối cùng tử vong 89 phần 10 sẽ là chính mình. Thứ nhất là thực lực của chính mình còn chưa đủ cường đại. Thứ hai là nơi này hoàn cảnh càng thích hợp yêu ma. Bất quá chuyến này trở về, Trần Tông tính toán đem thực lực tiến thêm một bước tăng lên. Lại đến này hư ma đảo, nhìn kia đáng giận nhân loại biến mất ở trước mắt, này siêu cấp yêu ma hung hăng một chảo oanh sát ở phòng hộ lực lượng thượng. Đẩy ra tầng tầng sóng gợn, này phòng hộ lực lượng rất mạnh, cho dù là hư ma trên đảo yêu ma chuẩn tướng toàn lực một kích cũng vô pháp đánh bại. Bằng không, đã sớm bị đánh bại, nơi nào còn có thể tồn tại, thông qua truyền tống môn, chỉ là một tức, Trần Tông liền về tới Bạch Vân Sơn Vân Môn Phong Thượng. Phải biết rằng, Bạch Vân Sơn cùng hư ma đảo chi gian khoảng cách thập phần xa xôi. Cho dù là nhập thánh cảnh cường giả phi hành, cũng yêu cầu hao phí không ít thời gian, gọi ra ngự không mây trắng, Trần Tông nhanh chóng rời đi Vân Môn Phong, hướng Vân Bảo Phong nhanh chóng bay đi. Vân Bảo Phong liền có một tòa Vân Bảo Điện, đúng là Bạch Vân Sơn giữa dùng cho cấp các đệ tử bảo vật cùng cống hiến điểm cho nhau đổi đại điện. Trực tiếp tiến vào Vân Bảo Điện, Trần Tông không để ý đến những đệ tử khác, thẳng đến phía trước quầy, đổi cống hiến điểm, Trần Tông nói thẳng nói, lấy ra chính mình đệ tử lệnh bài đưa qua đi, tiện đà, lại từ nạp giới trong vòng lấy ra số ít ma dược. Phụ trách đổi người cưỡi xe nhẹ đi đường quen, nhanh chóng tính toán lên, những cái đó ma dược tổng giá trị 100 nhiều cống hiến điểm. Mà Trần Tông cũng lấy ra ma linh tinh thạch, một viên tiếp theo một viên, trên thực tế, Trần Tông chính mình cũng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc bắt được nhiều ít ma linh tinh thạch. Rốt cuộc lúc ấy tình huống cực khẩn trương, chính mình toàn lực thu quát, đương Trần Tông lấy ra mấy chục viên ma linh tinh thạch khi, phụ trách đổi người đã bắt đầu kinh ngạc, kia dù sao cũng là mấy ngàn cống hiến điểm, dùng một lần đạt được nhưng không dễ dàng, đại đa số Bạch Vân Sơn các đệ tử, cống hiến điểm đều là mấy chục mấy trăm tích lũy, dùng một lần được đến mấy ngàn cống hiến điểm ví dụ. Tương đương thiếu, mỗi một cái hoặc là thực lực rất mạnh, hoặc là vận khí thực hào, lại hoặc là hai người kiêm cụ, đương ma linh tinh thạch số lượng hơn trăm khi, phụ trách đổi người hai mắt đăm đăm, một bên mặt khác đổi các đệ tử cũng là đầy mặt khiếp sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, muốn đem Trần Tông nhớ kỹ, này rốt cuộc là ai? Cuối cùng, Trần Tông lấy ra toàn bộ ma linh tinh thạch, tổng số có 200 nhiều viên nhiều, đủ để đổi đến hơn 2 vạn cống hiến điểm. Bốn phía, một đám trừng lớn hai mắt, lập tức đổi tượng vạn cống hiến điểm, tình huống chính là rất ít. Vượt qua 2 vạn điểm càng là thưa thớt, làm người ấn tượng khắc sâu. Trần Tông cũng thật cao hứng, thật sự, 2 vạn cống hiến điểm, đủ để chính mình đổi hạn nửa chiêu mây trắng tuyệt không kiếm. Cuối cùng đổi xong, cống hiến điểm số lượng vượt qua dự kiến, bởi vì ở kia 200 nhiều viên ma linh tinh thạch giữa. Thế nhưng có 5 viên là trung phẩm cấp bậc, giá trị 5.000 cống hiến điểm, bởi vậy, Trần Tông cuối cùng được đến cống hiến điểm là 26.580 nhiều. Mang theo hơn 2 vạn cống hiến điểm, Trần Tông nhanh chóng rời đi, gọi ra ngự không mây trắng, phản hồi thiên phong, một phen điều tức lúc sau, liền bắt đầu đổi, không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp đổi mây trắng tuyệt không kiếm hạ nửa chiêu. Hơn 2 vạn cống hiến điểm lập tức liền thiếu 2 vạn, chỉ còn lại có 6.000 nhiều, đến nỗi này 6.000 nhiều, Trần Tông tính toán trước lưu trữ, chậm rãi tích lũy, được đến mây trắng tuyệt không kiếm hạ nửa chiêu. Trần Tông gấp không chờ nổi liền tìm hiểu lên, thượng nửa chiêu mây trắng tuyệt không kiếm tổng cộng có 499 thức cấu thành, mà hoàn chỉnh mây trắng tuyệt không kiếm, tác từ 999 thức cấu thành, cuối cùng kia nhất thức, lại là chỉnh chiêu tinh túy nơi, có liệt cổ chiến trường thần bí thứ không gian tìm hiểu đến kia vô danh kiếm chiêu. Trần Tông tới tìm hiểu hạ nửa chiêu mây trắng tuyệt không kiếm, trở nên càng thêm nhẹ nhàng, hơn nữa thượng nửa chiêu tu luyện đến đại thành, có này đáy nơi, bởi vậy 2 ngày sau, Trần Tông liền đem mây trắng tuyệt không kiếm tu luyện đến xuất thần cảnh giới. Xuất thần cảnh giới mây trắng tuyệt không kiếm ở tuyệt đối uy lực thượng cũng không có nhiều ít. Tăng lên, chỉ là thi triển dưới, càng thêm linh hoạt hay thay đổi, không hề câu nệ với đơn giản kịch bản, hơn nữa tiêu hao cũng càng thiếu, lấy chính mình hiện tại linh lực tu vi, đủ để liên tục thi triển 12 thứ. Bất quá Trần Tông cũng không thỏa mãn, dựa vào như vậy thực lực, còn không đủ để chém giết kia lục cấp siêu cấp yêu ma. Cần thiết càng cường mới được, một bên tu luyện mây trắng tuyệt không kiếm, một bên cũng tìm hiểu bị chính mình đặt tên vì Thương Vân Toái Cường Hoành kiếm chiêu. Mặt khác cũng không có buông mây trắng cực thật công tu luyện, còn dùng Vân Long Đan. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông vẫn luôn đang bế quan. Trên thực tế mỗi một cái mới vừa tiến vào Bạch Vân Sơn tân đệ tử nhóm, đều sẽ có một cái tiến bộ vượt bậc giai đoạn, bởi vậy mọi người đều cổ đủ kính, đem đại đa số thời gian đều dùng ở tu luyện thượng, tận khả năng tăng lên chính mình. 3 viên Vân Long Đan bị Trần Tông tất cả luyện hóa. Một tháng sau, Trần Tông tu vi lại lần nữa đột phá, đạt tới siêu phàm cảnh 6 trọng hậu kỳ, một tháng đột phá một tiểu trình tự tu vi, này đặt ở mây bay vực giữa, cơ hồ là không có khả năng sự, cho dù là có đan dược tương trợ cũng thực khó khăn. Đặc biệt tu vi tới rồi siêu phàm cảnh 6 trọng cái này trình tự. Nhưng thượng vực thiên địa nguyên khí đích xác muốn so hạ vực nồng đậm rất nhiều lần, tinh thuần rất nhiều lần, tu luyện lên hiệu quả càng thêm rõ ràng, tu vi có chút tăng lên đồng thời, mây trắng tuyệt không kiếm cũng bị Trần Tông tu luyện đến nhập nơi tuyệt hảo giới. Xem như đạt tới này nhất chiêu đỉnh núi. Tiếp theo liền yêu cầu lĩnh ngộ kiếm ý mới được, nhập nơi tuyệt hảo giới mây trắng tuyệt không kiếm uy lực tự nhiên càng cường chút, tiêu hao cũng càng thấp, tính thượng tu vi tăng lên, Trần Tông đã có thể liên tục thi triển 20 thứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.